Đấu La Chi Ta võ hồn cùng hồn hoàng có thể tự mình tu luyện chương 476 tới chương 545. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thất bảo hữu danh, viết là lực, tốc, hồn, ngự, công tăng. Nhìn sáu đạo lưu quang chìm vào cơ thể Ngọc Nguyên Chấn, đồng tử của đám người quỷ mị bỗng nhiên co rụt lại, rồi cực kỳ hoảng sợ nói. Là thất bảo lưu ly tông, thất bảo lưu ly tháp. Răng rắc gào chỉ thấy toàn thân Ngọc Nguyên Chấn đã hóa thành thần long sấm sét. Vào giờ phút này tóe ra lôi quang chói mắt, một đạo sấm sét uy lực cường hãn từ miệng thần long phun ra. Trong chốc lát, võ hồn dung hợp kỹ của quỷ và cúc đấu la không còn cách nào phong tỏa Ngọc Nguyên Chấn nữa. Ánh sáng hai màu vàng, bạc lúc này vỡ tan như pha lê. Trong tiếng rên rỉ, Nguyệt Quang và quỷ mị đồng thời phun máu tách ra. Sau đó thân hình họ như bao tải rách, bay ngược ra ngoài. Mà Ngọc Nguyên Chấn cũng bắt lấy cơ hội họ bị võ hồn dung hợp kỹ phản vệ, những tia sấm sét lượn quanh thần long của ông trực tiếp hóa thành những con lôi xà khổng lồ. Một khắc sau, lại biến thành vô số mũi tên sấm sét hướng về cúc quỷ đấu la mà bắn tới. Không hay rồi. Mạng ta xong rồi. 2. Ngay khi cúc quỷ đấu la lâm vào tuyệt vọng, một màn nước cực lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, đỡ được đòn tấn công chí mạng này. Hải Quy. Hai người các ngươi, còn không mau đi. Hải Quy đấu la chống đỡ màn nước, từ tơ máu chảy ra khóe miệng có thể thấy, để ngăn lại đòn tấn công này, hắn rõ ràng cũng không dễ chịu. Nhưng vào lúc này, một giọng nói khác vang lên. Nhật Nguyệt sinh huy hoàng kim chuyển. Lôi đình chi nộ. Chỉ thấy một quả cầu sấm sét khổng lồ không thua kém gì đòn tấn công vừa rồi của Ngọc Nguyên Chấn, lại lần nữa đánh vào màn nước của Hải Quy đấu la. Một giây sau, theo một tiếng răng rắc vang lên, màn nước của Hải Quy đấu la cũng không còn chống đỡ nổi, trong nháy mắt vỡ tan. Phục đây là chuyện gì? Đây là võ hồn dung hợp kỹ của đám người Sử Lai Khắc. Là người đã từng giao thủ với họ, cúc quỷ đấu la lập tức nhận ra võ hồn dung hợp kỹ này là do ai sử dụng. Không ngờ, bọn họ vậy mà cũng tới ha ha ha. Cúc Hoa Quang, lão quỷ, các ngươi thật là đủ chật vật nha. Nghe tiếng cười này, sắc mặt cúc quỷ đấu la càng ngày càng âm trầm, nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó. Chỉ thấy một con bích lân xà hoàng khổng lồ, đang quấn quanh trên nóc nhà của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Chết tiệt. Lão độc vật ngươi chưa đợi họ nói xong, không gian bốn phía lại xảy ra chấn động, chỉ thấy Cổ Dung và Trữ Phong Trí cũng từ trong đó bước ra. Hơn nữa cách Ngọc Nguyên Chấn không xa, còn có một con hoàng kim thánh long đang bay lượn, cùng với một con đại lực kim cương hùng. Mà khí tức của họ, không đâu là không ở cấp bậc phong hào đấu la. Ngoài ra, Sử Lai Khắc Bát Quái và Cát Lỵ, Tiên Vân Nhi cũng đã gia nhập chiến trường. Như Huyền Mạch, càng là nghênh đón Tượng Giáp Tông tông chủ đã tiêu hao rất nhiều, Hồ Duyên Chấn. Quỷ Mị, Nguyệt Quang, Hải Quy, Liệt Yêu, lần này mấy người các ngươi cũng chấp cánh khó thoát, cứ ở lại đây hết đi. Thất bảo lưu ly tông. Sao có thể? Các ngươi nghe lời Quỷ Mị, Trữ Phong Trí khẽ cười một tiếng. Vậy cái này e là phải để quỷ đấu la thất vọng rồi. Thất bảo lưu ly tông chúng ta ngoài việc thiệt hại khá lớn ra, thì không hề bị vũ hồn điện các ngươi tiêu diệt. Hì hì, ngược lại xà long còn bị tiểu kiếm giữ lại vĩnh viễn ở đó rồi. Lúc này, Cổ Dung nói chen vào. Nhưng lời của ông lại tựa như trời đông giá rét, khiến sắc mặt đám người quỷ mị trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không nói nhiều lời, đây chính là nơi chôn thân của các ngươi. Chỉ thấy mấy vị phong hào đấu la như Cổ Dung ra tay, dùng hồn lực bàn bạc, trong nháy mắt bắt đầu phong tỏa toàn bộ không gian. Lần này thật sự toi rồi. Hồ Duyên tông chủ, không ngờ ngài cũng là một con chó của vũ hồn điện nhỉ. Nhìn lão niên tráng hán hồn đấu la trước mắt, khóe miệng Huyền Mặc không khỏi toát ra một nụ cười châm chọc. Đã như vậy, vậy để ta tới đối phó ngài đi. Tiểu bối cuồng vọng. Thật là nói khoác không biết ngượng. Hồ Duyên Chấn cũng nhận ra Huyền Mặc, khi nghe hắn nói vậy cũng tức giận không thôi. Ta đáng lẽ nên tìm cơ hội giết ngươi trong trận đấu lớn 5 năm trước. Bây giờ lại để lại hậu hoạn. Ha ha, vậy hôm nay ngài cứ thử xem. Huyền Mặc cũng mặt lộ vẻ khinh thường. Nếu Hồ Duyên Chấn ở trạng thái toàn thịnh, thì thật sự không chắc bắt được hắn. Nhưng bây giờ, hồn lực của Hồ Duyên Chấn đã tiêu hao hơn phân nửa, mà mình thì có sự tăng phúc của Ninh Vinh Vinh, huống chi những hồn sư bị mình thôn phệ, còn đang không ngừng cung cấp năng lượng cho mình sau khi tiêu hao. Trong nhất thời, sẽ không xảy ra tình trạng hồn lực cạn kiệt. Tiểu bối, cuồng vọng. Theo tiếng nói của Hồ Duyên Chấn, thân thể khổng lồ của ông ta như một chiếc xe tăng, hướng về phía Huyền Mặc mà lao tới. Khí thế đó, không hề yếu. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Chỉ thấy toàn thân Huyền Mặc bao trùm một lớp vật chất màu đen, đồng thời sóng gợn màu tím cũng bao phủ toàn thân, thậm chí mặt đất nơi hắn đứng cũng vào lúc này trực tiếp sụp xuống. Rầm. Cứ như vậy một hồi đối đầu, song phương không ai rơi vào thế hạ phong, một luồng hồn lực chấn động lập tức lan ra. Trọng nham chi ý, nhưng ngay sau đó, sóng gợn màu tím trên người Huyền Mặc liền bao phủ lên người Hồ Duyên Chấn. Trọng lực bất ngờ ập đến, khiến Hồ Duyên Chấn vội vàng suýt nữa quỳ xuống. Hồ Duyên tông chủ, nếm thử đòn tấn công tiếp theo của ta nhé. Chỉ thấy mắt Huyền Mặc sáng lên, Sơn Khâu chi kiếm, trận lập tức phát động, toàn bộ mặt đất cũng dưới tác dụng của đại địa chi lực của Huyền Mặc mà bao phủ lên. Lại thêm trọng nham chi ý, làm cho những tảng đá mặt đất trở nên càng thêm nặng nề, hung hăng ép xuống. Rầm. Huyền Mặc một quyền đánh vào lồng ngực Hồ Duyên Chấn, dưới tác dụng của trọng nham chi ý, khiến ông ta không khống chế nổi mình mà bỗng nhiên lùi lại. Địa quyển, thao thiết thôn linh. Chỉ thấy mặt đất bao phủ, biến thành một cái miệng thao thiết cao khoảng 6 mét, sóng trọng lực giăng đầy trên đó. Một khắc sau, Huyền Mặc không chút lưu tình vung tay, cái miệng thao thiết khổng lồ kia đột nhiên đánh về phía Hồ Duyên Chấn đang tiến thoái lưỡng nan. Nhìn cái miệng thao thiết hung hăng lao tới, cảm nhận được khí thế trên đó, Hồ Duyên Chấn trong nhất thời cũng là tâm thần rung động. Ngươi đang tìm cái chết. Kim cương mãnh tượng chân thân. Kèm theo một tiếng gầm giận dữ, liền thấy đệ thất hồn hoàng trên người ông ta chợt lóe sáng, dưới ánh sáng đen thẳm, cả người như quả bóng bay phồng lên. Trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của ông ta hóa thành một con voi ma mút khoác giáp kim cương, một cảm giác vừa dày vừa nặng bàng bạc lập tức tràn ngập. Bỗng nhiên, đối mặt với đòn tấn công của Huyền Mặc, Hồ Duyên Chấn cũng không dám xem thường, bắt đầu thật sự quyết tâm. Sau đó trực tiếp phát động đệ thất hồn kỹ của mình, dùng kim cương mãnh tượng chân thân. Cổ khí thế bộc phát này, chính xác xứng với danh thiên tượng. Mãnh tượng chà đạp. Chỉ thấy hai chân trước của kim cương mãnh tượng do Hồ Duyên Chấn hóa thành nổi lên một luồng bạch quang, sau đó giơ cao lên, nhắm thẳng vào cái miệng thao thiết đang lao tới mà hung hăng dẫm xuống. Rầm. Kèm theo một tiếng vang kịch liệt, chỉ thấy cái miệng thao thiết đang lao về phía Hồ Duyên Chấn, dưới đòn tấn công của ông ta, chỉ cầm cự được chưa đến ba hơi thở đã sụp đổ. Trong nhất thời bụi mù tràn ngập, che khuất mọi tầm mắt. Ngay sau đó, một luồng khí thế từ nơi đó đè ép tới. Nhưng Huyền Mặc cũng không bị khí thế của Hồ Duyên Chấn làm cho kinh sợ. Ngược lại, khóe miệng hắn không khỏi cong lên một đường. Vừa hay, hắn vì lễ đính hôn của mình và Vinh Vinh bị gián đoạn, có thể nói là đang đầy một bụng tức giận. Dù đã qua trận chiến ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, cơn giận của hắn vẫn chưa nguôi. Bây giờ, hắn có thể trút giận lên người Hồ Duyên Chấn. Dù sao Hồ Duyên Chấn cũng khá trâu bò, không đến mức bị đánh chết ngay. Huống chi Hồ Duyên Chấn còn là một kẻ ngoan cố dám đối đầu trực diện với Hoàng Kim Tam xoa kích của Đường Tam, chắc sẽ không đánh được nửa chừng rồi bỏ chạy. Nghĩ đến đây, Huyền Mặc lập tức tâm thần khẽ động. Sau đó hắn cũng thôi động đệ thất hồn hoàng của mình, giữa ánh hào quang màu đỏ máu yêu diễm lấp lánh, một luồng khí tức hung thần từ trong cơ thể Huyền Mặc mãnh liệt tuôn ra. Đồng thời một luồng lực thôn phệ như có như không cũng bao phủ khu vực xung quanh. Đợi đến khi hồng quang yêu diễm tan đi, một con thao thiết tỏa ra khí hung sát và lực thôn phệ xuất hiện giữa sân. Hồ Duyên tông chủ, hy vọng ngài có thể khiến ta tận hứng. Tiểu bối tự tìm cái chết. Nghe lời khiêu khích như vậy của Huyền Mặc, thân là tông chủ của Hạ Tứ Tông, Hồ Duyên Chấn sao có thể nhẫn nhịn. Kèm theo từng đợt tiếng dẫm đạp mặt đất vang lên, một con kim cương mãnh tượng khổng lồ đã xông qua bụi mù, tấn công về phía con thao thiết do Huyền Mặc biến thành. Ngay cả khí tức của thao thiết có tính áp chế bẩm sinh đối với võ hồn kim cương mãnh tượng, cũng không thể làm cho Hồ Duyên Chấn đang phẫn nộ tỉnh táo lại. Nhưng như vậy, cũng đúng ý Huyền Mặc. Bịch khoảnh khắc song phương va chạm, một cảnh tượng khiến Hồ Duyên Chấn kinh ngạc xảy ra. Chỉ thấy khi cả hai đụng vào nhau, Huyền Mặc lại ghì chặt được ông ta. Sao có thể? Ha ha, Hồ Duyên tông chủ, trò vui vẫn chưa kết thúc đâu. Chỉ thấy thao thiết nắm lấy cặp ngà của kim cương mãnh tượng, trực tiếp phát lực, vậy mà gắng gượng nhấc bổng thân thể khổng lồ của ông ta lên, một chiêu ma diệt thôn sát trực kích vào đầu ông ta. Đồng thời, một hồn hoàng 10 vạn năm cũng lộ ra rõ ràng trước mặt Hồ Duyên Chấn khi không còn bụi mù che phủ. Rầm. Vẻn vẹn một chiêu ma diệt thôn sát đối với Hồ Duyên Chấn mà nói, không thể làm ông ta bị thương bao nhiêu. Nhưng khi ông ta nhìn thấy hồn hoàng 10 vạn năm trên người Huyền Mặc, lại là kinh ngạc không gì sánh nổi. Ngươi làm sao lại có hồn hoàng 10 vạn năm? Nhưng sau tiếng gầm, trong mắt Hồ Duyên Chấn lại toát ra một tia tham lam chưa từng có. Nếu ta giết ngươi, lấy đi hồn cốt 10 vạn năm của ngươi, ta nhất định sẽ đột phá phong hào đấu la, dẫn dắt Tượng Giáp Tông chúng ta, đi đến thời đại huy hoàng. Ha ha! Ngươi có bản lĩnh thì tới mà lấy. Huyền Mặc mặt lộ vẻ mỉa mai, cũng không có hứng thú giải thích. Chỉ thấy lúc này bầu trời sấm sét dày đặc, mà Huyền Mặc cũng vào lúc này một lần nữa phát lực, vậy mà ném bổng thân thể khổng lồ của kim cương mãnh tượng lên không trung. Thao thiết thần lôi kiếp. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cho rằng những tia sét này có thể làm tổn thương ta sao? Hồ Duyên Chấn thấy cảnh này, mặt lộ vẻ khinh thường. Bởi vì lớp giáp kim cương bên ngoài của kim cương mảnh tượng tương đối cứng rắn. Không chỉ có thể ngăn chặn các đòn tấn công vật lý, còn có thể ngăn cách phần lớn sự xâm nhập của sấm sét, hiệu quả phòng ngự tương đối mạnh mẽ. Chỉ kém hơn ngự chi nhất tộc đi theo con đường phòng ngự thuần túy cực đoan một bậc mà thôi, cho nên mới dám tự xưng là tông môn phòng ngự hệ đệ nhất. Cũng chính vì thế, Hồ Duyên Chấn mới căn bản không để tâm đến những tia sét do một kẻ có tu vi thấp hơn mình 10 cấp phát ra. Nhưng ông ta không biết rằng, những tia sét này không phải là sấm sét thông thường, mà là thiên kiếp mà thần giới chuẩn bị cho hồn thú 10 vạn năm. Vậy sao? Huyền mặt mặt không biểu tình, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên. Ngay sau đó, một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Mảnh tượng chà đạp. Hồ Duyên Chấn định nhân cơ hội này giáng một đòn mạnh vào Huyền Mặt, trên hai chân trước của kim cương mảnh tượng nổi lên bạch quang, khoảnh khắc muốn dẫm mạnh xuống, chính đạo sấm sét trên bầu trời cùng nhau hóa thành một con lôi long, bỗng nhiên đánh vào người Hồ Duyên Chấn. Ầm ầm gào trong tiếng nổ của sấm sét, một tiếng gào thét thê thảm cũng đồng thời vang lên. Chỉ thấy dưới đòn tấn công của Thao Thiết Thần Lôi Kiếp, Hồ Duyên Chấn vì khinh thường mà chỉ dùng thân thể tiếp nhận một đòn này. Phần lớn lớp giáp kim cương trên người ông ta bị sấm sét làm bong tróc, ngay cả những phần còn lại cũng đầy vết rạn, lực phòng ngự giảm mạnh. Bịch sao có thể như vậy? Lực phòng ngự của ta sao lại giờ phút này Hồ Duyên Chấn bị Thao Thiết Thần Lôi Kiếp cắt đứt hồn kỹ, thân thể cao lớn cũng ầm ầm rơi xuống đất. Nhưng trên khuôn mặt kim cương mảnh tượng, lại là sự đau đớn và không tin. Hồ Duyên Tông Chủ, hôm nay ngài vẫn là nên ở lại đây đi. Hồ Duyên Chấn nghe vậy, nhìn theo hướng của âm thanh. Chỉ thấy Huyền Mặt lúc này đang đứng trên mặt đất, đã giải trừ võ hồn chân thân. Mặc dù tay cầm hồn đạo đao, nhưng khí thế trên người không hề giảm sút, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Nguyên nhân là vì hắn không định tiếp tục dây dưa với Hồ Duyên Chấn nữa. Dù sao cơn giận cũng đã xả ra gần hết. Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Cùng lúc đó, Hồ Duyên Chấn thấy Huyền Mặt đứng trước mặt mình, không chỉ là mình chật vật như vậy, mà còn giải trừ võ hồn chân thân, lửa giận lại dâng lên trong lòng. Sau đó mảnh tượng chấn thiên. Hồ Duyên Chấn trực tiếp thắp sáng đệ bát hồn hoàng của mình. Theo ánh sáng đen thẳm nở rộ, nó chợt tràn vào trong ngà voi ma mút, lập tức chỉ thấy cặp ngà này kịch liệt phồng lên, lớn hơn gấp đôi, tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng, dường như có thể xé rách mọi thứ. Thấy Huyền Mặt bị kim cương mảnh tượng khóa chặt, mà chính hắn không hề hoảng hốt, chỉ lãnh đạm nhìn Hồ Duyên Chấn đang hóa thành kim cương mảnh tượng trước mặt, nắm chặt hồn đạo đao trong tay. Hồ Duyên Chấn, hãy dùng cái chết của ngươi để chứng kiến một đao này. Trong nháy mắt, lồng ngực Huyền Mặt sáng lên ánh quang mang, đó là sức mạnh đến từ hồn cốt của Sơn Long Vương, đồng thời cổ thổ thuộc tính chi lực thuộc về Thao Thiết cũng chậm rãi hòa nhập vào trong hồn đạo đao. Chỉ thấy Huyền Mặt kích động thôn phệ hồn lực của những hồn sư trong cơ thể mình, điên cuồng vận chuyển, hoàn toàn vượt qua giới hạn của bản thân. Một giây sau, một cổ khí tức vô cùng nặng nề phát ra. Băng Sơn, Trảm Long Đao. Mà cảnh này cũng bị Nguyệt Quang nhìn thấy. Hắn đã từ trong thanh đao đó cảm nhận được một cổ khí tức nặng nề. Thế là, vội vàng nhắc nhở. Hồ Duyên Tông Chủ. Không được đón đỡ. Trầm chỉ thấy hồn đạo đao trực tiếp chém vào đầu kim cương mảnh tượng, quang huy tựa như núi non kia khiến Hồ Duyên Chấn trì trệ một chút. Rất rõ ràng, lời nhắc nhở của Cúc Đấu La đã chậm. Mặc dù lực phòng ngự của kim cương mảnh tượng đích xác kinh người. Cho dù lớp giáp kim cương đã bong tróc hơn phân nửa, một đao này của Huyền Mặt cũng không thể xuyên qua đầu của kim cương mảnh tượng. Nhưng chân lý của một đao này không nằm ở việc có xuyên thấu cơ thể Hồ Duyên Chấn hay không. Một đao này chính là sự kết hợp uy lực của hồn cốt Sơn Long Vương và huyết mạch Thổ Long Vương, cộng thêm hồn lực khổng lồ của hơn ngàn hồn sư, để tạo ra một đòn nặng nhất. Sức nặng kinh khủng chứa trong một đao này mới thật sự là sát chiêu. Trong nháy mắt, nó đã đè bẹp Hồ Duyên Chấn, khiến tứ chi ông ta gãy nát, rồi ngã nhào xuống đất, không thể sống sót. Cùng lúc đó, Cúc Hoa Quang, ngươi còn dám phân tâm. Chỉ thấy sao? Ai nói không phải thì sao chứ? Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, tiện tay ném thi thể của Hải Quy Đấu La xuống đất, trận chiến dịch săn hồn này, võ hồn điện ước chừng tổn thất 3 tên phong hào đấu la, mấy tên hồn đấu la. Trong đó có cả tông chủ Tượng Giáp Tông. Còn những hồn sư khác thì vô số kể, khoảng hơn 1 vạn người. Đúng vậy, Huyền Mặt ánh mắt thâm thúy, kết quả của cuộc săn hồn lần này, e là sẽ khiến Bỉ Bỉ Đông thất vọng rồi. Được rồi, chúng ta qua bên đó hội hợp trước đã. Triệu Vô Cực quét mắt một vòng, sau đó hồn kỹ trọng lực áp chế được phát động, hút thi thể của Hải Quy Đấu La vào lại trong tay. Tiếp đó, hắn liền gọi mọi người ở Sử Lai Khắc và các đệ tử của Lam Điện Phách Vương Long Tông cùng đi về phía Ngọc Nguyên Chấn và Trữ Phong Trí. Cuộc hành động săn hồn cũng đến đây là hạ màn. Ba ba. Nhìn thấy Trữ Phong Trí sắc mặt tái nhợt vì đã trải qua 2 trận chiến, hồn lực tiêu hao quá độ, Ninh Vinh Vinh vội vàng bước tới, lấy ra cây xúc xích lớn do Áo Tư Tạp làm cho ông ăn. Nhờ vậy mà sắc mặt Trữ Phong Trí mới khá hơn một chút. Nhạc phụ đại nhân. thấy Huyền Mặc cũng tiến lên, rồi lại nhìn sang con gái mình, Trữ Phong Trí không khỏi áy náy. Vinh Vinh, Tiểu Mặc, xin lỗi hai con, lễ đính hôn của các con ba ba. Không đợi Trữ Phong Trí nói xong, Ninh Vinh Vinh đã khoác lấy tay ông, không cho ông nói tiếp. Huyền Mặc cũng tỏ vẻ đồng tình với hành động của Ninh Vinh Vinh, rồi nói, nhạc phụ, chuyện này không thể nói như vậy. Nếu không phải Võ Hồn Điện đột nhiên phát động chiến dịch săn hồn, lễ đính hôn đó chắc chắn sẽ vượt xa dự đoán của chúng ta. Tất cả đều là lỗi của Võ Hồn Điện. Đáy mắt Huyền Mặc thoáng qua vẻ khó chịu, cùng một tia tự trách. Dù sao trong trí nhớ, thời gian của chiến dịch săn hồn và lễ đính hôn gần nhau như vậy, mà bản thân lại không chuẩn bị trước, thành ra bị Võ Hồn Điện ra bài không theo lẽ thường, đánh cho một đòn trở tay không kịp. 2. Lúc này Trữ Phong Trí thở dài một hơi, cả người như già đi mấy phần, trong cuộc săn hồn lần này của Võ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta xem như may mắn. May là lúc đó lực lượng cốt cán của tông môn đều tập trung tại tòa thành của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nên không tổn hại đến gốc rễ. Thế nhưng nói đến đây, Trữ Phong Trí nén cơn giận trong lòng, hít sâu mấy hơi, thế nhưng đệ tử ngoại tông lại truyền đến tin dữ, tổn thất nặng nề, thậm chí còn có kẻ phản bội. Bọn Bạch Nhãn Lang đó. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, mắt lập tức đỏ hoe vì giận. Huyền Mặc bèn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, an ủi nàng. Sau đó, hắn nói một câu đầy thâm ý, xem ra những kẻ đó về cơ bản đều là quân cờ mà Võ Hồn Điện đã cài cắm từ 20, thậm chí 30 năm trước. Bày mưu tính kế hơn 10 năm, nhẫn nhịn như vậy, toan tính của Võ Hồn Điện quả không nhỏ. Không sai. Bóng lưng Trữ Phong Trí có phần cô tịch, ông trầm giọng nói, bọn chúng làm vậy, tuyệt đối không chỉ đơn giản là muốn tiêu diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông. Mục đích của chúng không chỉ có thế. Ngược lại, việc hai đại tông môn bị tấn công chính là một tín hiệu cực kỳ rõ ràng, chúng đã không còn hài lòng với tình thế hiện tại của đại lục, mà muốn tiến một bước tăng cường địa vị của Võ Hồn Điện. Cho nên sau này ba ba, vậy tiếp theo chúng ta không đợi Ninh Vinh Vinh hỏi xong, Trữ Phong Trí đã đưa tay ngăn nàng lại, Vinh Vinh, chuyện tiếp theo không phải là chuyện con nên quản. Sau này mọi việc cứ giao cho ba ba trước đã. Nói rồi, ông bước về phía Ngọc Nguyên Chấn. Cùng lúc đó, Cổ Dung tiện tay vạch ra một hố đen không gian, ném thi thể của Liệt Yêu Đấu La vào trong, rồi vỗ vai Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, chuyện kế tiếp đã dính đến Thiên Đấu Đế Quốc, thậm chí cả Tinh La Đế Quốc và Võ Hồn Điện, không phải là chuyện các con có thể tham gia được. Nói rồi, ông gọi Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh, lại đây, các con tới đây trước đã. Phụ thân. Đại bá. Tông chủ. 4. Khụ khụ khụ, lúc này, bên cạnh Ngọc Nguyên Chấn, người có sắc mặt đã hồi phục đôi chút sau khi nuốt viên lạp xưởng của Áo Tư Tạp, là Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và mấy vị trưởng lão được ông dời đi. Ta hỏi các ngươi, tông môn bây giờ thế nào rồi? Ngọc Nguyên Chấn lập tức nắm lấy tay Ngọc Tiểu Cương, dù tâm thần mệt mỏi, thân mang trọng thương, nhưng vẫn cố gượng hỏi. Chuyện này ngay lúc Ngọc Tiểu Cương do dự, một vị trưởng lão có tu vi cao nhất đã khóc không thành tiếng, tông chủ. Lực lượng nòng cốt và cao cấp của tông môn, ngoài bốn lão già chúng ta ra thì không còn ai khác. Đệ tử trong tông thì 10 người không còn được một. Tông chủ. Phục. Vốn đã bị thương nặng, Ngọc Nguyên Chấn nghe tin dữ này, lập tức lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra. Đôi mắt ông trợn trừng, vành mắt hơi đỏ lên, cơ nghiệp trăm năm của Lam Điện Phách Vương Long Tông ta, mấy ngàn đệ tử tông môn đã biến thành thi thể. Võ Hồn Điện, ta với ngươi không đội trời chung. Phụ thân nhìn thân ảnh cô tịch, bi thương của Ngọc Nguyên Chấn, Độc Cô Bác và mọi người ở Sử Lai Khắc chỉ có thể nhìn nhau. Trong nhất thời, không khí lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Lão Long. Đúng lúc này, giọng của Cổ Dung đột nhiên truyền đến. Ngọc Nguyên Chấn nghe vậy, ánh mắt lập tức chạm phải Trữ Phong Trí đang đứng bên cạnh Cổ Dung. Vẻ mặt bi thương của ông lập tức bị đè nén, khí chất ngạo nghễ và tôn quý duy nhất thuộc về Lam Điện Phách Vương Long lại một lần nữa hiện ra. Cốt Đấu La, Trữ Tông Chủ. Thấy người đến, Ngọc Nguyên Chấn cưỡng ép đè nén thương thế trong người, rồi đứng dậy chắp tay với mọi người, Trữ Tông Chủ và các vị. Hôm nay đa tạ các vị đã ra tay tương trợ, nếu không cái mạng này của Ngọc Nguyên Chấn ta đã bị đám người Võ Hồn Điện giữ lại rồi. Thượng Tam Tông cùng chung một gốc, Ngọc Tông Chủ không cần đa tạ. Sau đó, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, thậm chí cả Độc Cô Bác cũng lần lượt chắp tay, tỏ ý đây là chuyện không đáng nhắc tới. Tiếp đó, Trữ Phong Trí nói, Ngọc Tông Chủ, ta nghĩ chúng ta phải đến Hoàng Thất một chuyến, dù sao chuyện này quá mức trọng đại. Lão Phu hiểu rồi, Trữ Tông Chủ yên tâm. Ngọc Nguyên Chấn gật đầu. Lập tức đồng ý, dù sao tình hình hiện tại của Lam Điện Phách Vương Long Tông, để đề phòng Võ Hồn Điện tấn công lần nữa, cách tốt nhất chính là tìm kiếm sự che chở của đế quốc. Hơn nữa hành vi của Võ Hồn Điện, đối với cả hai đế quốc mà nói, đều là chuyện đáng để suy ngẫm. Ngay lúc không khí trở nên nghiêm túc, Cổ Dung đột nhiên lên tiếng, Tông Chủ, Lão Long, hai tên phong hào đấu la bị chém giết này hình như đều có hồn cốt, sau này phải làm sao? Hồn cốt. Cũng phải. Vừa kinh ngạc chưa đến một giây, mọi người đã nhao nhao gật đầu. Dù sao một phong hào đấu la của võ hồn điện mà có hồn cốt thì cũng là chuyện rất có khả năng. Nếu đã như vậy, vậy hồn cốt này. Giáo hoàng điện. Rắc. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông bóp nát chén trà thơm trong tay, chén trà trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhưng sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh như cũ, nhàn nhạt nhìn vị hồng y giáo chủ đang báo cáo. Chỉ có điều, đối mặt với sự bình tĩnh của Bỉ Bỉ Đông lúc này, vị hồng y giáo chủ bên dưới lại đang run lẩy bẩy. Bởi vì hắn biết, giáo hoàng đại nhân bây giờ đang ở trong sự yên lặng trước cơn bão táp. Ngươi lặp lại lần nữa cho ta. Giáo hoàng miệng hạ. Thuộc hạ nghe giọng điệu đằng đằng sát khí của Bỉ Bỉ Đông, vị hồng y giáo chủ căn bản không dám nhiều lời, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, run cầm cập. Ta bảo ngươi nói. Trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông gầm lên, khí tức của nàng cũng khóa chặt lấy vị hồng y giáo chủ. Cảm giác như đang ở giữa ranh giới sinh tử và địa ngục khiến vị hồng y giáo chủ đang báo cáo lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám chần chừ, chỉ có thể báo cáo lại một lần nữa. Trong trận chiến với Thất Bảo Lưu Ly Tông, vì đúng vào lúc họ đang tổ chức lễ đính hôn nên không có nhiều phòng bị. Chúng ta đã phái tổng cộng 10000 hồn sư, bao gồm 1000 người của Hạ Tứ Tông. Đã đánh tan phòng ngự của Thất Bảo Thành và tàn sát ở đó. Tuy nhiên đủ rồi. Bỉ Bỉ Đông dùng quyền trượng trong tay gõ mạnh xuống đất, mặt đất lập tức vỡ vụn, những mảnh đá vỡ bắn ra, thẳng tắp đánh vào trán vị hồng y giáo chủ, khiến hắn đầu rơi máu chảy. Dù vậy, vị hồng y giáo chủ vẫn nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Bởi hắn biết, Bỉ Bỉ Đông lúc này đang ở trong trạng thái thịnh nộ, một khi chọc giận nàng, rất có thể sau đó sẽ mất mạng. Khốn kiếp! Cả 10000 người, lại còn nhân lúc chúng đang vui vẻ mà đánh lén, đã thế còn phái ra 6 phong hào đấu la, trong đó có 2 người là cung phụng. Vậy mà tổn thất lại hơn 7000 người, Xà Long thì bị Trần Tâm chém giết. Chẳng lẽ Thất Bảo Lưu Ly Tông, thêm cả học viện Sử Lai Khắc và tên độc cô bác kia, lại thật sự mạnh đến vậy sao? Tốt, tốt lắm. Không hổ là thiên hạ đệ nhị tông. Không hổ là học viện Sử Lai Khắc đang nổi danh gần đây. Bỉ Bỉ Đông nói liền 3 tiếng tốt, có thể nói đã tức giận đến cực điểm. Trong nhất thời, toàn bộ người của Võ Hồn Điện đều im như thóc, không ai dám lên tiếng, sợ lại chọc giận giáo hoàng miệng hạ đang nổi cơn thịnh nộ. Một lúc lâu sau, đợi Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh lại, nàng lại bưng lên một ly trà thơm do người hầu vừa pha, rồi hỏi, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, còn có Hải Quy, Liệt Yêu hai vị trưởng lão, bọn họ tiêu diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông xong đã trở về chưa? Vị hồng y giáo chủ nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời. Bởi vì cho đến bây giờ, 4 vị trưởng lão đó vẫn bạc vô âm tính. Lúc này, Hồ Liệt Na, người được xác lập là thánh nữ của Võ Hồn Điện, vẫn đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông, thấy vậy liền vội vàng tiến lên một bước. Bởi vì trong bầu không khí vô cùng áp lực này, chỉ có nàng, đệ tử tâm phúc của giáo hoàng, mới dám mở miệng an ủi. Lão sư, Lam Điện Phách Vương Long Tông chỉ có Ngọc Nguyên Chấn là một phong hào đấu la. Coi như võ hồn cường hãn, nhưng Cúc, Quỷ hai vị trưởng lão cũng có võ hồn dung hợp kỹ, tu vi cũng không hề kém. Lại thêm Hải Quy, Liệt Yêu hai vị trưởng lão tương trợ, chắc chắn không có sơ hở nào. Huống chi Hô Diên Tông chủ của Tượng Giáp Tông cũng theo đội ngũ xuất động. Đội hình như vậy chắc chắn sẽ biến Lam Điện Phách Vương Long Tông thành lịch sử. Nhìn đệ tử đắc ý của mình nói như vậy, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông mới dịu đi mấy phần. Dù sao so với Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông mới là kẻ nàng muốn hủy diệt nhất. Nhưng đúng lúc này, báo. Bỉ Bỉ Đông vừa bưng chén trà lên, còn chưa kịp uống thì đã bị tiếng báo cáo bất ngờ cắt ngang. Nàng bèn đặt chén trà xuống, khẽ nhướng mày nói, chuyện gì? Chẳng lẽ tin tức Lam Điện Phách Vương Long Tông bị hủy diệt đã truyền đến? Chỉ thấy một hồng y giáo chủ khác bước vào. Nhưng khi vừa nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, hắn đã vội vàng quỳ xuống, một câu cũng không dám nói. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, cảm thấy có chuyện không ổn. Nói, tình hình của Lam Điện Phách Vương Long Tông thế nào? Dưới áp lực khí thế của Bỉ Bỉ Đông, vị hồng y giáo chủ không dám giấu giếm, run rẩy nói, giáo hoàng miệng hạ, Cúc, Quỷ hai vị đấu la truyền tin về, toàn bộ hồn sư của Võ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông đến Lam Điện Phách Vương Long Tông đã toàn quân bị diệt. Trong 4 vị trưởng lão, Hải Quy và Liệt Yêu trưởng lão cũng đã vẫn lạc tại đó. Không thể nào. Không đợi Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, Hồ Liệt Na đã trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin. Lam Điện Phách Vương Long Tông chỉ có Ngọc Nguyên Chấn là một phong hào đấu la, làm sao có thể khiến toàn bộ thuộc hạ của Võ Hồn Điện bị diệt. Đây là sự thật, thuộc hạ không dám giấu giếm chút nào. Vị hồng y giáo chủ này nhìn Bỉ Bỉ Đông có sắc mặt đã tái xanh như sắp giết người, liền phịch một tiếng quỳ xuống. Bây giờ Cúc, Quỷ hai vị trưởng lão cũng bị thương nặng, đang ở trưởng lão điện dưỡng thương. Hơn nữa theo tin tức hai vị trưởng lão truyền về, ngay khi họ sắp hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông và chém giết Ngọc Nguyên Chấn, thì Trữ Phong Trí, Cổ Dung của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cùng với thầy trò học viện Sử Lai Khắc và Độc Cô Bác đột nhiên đến. Họ không chỉ cứu Ngọc Nguyên Chấn và Lam Điện Phách Vương Long Tông, mà còn chém giết Hải Quy, Liệt Yêu hai vị trưởng lão, chỉ có hai người họ là trốn thoát được về. Khốn nạn! Ngay khoảnh khắc vị Hồng Y giáo chủ dứt lời, Bỉ Bỉ Đông liền tỏa ra một luồng khí thế kinh người. Dưới tiếng gầm thét của nàng, ngay cả Hồ Liệt Na cũng phải vội vàng nằm rạp trên mặt đất, huống chi là những người khác của Võ Hồn Điện. Nói như vậy, chiến dịch săn hồn lần này của chúng ta chỉ làm Thất Bảo Lưu Ly Tông thương cân động cốt, còn Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng chỉ bị thương nặng mà thôi. Nhưng Võ Hồn Điện chúng ta thì sao? Cả ba phong hào đấu la và tông chủ Tượng Giáp Tông lại toàn bộ ngã xuống. Giáo hoàng miệng hạ, xin người bớt giận bớt giận. Ha ha! Bỉ Bỉ Đông dùng quyền trượng gõ mạnh xuống đất, cười lạnh một tiếng. Chiến dịch săn hồn lần này, không những không quét sạch được hai chướng ngại vật là Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông, ngược lại còn khiến Võ Hồn Điện của ta tổn thất nặng nề, đã uy hiếp đến kế hoạch tiếp theo. Nói rồi, nàng đột nhiên xoay người, phất tay áo lạnh lùng nói, người đâu, ta muốn đến trưởng lão điện. Xem thử cúc, quỷ hai vị trưởng lão thế nào. Giáo hoàng miệng hạ, vậy chiến dịch săn hồn này hừ. Ngươi nghĩ sao? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, bất mãn hừ lạnh một tiếng, bây giờ thiên đấu, Tinh La hai đại đế quốc đều đã có chỗ cảnh giác. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng nhất định sẽ tìm kiếm sự trợ giúp của Hoàng Thất Thiên Đấu. Cho nên chiến dịch săn hồn tuyên bố thất bại. Còn nữa, bên chỗ nàng ta đã thông báo chưa? Đã thông báo nhưng đúng lúc này, giáo hoàng miệng hạ. Chỉ thấy một người đột nhiên bước vào. Người này khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhíu mày. Bởi vì trang phục của người đến, chính là đến từ Đấu La Điện do Thiên Đạo Lưu quản lý. Thiên Đạo Lưu bảo ngươi tới đây làm gì? Đại cung phụng mời giáo hoàng miệng hạ qua đó. Đấu La Điện. Ngươi đến rồi. Cảm nhận được sự có mặt của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu liền thoát ra khỏi trạng thái thành kính đối diện với tượng thần thiên sứ. Sau đó, ông chậm rãi quay người, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú nàng. Cùng lúc đó, bên cạnh Thiên Đạo Lưu, ngoài bốn vị cung phụng chưa bao giờ bước ra khỏi Đấu La Điện, còn có Thiên Quân và Hàng Ma, hai đại cung phụng đã rút lui từ chiến trường Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngươi bảo ta tới làm gì? Lúc này, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông đã rời khỏi người Thiên Quân và Hàng Ma. Qua quan sát khi bước vào Đấu La Điện, nàng thấy hai đại cung phụng Thiên Quân và Hàng Ma quả thực bị thương rất nặng, đến mức khí tức khi đang tỉnh dưỡng cũng vô cùng hỗn loạn. Ngươi đã thấy rồi đấy. Thiên Đạo Lưu không để ý đến giọng điệu của Bỉ Bỉ Đông, những vị cung phụng khác cũng đã bị ông cưỡng ép đè nén từ trước. Ha ha, ý ngươi là ta không nên làm như vậy. Nghe lời của Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông nở một nụ cười châm chọc. Thiên Đạo Lưu à, Thiên Đạo Lưu. Thiên sứ đấu la hăng hái ngày xưa, người được mệnh danh là bầu trời vô địch trong tam đại tuyệt thế đã đi đâu rồi? Giáo hoàng của Võ Hồn Điện, người từng săn giết toàn bộ hồn sư đỉnh cấp đại lục đã đi đâu rồi? Ha ha! Chẳng lẽ mấy chục năm thoái ẩn đã khiến ngươi trở nên trắc ẩn sao? Bỉ Bỉ Đông, ngươi nghe Bỉ Bỉ Đông châm chọc Thiên Đạo Lưu một cách mỉa mai như vậy, Kim Ngạc Đấu La, người có tính khí nóng nảy nhất và cũng là người có tư lịch lâu năm nhất, đến cả Thiên Đạo Lưu cũng phải nể mặt ba phần, đã không nhịn được nữa. Chỉ là ông ta còn chưa kịp đứng dậy, đã bị Thiên Đạo Lưu ngăn lại. Kể từ lúc ta để Thiên Quân và Hàng Ma đi giúp ngươi, đã đại biểu cho việc ta không phản đối đề nghị của ngươi. Ngược lại, ta còn ủng hộ. Thiên Đạo Lưu ánh mắt hơi chuyển, chỉ là khi ta mời ngươi tới, cũng chỉ là nghe được một vài chuyện từ miệng của Thiên Quân và Hàng Ma. Do đó, ta chọn đến đây để nhắc nhở ngươi một phen. Nhắc nhở ta. Vậy bản tọa xin rửa tai lắng nghe. Bỉ Bỉ Đông không hề nể mặt bất kỳ ai có mặt ở đây. Dù muốn quay người rời đi ngay lập tức, nhưng khi cân nhắc đến sự hiện diện của Thiên Đạo Lưu, nàng đã không làm vậy. Theo ta được biết, hai lần nhiệm vụ này thất bại, chủ yếu là do ngoại lực tác động. Nghe lời Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Không sai. Nếu không có Độc Cô Bác và hai phong hào của Sử Lai Khắc kiềm chế, với chiến lực chúng ta phái ra, hoàn toàn có thể hủy diệt triệt để hai đại tông môn đó. Nói đến đây, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông thay đổi. Thiên Đạo Lưu, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Theo ta thấy, Học viện Sử Lai Khắc sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến đại kế sau này của ngươi. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất, một là tên nhóc đã nuốt chửng hơn ngàn hồn sư kia. Kẻ còn lại, chính là Ngọc Tiểu Cương. Khi nói đến Ngọc Tiểu Cương, Thiên Đạo Lưu dường như đang thăm dò. Sự chú ý của ông lúc này đều tập trung vào Bỉ Bỉ Đông. Thiên Đạo Lưu, ta kế hoạch thế nào không cần ngươi quan tâm. Khi nhắc đến Ngọc Tiểu Cương, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lập tức thay đổi lớn, hoàn toàn không để ý đến biến hóa trên mặt Thiên Đạo Lưu. Ta nghĩ ta chỉ cho ngươi một lời đề nghị thôi. Thiên Đạo Lưu. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông hung hăng nhìn ông, ta nghĩ kế hoạch sau này của Võ Hồn Điện, cũng không cần một kẻ đã thoái ẩn như ngươi đến chỉ rõ. Lập tức, tất cả mọi người đều im lặng. Một lúc lâu sau, giáo hoàng miệng hạ. Chỉ thấy thiên đạo lưu đột nhiên nói ra bốn chữ này. Ngay lập tức, tất cả các cung phụng có mặt, huống chi là Bỉ Bỉ Đông, đều kinh ngạc tại chỗ. Đại ca lúc này, đừng nói là Kim Ngạc Đấu La, ngay cả Thiên Quân và Hàng Ma đang dưỡng thương cũng sốt ruột. Bởi vì khoảnh khắc thiên đạo lưu gọi Bỉ Bỉ Đông là giáo hoàng miệng hạ, đã đại biểu cho việc ông chính thức nhún nhường trước Bỉ Bỉ Đông. Thiên đạo lưu, ngươi đừng tưởng làm vậy là xong. Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng thoát ra khỏi sự kinh ngạc, ngờ vực nhìn thiên đạo lưu. Ngươi có ý đồ gì? Lão phu, không có bất kỳ ý đồ gì. Thiên đạo lưu cúi mắt xuống, ta chỉ hy vọng Tuyết Nhi đủ rồi. Khi nhắc đến Tuyết Nhi, Bỉ Bỉ Đông lập tức nổi giận, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Thiên đạo lưu, những tổn thương mà thiên gia các người gây ra cho ta, ta sẽ không bao giờ quên. Vĩnh viễn. Bỉ Bỉ Đông nói xong câu này, liền không quay đầu lại mà rời đi. Trong toàn bộ đấu la điện, chỉ còn lại bóng dáng cô độc của thiên đạo lưu, cảm thấy vô cùng thất vọng. Đại ca, nàng hai. Thiên đạo lưu thở dài một tiếng, nàng biến thành bộ dạng này, cuối cùng vẫn là do thiên gia ta nợ nàng. Hoàng cung thiên đấu, tẩm cung của thái tử. Thái tử điện hạ, ngài đã về. Chỉ thấy Tuyết Thanh Hà tao nhã nho nhã khẽ gật đầu, rồi bước vào phòng. Ngay khoảnh khắc bước vào cửa, sắc mặt hắn liền lập tức thay đổi. Nói đi, rốt cuộc là tình hình gì? Tiếng nói vừa dứt, một bóng người liền từ bên cạnh hiện ra. Tiểu thư, cuộc hành động săn hồn tấn công thất bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông, có thể nói là đã phá sản. Tuyết Thanh Hà, hay nói đúng hơn là Thiên Nhận Tuyết, sau khi nghe bóng người này nói vậy, liền cười lạnh. Ha ha, người đàn bà đó thất bại rồi. Tiểu thư, đây là thư của giáo hoàng miệng hạ truyền đến. Bóng người đó nghe lời của Thiên Nhận Tuyết, căn bản không dám nói gì, chỉ đưa lên bức thư Bỉ Bỉ Đông truyền đến, làm tốt việc của mình. Ồ vậy sao? Thiên Nhận Tuyết thoáng vẻ căm ghét, nhận lấy bức thư, mở ra xem lướt qua nội dung bên trên. Ngay sau đó, rầm. Chết tiệt. Chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết đập mạnh bức thư xuống bàn, nghiến chặt răng, nàng ta dựa vào cái gì mà làm vậy? Nếu cho ta thêm 1-2 năm nữa, căn bản không cần phải liều lĩnh như thế. Nàng ta có biết làm vậy rất có thể sẽ công giả tràng không? Đối mặt với Thiên Nhận Tuyết đang nổi giận, bóng người kia chỉ biết cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, co ro ở một bên. Sau khi cơn giận nguôi đi, Thiên Nhận Tuyết mới tiếp tục hỏi, tình hình của hai vị trưởng lão thế nào? Bóng người kia nghe vậy, vội vàng nói, Thứ Đồn trưởng lão bị trọng thương, cần thời gian dài để dưỡng thương. Còn về Xà Mâu trưởng lão đã bị kiếm đạo Trần Tâm chém giết. Cho nên cấp trên đã quyết định cử Liệt Chuẩn trưởng lão đến thay thế vị trí trước đây của Xà Mâu trưởng lão. Xà Thúc Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, không khỏi lẩm bẩm. Cảm xúc rõ ràng dâng trào, nắm đấm siết chặt, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nhưng vừa định nói gì đó, một tiếng thái tử điện hạ đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, khiến bóng người bên cạnh Thiên Nhận Tuyết lập tức biến mất trong cảnh giác, chỉ còn lại một mình nàng. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, vội vàng điều chỉnh lại trạng thái, nghiêm nghị hỏi, chuyện gì? Thái tử điện hạ, bệ hạ có chỉ. Thiên đấu đế quốc, hoàng cung. Trữ tông chủ, Ngọc tông chủ, đại sư, bệ hạ mời vào. Lúc này, một thị vệ bước ra, mời ba người Trữ Phong Trí vào. Nhưng ngay khoảnh khắc họ bước vào, rầm. Khốn kiếp. Những chuyện này đều là lòng lang dạ thú. Còn mạnh mẽ lên án hung thủ hủy diệt hai đại tông môn, đây rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng. Còn đòi sắp xếp lại thất đại tông môn. Đây đã là muốn dùng sức một mình để một tay che trời cả giới hồn sư, cả đại lục sao. Chỉ thấy Tuyết Dạ đại đế sau khi nghe tin tức truyền đến, cả người nổi trận lôi đình, đập một phát suýt nữa làm nát chiếc ghế của mình, quá trắng trợn, thật sự là quá trắng trợn. Võ Hồn Điện muốn làm gì? Chẳng lẽ chúng muốn thống trị toàn bộ đại lục sao? Thật sự cho rằng thiên đấu ta không dám cùng chúng một trận chiến sao? Phải biết, so với Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông chưa từng ủng hộ thiên đấu đế quốc. Dù vậy, Lam Điện Phách Vương Long Tông vẫn tọa lạc trong lãnh thổ của thiên đấu đế quốc. Thế nhưng hiện nay, Võ Hồn Điện lại dám tự ý vượt qua biên giới thiên đấu đế quốc, phái mấy vạn hồn sư tập kích hai đại tông môn này. Điều này hoàn toàn là coi thiên đấu đế quốc như không có gì. Chỉ riêng điểm này đã chạm đến lằn ranh cuối cùng của đế quốc. Hơn nữa mấy năm gần đây, sự bành trướng và tầm ảnh hưởng của Võ Hồn Điện đã vượt qua hai đại đế quốc, uy hiếp đến sự thống trị của hoàng gia. Chúng còn làm cho các hồn sư tầng dưới của đế quốc mang ơn Võ Hồn Điện, mà hoàn toàn không biết rằng những khoản trợ cấp họ nhận được đều do đế quốc tài trợ. Ngoài ra, Võ Hồn Điện còn lôi kéo hoặc uy hiếp các hồn sư trẻ tuổi kiệt xuất tại các giải đấu hồn sư, khiến thế hệ mới của hai đại đế quốc ngày càng suy tàn. thậm chí còn uy hiếp, dụ dỗ các tông môn khác, cùng các vương quốc và công quốc phụ thuộc vào hai đại đế quốc. Có thể nói giả tâm của Võ Hồn Điện đã quá rõ ràng. Nếu không phải thực lực của Võ Hồn Điện quá mạnh mẽ, cho nên từ trước đến nay, dù là Thiên Đấu Đế Quốc hay Tinh La Đế Quốc đều chỉ có thể chọn cách nhẫn nhịn. Nhưng sự kiện lần này lại trở thành mồi lửa triệt để châm lên ngọn lửa giận dữ. Xin bệ hạ tạm nguôi cơn thịnh nộ. Ba người Trữ Phong Trí bước vào, thấy vậy, dù bản thân cũng đang có sắc mặt âm trầm vì chuyện này, vẫn lên tiếng khuyên can. Ha ha, tạm nguôi cơn thịnh nộ. Tuyết Dạ Đại Đế thấy ba người đến, cưỡng ép đè nén cơn giận trong lòng, rồi phất tay với thị vệ bên cạnh, ra hiệu dọn chỗ cho ba người Trữ Phong Trí. Trẫm làm sao mà nguôi giận được? Ngay sau đó, Tuyết Dạ Đại Đế hỏi ngược lại, hành vi của Võ Hồn Điện bây giờ đã bộc lộ rõ giả tâm của chúng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng nhất định sẽ ra tay với Thiên Đấu Đế Quốc của ta. Bệ hạ. Lúc này, đại sư đột nhiên mở miệng. Dù có như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì trước thực lực hồn sư cường hãn của Võ Hồn Điện, chỉ dựa vào một mình Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Trẫm cũng có trăm vạn hùng sư. Sao lại sợ chúng? Tuyết Dạ Đại Đế trông có vẻ xúc động, nhưng với tư cách là đế vương của Thiên Đấu Đế Quốc, trong lòng ông rõ như gương sáng. Nhưng lúc này, thân là đế vương, ông không thể tỏ ra yếu thế, nên chỉ có thể thuận theo lời khuyên của đại sư mà xuống nước. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Tuyết Dạ Đại Đế miệng thì hỏi vậy, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía Ngọc Nguyên Chấn, người vẫn im lặng nãy giờ. Rõ ràng, ông muốn có được sự ủng hộ của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Dù sao, dù Lam Điện Phách Vương Long Tông bị trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi Ngọc Nguyên Chấn, một phong hào đấu la, vẫn còn sống. Đối với Thiên Đấu mà nói, thế là đủ rồi. Thế là, nhận ra điều này, Ngọc Nguyên Chấn đứng dậy. Bệ hạ, Lam Điện Phách Vương Long Tông ta từ hôm nay cùng Võ Hồn Điện có thù không đội trời chung, mong bệ hạ tương trợ một hai. Cùng lúc đó, Trữ Phong Trí cũng đứng dậy theo. Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng vậy. Học viện Sử Lai Khắc Nguyện cùng đế quốc cùng tiến cùng lùi. Mấy vị không cần phải như vậy. Tuyết Dạ Đại Đế thấy vậy, trong lòng mừng như nở hoa, nhưng niềm vui không hiện ra mặt. Lúc này, đại sư cũng trả lời câu hỏi của Tuyết Dạ. Bệ hạ, sau này nếu muốn đối phó với Võ Hồn Điện, chỉ dựa vào lực lượng hiện tại của đế quốc và chúng ta là còn thiếu rất nhiều. Chúng ta phải liên hợp với tất cả các thế lực có thể đối đầu với Võ Hồn Điện. Dù sao, việc hủy diệt con quái vật khổng lồ Võ Hồn Điện này, tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều, bệ hạ tốt nhất nên có kế hoạch lâu dài. Tuyết Dạ Đại Đế cũng là người thông minh, nghe xong liền hiểu. Ý của đại sư là Tinh La Đế Quốc. Chính là vậy. Đại sư khẽ gật đầu, nói, trong học viện Sử Lai Khắc của chúng ta có hai học sinh đến từ Tinh La Đế Quốc. Hơn nữa còn được xác lập là Thái tử và Thái tử Phi của Tinh La Đế Quốc. Hiện nay, họ đã trở về Tinh La, do đó nói đến đây, đại sư chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Tuyết Dạ Đại Đế, biết rõ ông đang nghĩ gì. Thế là, đối mặt với sự do dự của Tuyết Dạ Đại Đế, đại sư nói, bệ hạ, tình thế hiện nay là cả hai đế quốc đều phải chịu áp lực từ phía Võ Hồn Điện. Phải biết rằng, môi hở thì răng lạnh. Cùng lúc đó, Ngọc Nguyên Chấn cũng tiếp lời. Bệ hạ, trên thế giới này, không có kẻ thù vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Võ Hồn Điện hủy diệt hai đại tông môn, phía Tinh La Đế Quốc chắc chắn cũng đã nhận được tin tức. Và sau khi nhận được tin, họ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Hợp tác là điều tất yếu. Lúc này, Trữ Phong Trí cũng bắt lấy lời của Ngọc Nguyên Chấn. Đúng vậy, bệ hạ. Hơn nữa ta nghĩ ý của đại sư, không chỉ là muốn hợp tác với Tinh La Đế Quốc. Dù sao, điều chúng ta thiếu nhất bây giờ là cường giả, phải cố gắng hết sức để chiêu mộ các hồn sư tự do gia nhập phe ta, như vậy mới có thể dần dần thay đổi cục diện bất lợi. Hừm, Tuyết Dạ Đại Đế nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi. Trẫm biết. Vậy những hồn sư này Trữ Phong Trí và đại sư nghe vậy, tiến lên chắp tay nói, bệ hạ yên tâm. Chỉ cần cho chút thời gian, ta tin rằng những học viên còn đang trưởng thành của Học viện Sử Lai Khắc sẽ thay thế thế hệ lão làng chúng ta, trở thành trụ cột của đế quốc. Các ngươi nói đến đám thiếu niên của 5 năm trước. Chính là họ. Cơ hội xoay chuyển của chúng ta nằm ở trên người họ. Ta tin rằng chỉ cần cho họ 20 năm thời gian, họ đều sẽ trở thành phong hào đấu la, hơn nữa còn là những phong hào đấu la cực kỳ mạnh mẽ. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Trữ Phong Trí và mọi người, Tuyết Dạ Đại Đế cũng khẽ ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà. Nếu đã như vậy, xem ra hy vọng sau này của đế quốc phải ký thác vào trên người họ. Nhưng đúng lúc này, khởi bẩm bệ hạ. Chỉ thấy một thị vệ đột nhiên bước vào. Ba người Trữ Phong Trí thấy vậy, cũng biết đây không phải lúc để nói chuyện. Thế là họ đều dừng cuộc trò chuyện, yên lặng ngồi ở vị trí của mình. Tuyết Dạ Đại Đế bình thản liếc nhìn, hỏi, có chuyện gì bẩm báo? Bệ hạ, Thái tử Điện hạ đến. Tiểu Tam, các cậu về rồi. Huyền Mặc đặt văn kiện trong tay xuống, có chút mệt mỏi dây dây Thái Dương, sau đó cố gắng vực dậy tinh thần nhìn Đường Tam. Thì ra sau khi Thượng Tam Tông bị tập kích, mọi người đã đem hồn cốt gỡ xuống từ ba vị phong hào đấu la ra phân chia. Ngoài hai khối hồn cốt được Thất Bảo Lưu Ly Tông cất giữ, Độc Cô Bác đã nhận được một khối từ Xà Mâu đấu la. Hơn nữa, Ngọc Nguyên Chấn cũng lấy ra một khối hồn cốt cánh tay trái thuộc tính hỏa từ Liệt Yêu đấu la, nhưng ông đã đưa nó cho Liễu Nhị Long. Ngay cả Cách Nhĩ cũng được phân một khối hồn cốt từ Hải Quy đấu la. Nhờ vào hồn cốt, Độc Cô Bác đã đột phá từ cấp 92 lên cấp 94, còn Cách Nhĩ đột phá đến cấp 79. Còn Liễu Nhị Long thì đã đột phá đến cấp 90. Thêm vào đó, Đường Tam cũng đột phá, nên Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đã cùng họ đến Lạc Nhật Sâm Lâm gần đó để săn bắt hồn hoàng. Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh thì phải nhanh chóng trở về Tinh La Đế Quốc, còn đại sư thì phải đại diện Học viện Sử Lai Khắc thương lượng với Tuyết Dạ Đại Đế về kế hoạch đối phó với Võ Hồn Điện, nên hoàn toàn không rảnh. Còn Mã Hồng Tuấn và những người khác thì càng không cần phải nói, do đó, theo lời của Phất Lan Đức, với tư cách là người sẽ kế thừa Sử Lai Khắc, việc xử lý sự vụ là điều bắt buộc. Mấy ngày nay, nếu không có Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh giúp đỡ, Huyền Mặc suýt nữa đã bị mệt chết vì công việc. Phục Mặc ca, huynh vẫn ổn chứ? Đường Tam thấy mái tóc của Huyền Mặc trông như một cái ổ gà, suýt nữa đã cười phá lên. May mắn là lễ nghi học được trong một năm ở Nguyệt Hiên vẫn chưa quên, nên cậu chỉ có thể cố gắng nín lại. Nhưng Tiểu Vũ thì khác. Nghe thấy động tĩnh, cô bé vội vàng ló đầu ra từ sau lưng Đường Tam, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Huyền Mặc, liền ôm bụng cười to. Ha ha ha. Mặc ca, huynh định nuôi chim trên đầu à? Bộ dạng đó, thiếu chút nữa là lăn ra đất cười. Được rồi Tiểu Vũ. Đường Tam thấy vậy, vội vàng ngăn lại. Huyền Mặc cũng bất mãn hừ một tiếng, dù sao mấy ngày nay công việc bận rộn hơn bình thường rất nhiều, hắn làm gì có thời gian mà chạy chút. Huống chi, việc xây dựng Thiên Tâm Các tại Học viện Sử Lai Khắc cũng cần hắn bỏ thời gian ra lo liệu. Lúc này, Đường Tam mở miệng nói, Mặc ca, viện trưởng bọn họ cũng đã trở về. Hơn nữa Nhị Long lão sư cũng đã đột phá đến cấp 92, phong hào Hỏa Long. Vậy thì tốt rồi. Huyền Mặc duỗi thẳng hai cánh tay cứng đờ của mình, ta đi sửa soạn một chút, rồi sẽ đến gặp viện trưởng bọn họ. Nói rồi, hắn vỗ vai Đường Tam, rồi đi ra ngoài. Tiểu Mặc, con đến rồi. Lúc này, tất cả mọi người đã có mặt tại văn phòng của Phất Lan Đức. Khi Huyền Mặc ngồi xuống, cũng là lúc cuộc họp bắt đầu. Tiểu Mặc, con suy nghĩ thế nào về ý tưởng Thiên Tâm Các của mình? Nhìn bộ dạng không thể chờ đợi của đại sư, Huyền Mặc không khỏi sững sờ. Lúc này Phất Lan Đức thấy vậy, cũng nói theo, hai, bây giờ đại lục sóng gió nổi lên. Cho nên lời tiếp theo không cần Phất Lan Đức nói, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Nếu đã như vậy, con xin nói một chút về suy nghĩ của mình. Huyền Mặc thấy vậy, cũng nghiêm túc nói, Thiên Tâm Các không giống như các tông môn của Thượng Tam Tông, tồn tại như một thế lực độc lập. Bởi vì trong suy nghĩ của con, nó chỉ là cơ quan hạt nhân và là cơ quan quyết sách tối cao thuộc về Học viện Sử Lai Khắc. Cơ quan quyết sách. Mọi người nghe vậy, đều sững sờ. Rõ ràng ý tưởng Huyền Mặc đưa ra có chút khác biệt so với những gì họ tưởng tượng lúc đầu. Không sai, là cơ quan quyết sách. Huyền M. Vương quốc Ba Lát, ngoại ô thành Tác Thác. Mặc ca, mấy ngày rồi mà vẫn chưa tới nơi sao? Huynh nói xem, còn bao lâu? Tại văn phòng của Flander ở Học viện Sét. Lão đại, đây là thư của tiểu tử Mặc gửi về. Vừa nói, Triệu Vô Cực chẳng thèm gõ cửa mà đẩy thẳng cửa bước vào. Vừa vào đã thấy Flander đang lười biếng nằm dài trên ghế, tay còn nâng một chén trà, trông thảnh thơi hết chỗ nói. Lão Triệu, làm gì mà hấp tấp vội vàng thế? Flander cầu nhào một tiếng rồi đặt chén trà xuống, chậm rãi ngồi dậy, đồng thời nhận lấy lá thư từ tay Triệu Vô Cực. Đúng lúc Flander nhận thư, Triệu Vô Cực liền chửi bâng quơ. Lão đại, từ ngày ông đột phá lên phong hào đấu la lại càng lười hơn trước. Hoàn toàn là một viện trưởng bù nhìn. Ha! Đây chẳng phải là người tài thì nhiều việc hay sao? Flander lười biếng đáp, mắt vẫn rũ xuống. Nhưng khi ánh mắt lướt qua nội dung trên thư, lão bỗng trừng lớn mắt, rồi không nhịn được mà phàn nàn, thằng nhóc họ Mặc này, lại kiếm thêm việc cho mình rồi. Nói xong, lão đưa lá thư cho Triệu Vô Cực, bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Ngươi vừa mới nói ta không có việc gì làm đấy. Giờ thì xem đi, tiểu tử họ Mặc lại kiếm chuyện cho ta rồi. Ồ, Triệu Vô Cực lộ vẻ trêu tức, giật lấy lá thư, lướt mắt qua nội dung rồi phá lên cười ha hả. Ha ha ha. Lão quỷ Flander, tiểu tử Mặc tìm cho ông một việc tốt đấy chứ. Nói đến đây, vẻ trêu tức trên mặt hắn dần biến mất. Chỉ có điều, liên lạc với Vương quốc Ba Lắc đám người đó, ha ha. Thôi được. Glender vỗ vai Triệu Vô Cực, thở dài một hơi rồi nói, chuyện năm đó cũng vừa hay có thể dùng việc này để kết thúc. Lát nữa ta sẽ đi gặp bệ hạ. Vậy còn chuyện tiểu tử Mặc nhờ mua bất động sản thì sao? Triệu Vô Cực nhìn Glender, ánh mắt có chút nghi ngờ. Ông định thế nào? Chẳng lẽ lại bắt ta đi làm à? Lời vừa thốt ra, Triệu Vô Cực liền hối hận. Hắn thấy mắt Glender sáng rực lên. Cái pha tự mình rước việc vào thân này khiến Triệu Vô Cực chỉ muốn tự vả vào mặt mình mấy cái. Lão Triệu nói hay lắm, việc này giao cho ngươi làm đi. Glender lập tức vươn tay, chặn họng Triệu Vô Cực lại rồi nói tiếp, chẳng phải ta phải đi gặp bệ hạ sao? Hơn nữa, chuyện này rất có thể liên quan đến cả đế quốc và vương quốc, không thể qua loa được. Ta cũng chưa chắc có thời gian đi mua bất động sản cho ba nhà bọn họ, cho nên được rồi. Không đợi Glender nói hết, Triệu Vô Cực đã khinh bỉ ngắt lời, nếu là người khác nghe thấy những lời này, có khi đã bị ông lừa thật rồi. Nhưng mà thấy Glender mặt dày mày dạn, Triệu Vô Cực đành dừng lại một chút. Bảo ta đi mua bất động sản cũng được. Nhưng ta không có tiền để ứng trước cho họ đâu. Cho nên lão quỷ à, dù sao họ cũng đã gia nhập học viện sếp chúng ta rồi, ông có nên bỏ tiền ra trước không? Khụ khụ. Vừa nghe Triệu Vô Cực nhắc tới chữ tiền, Flender lập tức trở nên nghiêm túc. Lão Triệu, nói chuyện tiền bạc mất tình cảm lắm ha ha, nói chuyện tình cảm thì tốn tiền. Quá hiểu con gà sắt Flender này, Triệu Vô Cực chẳng cần nghe hết cũng biết lão định nói gì. Hắn liền mở miệng, chặn họng Flender lần nữa. Sau đó, hắn bất đắc dĩ nói, lão đại à, chuyện này cũng như người ta vay tiền ông thôi. Họ đâu có quỵt, chỉ là ông ứng trước thôi mà. Thế là, dưới sự khuyên nhủ của Triệu Vô Cực, con gà sắt Flender này cuối cùng cũng chịu nhả ra một cọng lông. Đã thế, lão còn làm ra vẻ mặt như thể mình chịu thiệt thòi lắm. Ai? Bảo phòng tài vụ lấy tiền đi. Triệu Vô Cực thấy vậy, lại liếc mắt nhìn nội dung trong thư rồi không khỏi đảo mắt một vòng. Bởi vì trong thư viết, nếu học viện chịu ứng trước tiền mua bất động sản, ba người kim ba tiền sẽ trả lại nhiều hơn ba thành kim hồn tệ. Số tiền này đối với học viện mà nói, không hề nhỏ chút nào. Glender rõ ràng là được hời mà còn ra vẻ. Ngay lúc Glender định đi gặp Tuyết Dạ đại đế, Triệu Vô Cực đột nhiên nói, phải rồi lão đại, tiểu tử Mặc còn nói trong thư, sau khi xây dựng nội viện thì muốn chọn ra một số học viên có thiên phú cao để vào học, ông thấy sao Aia? Glender xua tay, sau đó võ hồn phụ thể, dang rộng đôi cánh miêu ưng, để lại một câu việc này giao cho đại sư là được rồi bay vút lên trời, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Vài ngày sau, Huyền Mặc đã đưa Ninh Vinh Vinh, hai huynh muội nhà Kỷ Cách Lý, Oscar, cùng với Kim Ba Tiền, Biêu Đạt và Lai Đức trở về học viện sếp. Sau khi để Kỷ Cách Lý và Tiên Vân Nhi tự đi sắp xếp, hắn dẫn ba người Lai Đức đến thẳng văn phòng của Flander. Rầm. Chỉ thấy Huyền Mặc vỗ một phát thật mạnh vào cửa, để bật cánh cửa văn phòng ra rồi hét lớn, viện trưởng, chúng con về rồi. Được rồi, không cần hét to thế đâu. Flander ngoáy tai, phàn nàn, thằng nhóc thối nhà ngươi không thể nhẹ tay một chút à, cứ y như lão Triệu. Nói rồi, lão lại nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, nếu thằng nhóc nhà con mà vỗ hỏng cửa văn phòng của ta thì phải đền tiền đấy nhé. Ninh Vinh Vinh khoát tay Huyền Mặc, khẽ cười. Viện trưởng yên tâm. Nếu Mặc thật sự làm hỏng cửa, con nhất định sẽ bán hắn đi lấy tiền đền cho người. Ha ha ha. Được. Flender cười lớn xua tay. Con nở sao? Cùng lúc đó, Flender cũng đưa mắt nhìn sang ba người Lai Đức, ánh mắt lập tức sáng lên. Aia. Lai Đức tiểu huynh đệ, lâu rồi không gặp. Flender đứng dậy, tiến đến chào hỏi Lai Đức, người đã từng ở học viện sếp một năm. Sau đó, lão lại nhìn sang Kim Ba Tiền và Uyêu Đạt. Hai cậu là Kim Ba Tiền và Uyêu Đạt à, hoan nghênh, hoan nghênh. Hoan nghênh các cậu gia nhập học viện sếp của chúng ta. Kim Ba Tiền và Uyêu Đạt thấy vậy cũng vội vàng cảm ơn. Chỉ có điều, ánh mắt của Flender lại khiến họ cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhất là trên đường về, Huyền Mặc đã kể cho họ nghe về tính cách của viện trưởng Flender, keo kiệt, tham lam, một con gà sắt chính hiệu. Thế là, Kim Ba Tiền vội vàng đưa ra một tấm thẻ vàng. Ngay khoảnh khắc đưa thẻ, Kim Ba Tiền chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, tấm thẻ vàng trên tay mình đã nằm gọn trong tay Flender. Mà lúc này, sự chú ý của Flender đã hoàn toàn bị tấm thẻ vàng hút mất. Huyền Mặc, Ninh Vinh Vinh và Oscar thấy thế không khỏi nhìn nhau, rồi đồng loạt vỗ tay lên trán. Cuối cùng, vẫn là Huyền Mặc phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần ngượng ngùng này. Phải rồi viện trưởng, chuyện con nhờ người trong thư về việc thành lập nội viện và tuyển chọn học viên phù hợp ha ha. Tiểu tử ngươi cứ yên tâm. Flender cười hắc hắc hai tiếng rồi nói, ta đã chọn người giúp các ngươi rồi. Sau khi các ngươi nổi danh, 5 năm qua, trong học viện cũng xuất hiện không ít tiểu quái vật đáng kinh ngạc. Tuy không bằng các ngươi, nhưng cũng rất lợi hại. Nói rồi, Flender xua tay, kín đáo nhét tấm thẻ vàng vào túi áo. Các ngươi theo ta. Lão nói xong liền đứng dậy đi trước, mấy người thấy vậy vội vàng đuổi theo. Viện trưởng, bọn họ đang ở đâu vậy? Ra khỏi phòng làm việc, Huyền Mặc lên tiếng hỏi. Ngươi nói mấy tiểu quái vật kia à? Flender ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, chẳng phải ta đang dẫn các ngươi đi sao? Phải biết rằng, bọn họ đều do ta tự tay tuyển chọn. Bọn chúng đều là hồn tông cả. Tuy lớn hơn các con ngày trước chừng 3 tuổi, nhưng đều là những học viên xuất sắc nhất của học viện hiện giờ, tương lai ta còn phải dựa vào họ để kiếm tiền nữa. Thế nào, không tệ chứ? Nghe Flender nói vậy, ba người Lai Đức chỉ lẳng lặng đi theo sau, không nói một lời. Còn Huyền Mặc, Ninh Vinh Vinh và Oscar, vốn đã quá quen với bản tính của viện trưởng, cũng tự động bỏ qua câu tương lai ta còn phải dựa vào họ để kiếm tiền, mà tập trung vào nửa đầu câu nói. Nếu đúng như lời Flender, thiên phú của những người này quả thực không thua kém đám hỏa vũ, hỏa vô song năm đó. Xem ra bảo tàng của học viện cũng không tệ nha. Rất nhanh, cả nhóm đã đến trước một khu rừng. Flender vừa dẫn đường, vừa nói, xuyên qua khu rừng nhỏ này là đến nơi huấn luyện của bọn họ. Đại sư, Lão Triệu và Nhị Long đang đặt huấn cho chúng. Càng đi sâu vào, cây cối phía trước càng thưa thớt. Nhìn từ xa, có thể lờ mờ thấy một bãi cỏ trống trải, rộng chừng nửa cái sân vận động. Xung quanh là những cây cổ thụ bao bọc, rõ ràng là do con người tạo ra. Ngoài ra, Huyền Mặc và những người khác còn thấy xung quanh bãi cỏ được bố trí không ít hồn đạo khí cấp 5, khiến cho hồn sư dưới 60 cấp cũng khó mà gây tổn hại cho nơi này. Trên các cành cây còn treo rất nhiều đèn hồn đạo. Đồng thời, ở đây ngoài đại sư cùng hai vị phong hào đấu la là Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long, còn có Tần Minh và Thiệu Hâm lão sư. Khung cảnh trước mắt này khiến Huyền Mặc có thể khẳng định rằng, trước khi hắn và đám tiểu tam rời đi, học viện tuyệt đối không có một sân bãi như thế này. Xem ra, sân bãi này được xây dựng chỉ trong vài ngày sau khi họ đi. Trời đất! Sao lại ra tay hào phóng thế này? Ta có đang nằm mơ không vậy? Chỉ thấy Oscar sững người trong giây lát. Huyền Mặc thấy vậy, liền nhéo mạnh hắn một cái. Á kèm theo một tiếng hét thảm, Oscar quay sang nhìn Huyền Mặc đầy oán hận. Lão Mặc, ngươi nhéo ta làm gì? Chẳng phải ngươi muốn xem mình có đang mơ hay không sao? Huyền Mặc nhếch miệng. Ta chỉ giúp ngươi một tay thôi. Này này này. Oscar lập tức tức giận kêu to. Thế thì ta cảm ơn ngươi nhé. Lần sau ngươi không cần tốt bụng giúp ta như vậy đâu. Cùng lúc đó, Flender cười nói, thế nào? Không tệ chứ. Đây chính là nội viện mà ta đã cho thành lập ngay sau khi các ngươi đi, theo đề nghị của ngươi. Và toàn bộ sân huấn luyện này chính là hình thái ban đầu của nội viện. Hiệu suất đúng là cao thật. Ngay khi Huyền Mặc đang cảm thán, Oscar lại đột nhiên chen vào một câu, mà cái sân huấn luyện này tốn bao nhiêu tiền vậy? Trong nháy mắt, Flender trở nên nghiêm nghị, đầy chính khí. Nói cái gì thế? Cái gì mà tốn bao nhiêu tiền? Tiêu tiền cho lũ trẻ này thì đáng giá bao nhiêu cũng được. Dù sao, nghèo gì thì nghèo chứ không thể nghèo giáo dục, khổ gì thì khổ chứ không thể để khổ con trẻ được. Qua! Ông có thật là vị viện trưởng gà sắt của chúng con không vậy? Nhìn thấy bộ dạng này của Flender, phản ứng đầu tiên của Oscar là không tin. Hắn nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt Flender, chỉ thiếu điều khắc thêm mấy chữ ông rốt cuộc có phải là đồ giả mạo không lên mặt mình. Flender nghe vậy và thấy thế, cũng thoáng chút xấu hổ. Bốp! Sau đó, một nắm đấm bao bọc bởi hồn lực cấp phong hào đấu la giáng thẳng xuống đầu Oscar. Lập tức, một cái bánh bao nóng hổi vừa ra lò trên đầu hắn. Ươi! Đau chết mất! Hừ! Ai bảo thằng nhóc nhà ngươi dám nghi ngờ ta? Thấy cảnh này, Ninh Vinh Vinh đang khoác tay Huyền Mặc không khỏi khẽ cười, sau đó vạch trần. Con hình như nhớ rằng gần đây Thiên Đấu Hoàng Thất và Thất Bảo Lưu Ly Tông đều viện trợ không ít kim hồn tệ thì phải. Khụ khụ. Lập tức, khuôn mặt già nua của Flender suýt nữa không giữ được. Mà Oscar cũng la lớn, ta đã nói mà, viện trưởng nhưng chưa kịp nói hết, một tiếng bốp nữa lại vang lên, một cái bọc lớn khác xuất hiện bên còn lại trên đầu Oscar. Tiểu áo, ta thấy ngươi dạo này nói nhiều quá đấy. Ánh mắt lạnh lùng sát khí của Flender lập tức khiến Oscar phải nuốt ngược câu vẫn là bản tính gà sắt vào bụng. Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh nhìn nhau, cũng không còn gì để nói. Bởi vì trong đầu họ lúc này đã hiện ra cảnh tượng Flender một mặt thì vung tiền mạnh tay, mặt khác lại sang chỗ Tuyết Dạ Đại Đế, thậm chí là Thất Bảo Lưu Ly Tông để khóc than kể khổ. Khi cả nhóm tiến vào sâu hơn, một giọng nói vang lên. Còn vòng cuối cùng, kiên trì lên. Theo giọng nói khàn khàn của đại sư vang lên, hai bóng người đột nhiên lướt qua, một khắc sau đã đến trước mặt Huyền Mặc và những người khác. A-i-a, Sao lão đại không ở trong văn phòng vậy? Người đến chính là Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long. Triệu lão sư, Nhị Long lão sư. Ba người Huyền Mạch thấy thế, cũng hành lễ thầy trò. Mà Lai Đức, Kim Ba Tiền và Yêu Đạt cũng vội vàng hành lễ, xin ra mắt Kim Gấu Đấu La và Hỏa Long Đấu La tiền bối. Ha ha ha. Lai Đức tiểu tử, lâu rồi không gặp. Triệu Vô Cực vỗ lưng Lai Đức, sau đó nhìn về phía Kim Ba Tiền và Yêu Đạt, liên tục gật đầu. Các ngươi cũng không tệ. Sau khi chào hỏi xong, Liễu Nhị Long nhìn Flender, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu tức. Aia, đây chẳng phải là lão đại sao? Giờ này không phải ông đang thảnh thơi ngồi trong phòng viện trưởng, đếm tiền kiếm được à? Khụ khụ. Nhị Long, chừa cho đại ca chút mặt mũi đi. Nghe giọng nói châm chọc của Nhị Long, Flender cũng toát mồ hôi lạnh, vội vàng xua tay ngăn lại. Ngay sau đó à, phải rồi, gần đây Thiên Đấu Hoàng Thất vừa gửi đến một khoản tài trợ, ta cần phải về kiểm kê lại. Nói xong, lão liền chạy biến như một mũi tên rời cung. Liễu Nhị Long và Triệu Vô Cực thấy vậy cũng không nói gì thêm, dường như đã quá quen với cảnh này. Không được, nhất định phải tìm chút việc cho lão đại làm. Nhìn bóng lưng chạy như trốn nợ của Flender, Liễu Nhị Long nheo mắt, lẩm bẩm một mình. Nhưng so với Liễu Nhị Long đang suy tính kiếm việc cho Flender, Triệu Vô Cực đã kéo 6 người Huyền Mặc lại, dẫn họ vào sâu trong sân huấn luyện. Ha ha! Mấy đứa xem đi, nơi này đúng là tốn kém không ít đâu. Mớ hồn đạo khí này đều do Pierre Cardin tặng sau khi xây xong sân huấn luyện. Để đề phòng rò rỉ tin tức quan trọng về hồn đạo khí, nơi này đã được khoanh vùng thành cấm địa. Nói rồi, hắn còn chỉ về phía đại sư đang huấn luyện các học viên. Hơn nữa, đội ngũ giáo viên dạy dỗ đám nhóc này cũng là những người giỏi nhất học viện. Ngoài hai vị phong hào đấu la chúng ta, không chỉ có đại sư đích thân chỉ dạy, được hưởng đãi ngộ như các tiểu quái vật các ngươi năm xưa, mà còn có Tần Minh và Thiệu Hâm, vị thực hồn thánh này, luôn túc trực để bổ sung thể lực và hồn lực cho chúng. Nghe Triệu Vô Cực giới thiệu, Huyền Mặc liên tục gật đầu. Bởi vì hắn thấy, nội viện xét là nơi bồi dưỡng cường giả, vậy nên khổ cực là điều tất yếu. Thậm chí trong lòng Huyền Mặc còn cảm thấy, huấn luyện có thể tàn khốc hơn nữa. Đúng lúc này, giọng của đại sư vang lên. Triệu lão sư, tăng thêm chút trọng lực nữa. Biết rồi, giao cho ta. Triệu Vô Cực nghe vậy không chút do dự, tay phải khẽ vồ một cái, Huyền Mặc liền cảm thấy không khí xung quanh như bị nén lại, tràn ngập cảm giác nặng nề. Nhìn đại sư huấn luyện những học viên kia, mấy người Huyền Mặc ăn ý không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát. Một lát sau, đợi mấy học viên kia huấn luyện xong, họ liền đi theo sau đại sư, tiến về phía Huyền Mặc. Đại sư thấy vậy, khuôn mặt có phần cứng nhắc khẽ nở một nụ cười. Các tiểu quái vật, mấy đứa đến rồi à? Ba người Huyền Mặc cùng Lai Đức và những người khác thấy thế cũng không dám làm phiền, vội vàng tiến lên, cung kính nói, đại sư. Mấy học viên phía sau kinh ngạc nhìn nhau, bởi vì họ chưa bao giờ thấy khuôn mặt cứng nhắc của đại sư nở nụ cười, trừ khi ở cùng Nhị Long lão sư. Nhưng khi họ quan sát kỹ gương mặt của ba người Huyền Mặc, nhận ra đó là Sét Bát Quái, họ mới lộ vẻ bừng tỉnh. Cùng lúc đó, đại sư biết Đường Tam cũng đi cùng nhóm Huyền Mặc, bèn nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng cậu, liền hỏi, Tiểu Mặc, Tiểu Tam và những người khác đâu? Huyền Mặc nghe vậy, liền ung dung kể lại chuyện Đường Tam và Tiểu Vũ đã cùng Mã Hồng Tuấn, Ti Tan và tộc Lực Chi đến thành Long Hưng, còn họ thì trở về trước. Thì ra là vậy. Đại sư cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ nghi người, để lộ ra những học viên có thiên phú xuất sắc được ông sàng lọc, đủ để gia nhập vào nội viện mới thành lập. Các con xem thử đi, đây là những học viên nội viện mà ta đã chọn lựa. Thế nào? Các con có hài lòng không? Đại sư, việc này các người mới là chuyên gia. Chúng con làm gì có chuyện hài lòng hay không, tự nhiên là do các người toàn quyền quyết định. Huyền Mặc nói, đồng thời đưa mắt nhìn mấy học viên kia. Số lượng của họ vừa đủ 7 người, đúng bằng số lượng của một đội tham gia đại tái hồn sư toàn quốc. Hơn nữa, trong đó có một cô gái có ngoại hình rất giống Ninh Vinh Vinh, với mái tóc đen ngắn và khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là tuổi tác có vẻ nhỏ hơn một chút, khiến ai nấy đều cảm thấy quen mắt. Ồ, cô bé này. Huyền Mặc dường như nghĩ ra điều gì đó, bèn đưa mắt nhìn Ninh Vinh Vinh. Mà Ninh Vinh Vinh cũng đã nghĩ đến điều gì đó. Đại sư thấy vậy, nhìn về phía cô gái kia và nói, Tiểu Hy, con tự giới thiệu đi. Cô gái này từ trong đội ngũ bước ra, thấy Ninh Vinh Vinh trong bộ váy dài đứng trước mặt mình, vẻ mặt có chút kích động, sau đó nói, con tên là Ninh Hy, 17 tuổi, là hồn sư hệ phụ trợ cấp 41. Võ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Ngay sau đó, Ninh Hy lập tức quỳ một chân xuống đất, vô cùng cung kính nói với Ninh Vinh Vinh, Ninh Hy tham kiến phó tông chủ. Lúc này, khi Ninh Vinh Vinh nghe Ninh Hy tự giới thiệu, đầu tiên là kinh ngạc kêu lên, khoan đã, em lại là nữ đệ tử trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Tiếp đó, thấy hành động của cô bé, nàng vội vàng dùng hồn lực của mình nâng cô bé dậy, nhẹ nhàng nói, Tiểu Hy, em không cần khách sáo như vậy. Ở đây, chị là học tỷ của em, không có nhiều quy củ như trong tông môn đâu. Em cứ gọi chị là Vinh Vinh là được rồi. Đồng thời, đại sư bên cạnh cũng giải thích tình hình. Hóa ra, vị đệ tử trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông có thiên phú phi thường này đã được Ninh Phong Trí cử người đưa đến bồi dưỡng từ mấy năm trước. Mà chuyện này, Ninh Vinh Vinh hoàn toàn không hề hay biết. Sau đó, qua lời giới thiệu của 6 học viên nội viện còn lại, Huyền Mặc và những người khác cũng đã biết được tuổi tác, tu vi và cả những võ hồn phi thường của họ. Điều khiến nhóm Huyền Mặc có chút kinh ngạc là, trong số này còn có một người có võ hồn là Lam Điện Phách Vương Long, đến từ Tông Lam Điện Phách Vương Long, gần đây mới được đại sư đưa tới. Các cậu thấy thế nào? Huyền Mặc vui vẻ nhìn về phía Oscar và Lai Đức. Rõ ràng, hắn rất hài lòng với 7 người này. Ít nhất cũng không kém hai chúng ta là bao. Kim Ba Tiền và Uyêu Đạt liếc nhau, cười gãi đầu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào một học viên. Bởi vì võ hồn của học viên đó là hệ phòng ngự duy nhất trong 7 người. Sao thế, vừa mắt cậu nhóc này rồi à? Huyền Mặc chú ý đến ánh mắt của Kim Ba Tiền, cười đi đến bên cạnh học viên đang căng thẳng kia, khoác vai cậu. Võ hồn Nham Khải Cự Tượng, cũng hợp với cậu đấy. Nói đến đây, Huyền Mặc nhìn về phía đại sư. Đại sư, đối với 7 người họ, ngài huấn luyện họ như thế nào? Đại sư nghe vậy, nhìn 7 học viên, nói, cũng gần giống với phương pháp huấn luyện các con trước đây. Huấn luyện theo từng giai đoạn, chạy bộ mang vật nặng dưới trọng lực của Triệu Vô Cực để rèn luyện thể năng, thực chiến dưới sự chỉ dẫn của Nhị Long hoặc Tần Minh. Ngoài ra, ban đêm tu luyện hồn lực, Nhị Long và Vô Cực sẽ đưa ra những chỉ dẫn chi tiết phù hợp. Huyền Mặc và những người khác âm thầm gật đầu, sự khổ cực mà những học viên này phải chịu đựng quả thật không hề nhẹ. Đặc biệt, 3 người họ cảm nhận sâu sắc nhất. Chỉ riêng việc sống sót dưới tay Liễu Nhị Long bây giờ đã tàn khốc hơn nhiều so với bát quái năm xưa. Ít nhất khi xét bát quái huấn luyện, Liễu Nhị Long vẫn chưa phải là phong hào đấu la. Nhưng có câu khổ tận cam lai, học viên nội viện phải chấp nhận những bài huấn luyện như vậy. Cùng lúc đó, Huyền Mặc dường như nghĩ ra một ý tưởng hay ho, khóe miệng khẽ nhếch lên, ghé vào tai Ninh Vinh Vinh nói nhỏ một câu, khiến Ninh Vinh Vinh lập tức lộ vẻ khó xử. Có phải là hơi quá không? Nhưng Huyền Mặc lại vỗ ngực đảm bảo, yên tâm đi. Thế là dưới sự sắp xếp bí mật của Huyền Mặc, Ninh Vinh Vinh lập tức quay người rời khỏi sân huấn luyện trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Lão Mặc, ngươi bảo Vinh Vinh đi làm gì thế? Oscar không kìm được sự tò mò, ghé sát vào Huyền Mặc hỏi. Ha ha, lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Huyền Mặc cười mà không nói, không tiết lộ trước. Sau đó, hắn nhìn về phía đại sư. Đại sư, tiếp theo cứ giao họ cho con. Ồ, đại sư hơi sững sờ, nhưng cũng không phản đối, chỉ hỏi thêm, con định đặt huấn chúng thế nào? Hì hì, cái này chắc cũng không tính là đặt huấn đâu. Huyền Mặc nghe vậy chỉ cười. Nếu để chúng thực chiến dưới áp lực trọng trường, hẳn sẽ thu hoạch được không ít đấy. Nói rồi hắn tiến lên, đối mặt với 7 người, cất cao giọng, các ngươi hẳn đều biết, học viện muốn thành lập nội viện, và mỗi người các ngươi được chọn ra đều là tinh anh trong tinh anh. Hôm nay chúng ta đến đây chính là để xem bản lĩnh của các ngươi. Khi Huyền Mặc nói, 7 người không một ai lên tiếng, chỉ tỏ vẻ tôn kính. Rõ ràng, Huyền Mặc không chỉ chinh phục họ bằng thực lực thể hiện mấy ngày trước, mà còn chiếm được cảm tình của họ qua hành động và cử chỉ. Tuy nhiên, đối với lời cuối cùng của Huyền Mặc, dù họ không hề để tâm, nhưng vẫn bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long và Tần Minh cũng đã đến bên cạnh đại sư. Nhìn bóng dáng Huyền Mặc đang đứng trước 7 người huấn thị, Triệu Vô Cực thấp giọng hỏi, đại sư, ông nói xem tiểu tử Mặc muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ nó muốn một mình đấu với 7 đứa nhóc kia? Khả năng không lớn. Đại sư lập tức phủ nhận, tay vuốt cằm nhìn về hướng Ninh Vinh Vinh vừa rời đi. Nếu ta đoán không sai, Vinh Vinh đột nhiên rời đi vừa rồi là do tiểu Mặc bảo con bé đi tìm đối thủ cho mấy đứa nhóc kia. Còn đối thủ là ai nếu là nó, thì cũng rất hợp lý. Đại sư, ông có thể đừng úp mở nữa được không? Triệu Vô Cực lập tức tỏ vẻ bất lực. Đột nhiên, cả người và giọng nói của Huyền Mặc đều trở nên uy nghiêm, hắn nhìn về phía Oscar, tiểu áo, ngươi biến thành bộ dạng của ta hoặc Triệu lão sư, sử dụng võ hồn của chúng ta. Oscar nghe vậy, hành động cũng rất nhanh. Sau khi ăn mô phỏng bách biến tràng, hắn liền biến thành bộ dạng của Triệu Vô Cực trong ánh mắt kinh ngạc của 7 học viên nội viện. Ngay sau đó, Huyền Mặc lại nói, tiểu áo, sử dụng hồn kỹ khống chế trọng lực. Theo tiếng nói của Huyền Mặc, một luồng sóng màu tím từ tay hắn lan ra. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã cùng Oscar bao phủ toàn bộ sân huấn luyện bằng trọng lực. Lập tức, một lực hút kinh khủng tràn ngập không gian. Lai Đức, Ba Tiền, Biêu Đạt, 3 người các ngươi dẫn họ vào không gian này thử xem. Mặc dù chỉ có trọng lực gấp 10 lần, nhưng cũng để họ thích ứng một chút. Dù sao thì, trận thực chiến sắp tới đối với họ, ta nghĩ cũng không dễ chịu đâu. Ba người Lai Đức nhìn nhau, lập tức đáp lại, sau đó dẫn bảy học viên nội viện bước vào. Khi bước vào, bảy học viên này đều cảm thấy cơ thể cứng đờ. Rõ ràng, họ vẫn chưa thích ứng được với áp lực trọng lực gấp 10 lần. Nhưng vì thường xuyên rèn luyện dưới trọng lực của Triệu Vô Cực, chưa đầy nửa chén trà, họ đã có thể đứng vững như ba người Lai Đức, mặt không đổi sắc. Thế là, học viên tên Ngọc Long Tinh đến từ Tông Lam Điện Phách Vương Long, ngạo nghễ nói, học trưởng, chúng tôi đã gần như ổn rồi. Rốt cuộc là thế nào đây? Mau bắt đầu đi. Phải không? Huyền Mặc thấy vậy, cười mà không nói. Đột nhiên, gầm. Một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa truyền đến. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, chính là Ninh Vinh Vinh đang cưỡi trên lưng Tiểu Bạch, lao ra khỏi khu rừng, chạy về phía sân huấn luyện. Thằng nhóc mặt này muốn để Tiểu Bạch đấu với chúng nó. Các vị lão sư thấy vậy, đều lộ vẻ đã hiểu. Đại sư cũng tỏ ra như đã dự liệu. Chỉ có Triệu Vô Cực nhìn thân hình có phần béo ú của Tiểu Bạch, nhíu mày, nhưng từ khi Tiểu Bạch đến học viện, nó có mấy khi chiến đấu đâu. Hơn nữa, với tu vi của Tiểu Bạch mà đấu với bảy đứa nhóc kia, cũng chẳng chiếm được ưu thế gì. Không đơn giản như vậy đâu. Đại sư khẽ lắc đầu. Các người đừng quên, chủng tộc của Tiểu Bạch là Thông Thiên Thần Hổ, không thua kém, thậm chí còn mạnh hơn cả Thái Thản Cự Vượng. Thực lực của nó không thể chỉ dựa vào tu vi để phán đoán. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ cho bảy tiểu quái vật kia uống một bình rồi. Lúc này, gầm. Tiểu Bạch thấy Huyền Mặc liền lao tới, đè ngã hắn xuống đất. Huyền Mặc thấy vậy cũng không ngăn cản, vừa duy trì trọng nham chi ý, vừa nằm trên đất xoa đầu hổ của Tiểu Bạch. Ninh Vinh Vinh cũng thuận thế nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Bạch, nắm tay Huyền Mặc kéo hắn dậy. Mặc, Tiểu Bạch em mang đến cho anh rồi đây. Ha ha ha. Vinh Vinh, cảm ơn em. Huyền Mặc vỗ đầu Tiểu Bạch. Tiếp theo, để ta xem, 5 năm qua ngươi ăn béo như vậy, tu vi cũng tăng nhiều như vậy, rốt cuộc thực lực của ngươi mạnh yếu ra sao? Nói rồi, hắn chỉ vào 7 học viên. Chúng nó chính là đối thủ của ngươi, nhớ kỹ, chỉ là đối thủ thôi. Tiểu Bạch nghe xong, liền ném cho Huyền Mặc một ánh mắt yên tâm. Sau đó, nó trừng mắt hổ, đi về phía 7 học viên. Giờ khắc này, một luồng khí thế dần dần bốc lên từ người Tiểu Bạch, thân hình béo ú kia lại toát ra một tia bá khí. Khi bước vào vùng trọng lực, Tiểu Bạch không hề giống 7 học viên lúc trước. Nó đi lại như trên đất bằng, đến trước mặt 7 người mà không tốn chút sức lực nào. Một giây sau, gầm kèm theo một tiếng hổ gầm kinh thiên, đôi mắt hổ của Tiểu Bạch tỏa ra hai luồng kim quang. Trong khi tiếng gầm tạo thành một luồng sóng khí khuếch tán ra bốn phía, cơ thể của Tiểu Bạch cũng từ lớp mỡ béo ú lúc trước, trong nháy mắt biến thành cơ bắp cuồn cuộn. Ngay sau đó, một luồng khí thế kinh người đè lên 7 người. Ngay cả ba người Lai Đức đứng gần nhất, ngoài Lai Đức ra, đều cảm nhận được một tia áp lực từ trên người Tiểu Bạch. Huyền Mặc thấy cảnh này, càng là hai mắt tỏa sáng. Ha ha ha. Tên này, giấu nghề cũng kỹ thật. Đồng thời, đại sư cũng không khỏi thốt lên kinh ngạc, không hổ là Thông Thiên Thần Hổ, loại hồn thú đỉnh cấp nhất, trong nháy mắt có thể dâng trào chiến ý và xảy ra biến hóa lớn như vậy. Xem ra trận chiến này sẽ rất gian khổ. Nhìn Thông Thiên Thần Hổ trước mặt, sắc mặt bảy học viên cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Dù sao họ cũng không muốn mất mặt trước các vị học trưởng, học tỷ và các lão sư. Chúng ta muốn chiến thắng, chỉ có thể chiến đấu đồng đội. Lúc này, Áo Cổ Đô Tư, người có tu vi cao nhất trong 7 người với võ hồn là Kim Điêu, lên tiếng, đồng thời đứng ra trước nhất, ra dáng đội trưởng. Vậy thì chuẩn bị bắt đầu thôi. Một giây sau, Áo Cổ Đô Tư bay vút lên trời. Còn Ngọc Long Tinh thì dẫn đầu, toàn thân quấn lấy lôi điện xông về phía Tiểu Bạch, vẻ mặt đầy hưng phấn. 5 người còn lại cũng nhanh chóng chuẩn bị nghênh chiến. Cảnh này đều được 6 người Huyền Mặc và nhóm đại sư thu vào mắt. Võ hồn của tiểu tử Áo Cổ Đô Tư là một trong những võ hồn hệ phi hành đỉnh cấp, ngay cả Phelander cũng không ngừng ngưỡng mộ. Cách làm vừa rồi, chiếm lĩnh quyền không chiến ngay lập tức, cũng không tệ. Lời của đại sư vừa dứt, Tần Minh bên cạnh liền tiếp lời, hơn nữa Ninh Hy và Nham Khải cũng rất khá, đặc biệt là Nham Khải với võ hồn hệ phòng ngự Nham Khải Cự Tượng. Cậu ta có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất trong chiến đấu, bảo vệ hệ phụ trợ trước tiên. Nghe Tần Minh đánh giá, đại sư bình tĩnh gật đầu. Nhưng khi ánh mắt ông chuyển sang Ngọc Long Tinh, khuôn mặt bình tĩnh kia lập tức âm trầm xuống. Lúc này, Ngọc Long Tinh giống như một con chuột bị mèo trắng vờn, không chỉ bị áp đảo, mà còn như bị đùa giỡn. Lớp lôi điện bao quanh người cậu ta không hề làm Tiểu Bạch bị thương một chút nào. Tiểu tử Ngọc Long Tinh này, thật sự quá tự đại. Không biết thực lực của Tiểu Bạch mà cứ thế xông lên, bây giờ bị áp đảo hoàn toàn, còn có thể khiến cả đội lâm vào hiểm cảnh. Đại sư nheo mắt, Tần Minh đứng bên cũng cảm thấy hơi lạnh gáy. Xem ra sau này phải tăng cường luyện tập cho thằng nhóc này mới được. Cùng lúc đó, Mặc ca, anh thấy bảy người họ có thắng nổi Tiểu Bạch không? Oscar nhìn trận đấu nảy lửa giữa bảy người và Tiểu Bạch trong sân, ghé sát vào Huyền Mặc, lẩm bẩm hỏi. Huyền Mặc nghe vậy, chỉ liếc xéo hắn một cái. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Oscar đang trong hình dạng của Triệu Vô Cực lại dùng giọng gốc của mình. Nếu không kết hợp thì thôi, bây giờ cả hai thứ này kết hợp lại, Huyền Mặc lập tức cảm thấy cả người nổi da gà. Sau đó, trong mắt hắn lộ ra một tia ghét bỏ. Oscar cũng rất tinh mắt, thấy ánh mắt của Huyền Mặc liền không vui. Hắn trừng mắt, nhảy dựng lên. Này! Lão Mặc, ngươi có ý gì? Ngươi ái gia! Chưa đợi Oscar nói xong, một tiếng kêu đau đã vang lên từ miệng hắn, sau đó một cái bọc lớn sưng phồng trên đầu hắn. Này! Rốt cuộc là ai đánh ta? Oscar quay người chửi ầm lên, nhưng chưa mắng xong, giọng hắn đã dần trở nên nịnh nọt, rồi im bặt trước ánh mắt phẫn nộ và tiếng nắm đấm ken két của Triệu Vô Cực. Triệu lão sư, sao người lại qua bốt? Câm miệng cho lão tử! Triệu Vô Cực gầm lên một tiếng, lại một quyền nữa giáng xuống. Ngươi đã mượn thân thể của lão sư, thì cũng đổi luôn giọng nói cho lão tử. A, Oscar vội vàng đổi giọng. Lập tức, một giọng nói thô kệch nhưng đầy uất ức vang lên từ miệng Triệu Vô Cực. Thế là A, Triệu lão sư nhẹ tay. A Huyền Mặc liếc nhìn Oscar bị đánh, tỏ ra như không thấy gì, ánh mắt tự nhiên chuyển sang một bên, xem trận chiến của bảy vị học đệ học muội. Rầm. Kèm theo một tiếng động, Ngọc Long Tinh bị Tiểu Bạch phớt lờ lớp lôi điện trên người, một tát trực tiếp đánh bay, cả người như bị khảm vào sân huấn luyện. Đồng thời, gầm. Một tiếng hổ gầm vang lên, một luồng kim quang hội tụ trong miệng Tiểu Bạch, sau đó nhắm thẳng vào áo cổ Đô Tư đang du kích trên trời ngay sau đó, oanh. Nhìn một pháo oanh ra, áo cổ Đô Tư mặc dù đỡ được, nhưng cả người cũng không dễ chịu, trực tiếp xoay 360 độ trên không trung mấy vòng, may mắn không bị rơi xuống. Nhưng cả người hắn có chút choáng váng. Tiểu Bạch nhân cơ hội này, thân hình to lớn hóa thành một luồng bạch quang, xông thẳng về phía Ninh Hy. Rõ ràng, sống cùng thầy trò học viện xét 5 năm, nó cũng biết, giải quyết hồn sư có thể tăng cường thực lực cho người khác là yếu tố quan trọng nhất trong một trận chiến. Nhưng chưa đến trước mặt Ninh Hy và Nham Khải, nó đã bị một vòng xoáy lửa xoay tròn kết hợp với lôi điện của Ngọc Long Tinh chặn lại. Trong một đòn này, toàn bộ thân hình Tiểu Bạch đều bị ngọn lửa và lôi điện bao phủ. Bảy người thấy thế, trên mặt thoáng vui mừng. Huyền Mặc thấy cảnh này, liền cùng ba người Lai Đức đang quan sát cuộc chiến liếc nhau, đều nhìn ra nụ cười trong mắt đối phương. Đang lúc bảy người tưởng rằng có thể tạm thời vây khốn Tiểu Bạch, áo cổ Đô Tư trên không lại ý thức được điều không ổn, hét lớn một tiếng, nhanh lên công kích, tên kia vừa mới gầm. Chưa đợi hắn nói xong, một móng vuốt hổ khổng lồ đã xé toạc vòng xoáy lôi hỏa. Sau đó một vuốt hạ xuống, Ngọc Long Tinh cùng hồn sư vừa dùng lửa tấn công lập tức bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, một khống chế hệ và một cường công hệ khác cũng không ngoại lệ. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Tiểu Bạch, chưa đầy 2 phút, họ đã lần lượt mất đi sức chiến đấu. Sau đó, họ được ba người Lai Đức đưa xuống, kéo đến chỗ Thiệu Hâm lão sư ăn đường đậu để hồi phục hồn lực và thể lực. Kế tiếp, trên sân huấn luyện chỉ còn lại Nham Khải, áo cổ Đô Tư và Ninh Hy đang khổ sở chống đỡ. Nhưng dưới sự áp chế trọng lực của Huyền Mặc và Oscar, lại trải qua trận chiến này, ngay cả Ninh Hy chỉ phụ trợ cũng đã tiêu hao cực lớn thể lực và hồn lực. Huống chi là áo cổ Đô Tư vẫn bay trên không và Nham Khải đang đối đầu, hay đúng hơn là bị Tiểu Bạch đánh tơi tả. Nhưng đúng lúc này, được rồi, Tiểu Bạch dừng lại đi. Ba người áo cổ Đô Tư lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ bẫn, sau đó theo một cơn gió, Tiểu Bạch cũng biến mất trước mặt họ. Các ngươi cảm thấy thực lực của mình thế nào? Huyền Mặc đang nằm bên cạnh Tiểu Bạch, vẻ mặt nghiêm túc quét mắt nhìn họ. Nghe lời Huyền Mặc, bảy học viên lập tức cúi đầu. Họ đã sớm đoán được mình không phải là đối thủ của Tiểu Bạch, nhưng không ngờ lại thua nhanh như vậy. Huyền Mặc liếc mắt một cái là biết bảy người đang nghĩ gì, nên cũng không nói nhiều. Hắn chỉ giao việc giảng giải và chỉ ra khuyết điểm trong chiến đấu của họ cho đại sư. Đại sư đối mặt với bảy người, cũng không hề khách sáo như với Sét Bát Quái năm xưa. Ông chỉ thẳng vào điểm yếu của họ, nói rằng họ thua nhanh như vậy, phần lớn là do vấn đề đồng đội. Bảy người các ngươi tuy chọn cách chiến đấu đồng đội để đối phó với Tiểu Bạch, nhưng sự ăn ý giữa các ngươi hoàn toàn không đủ. Hơn nữa, Ngọc Long Tinh. Ngươi ngoài lần cuối cùng ra, trước đó chỉ toàn chiến đấu một mình. Tiểu Mặc, 6 đứa các con dẫn chúng nó đến đại đấu hồn trường tham gia đấu hồn vài ngày đi. Đó là thứ chúng nó cần bây giờ. Sau khi giáo huấn khoảng nửa nén hương, đại sư nhìn về phía Huyền Mặc, giọng có chút phiền não. Xem ra mấy ngày trước tuy để Nhị Long đặc huấn thực chiến cho chúng, nhưng về phương diện chiến đấu đồng đội, chúng lại không lĩnh ngộ được tinh túy hoặc không có kinh nghiệm. Như vậy, đại đấu hồn trường ở thành Thiên Đấu là nơi thích hợp nhất cho chúng. Huyền Mặc nghe vậy, cũng không phản bác quyết định của đại sư. Dù sao trước kia sếp bác quái bọn họ cũng đã có một thời gian dài tích lũy kinh nghiệm đấu hồn tại đại đấu hồn trường ở thành Tắc Thác. Vậy đại sư, khi nào chúng con dẫn chúng đi? Huyền Mặc nhìn bảy học đệ đang có chút chán nản, dùng hồn lực truyền âm, nếu với tu vi hiện tại của chúng, có thể sẽ không chiếm được ưu thế gì ở đại đấu hồn trường. Đại sư nghe vậy, liếc nhìn bảy học viên, khẽ nhíu mày. Sau một hồi suy nghĩ, ông mới đưa ra quyết định. Nếu đã vậy, vậy thì một tháng nữa đi. Nói rồi, ông nhìn sáu người Huyền Mặc. Vừa hay giao mấy đứa này cho sáu đứa các con, dạy dỗ chúng cho thật tốt. Sáu người Huyền Mặc nghe vậy, dĩ nhiên cũng không từ chối. Chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Đại lục đã vào cuối thu, lá cây từ xanh chuyển vàng, rồi dần dần đỏ rực. Gió mát lướt qua mặt, khiến người ta không khỏi cảm thấy sảng khoái. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng chiếu lên những gợn sóng màu tím, cũng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Lúc này trong sân huấn luyện, xem ra bọn họ vẫn phải cố gắng hơn nữa. Nhìn bảy người lại bị Tiểu Bạch đánh bay, Huyền Mặc thì lại ngồi một bên ăn đùi gà, uống chút rượu, trông vô cùng thoải mái. Một tháng qua, bọn họ tiến bộ cũng không nhỏ đâu. Ninh Vinh Vinh ngồi bên cạnh Huyền Mặc cười nói, không chỉ tu vi hồn lực có chút tiến bộ, mà cả chiến đấu đồng đội cũng khá hơn nhiều. Ha ha ha. Huyền Mặc tu một ngụm rượu lớn, cười sảng khoái. Nếu bọn họ ngày ba lần lấy hình thức đồng đội chiến đấu với Tiểu Bạch mà không có chút tiến bộ này, ta thà để mấy đứa này ra khỏi nội viện, rồi tuyển người lại từ đầu. Ninh Vinh Vinh nhìn Huyền Mặc không chút để tâm, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi hỏi, bọn họ là những học viên tốt nhất của học viện hiện tại. Nếu anh tuyển người lại, chưa chắc đã tốt hơn. Huyền Mặc xua tay, không hề để ý, coi như không có người tốt hơn cũng không sao, dù sao học viện sếp của chúng ta vốn là học viện của quái vật. Mà nội viện lại càng cần những quái vật trong quái vật. Nếu không có học viên giỏi, ta thà không cần. Nhưng bọn họ cũng thực sự không tệ đâu. Đúng lúc này, Oscar và Tiên Vân Nhi đến ngồi cạnh Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh, nhìn những người bị Tiểu Bạch đánh mất khả năng chiến đấu rồi được ba người Lai Đức cứu ra, không khỏi cảm thán, luôn cảm thấy bọn họ thảm hơn chúng ta ngày xưa. Ha ha ha, cũng đều như thế mà qua thôi. Huyền Mặc đặt hồ lô rượu trong tay xuống, rồi nhìn về phía Oscar. Tiểu áo, có phải đại sư có chuyện gì không? Hửm. Anh cũng biết à? Oscar nghe vậy sững sờ, có vẻ hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh trở lại. Cũng phải, tính thời gian thì một tháng cũng đã sắp qua rồi. Bột bột bột Huyền Mặc đứng dậy, phủi bụi trên mông, không thèm để ý đến dầu mỡ trên tay. Nếu đã vậy, vậy thì để hai bên tạm dừng một chút. Nói rồi, hắn liền thu lại trọng nham chi ý, ngay sau đó, bóng dáng hắn cũng biến mất tại chỗ. Lúc này, trên chiến trường của Tiểu Bạch và bảy học viên, hai bên đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Ngay cả ba người Lai Đức cũng không ngoại lệ, lập tức nhận ra. Mặc dù trọng lực đã biến mất, nhưng bảy học viên và Tiểu Bạch vẫn không có ý định dừng tay, quyết định tiếp tục đánh. Ba người Lai Đức thấy thế, vừa định ngăn cản thì, rầm. Kèm theo sương mù bốc lên, ba người Lai Đức lập tức dừng bước. Bởi vì họ biết, đây là Huyền Mặc đã nhúng tay vào. Đồng thời, điều này cũng đại biểu cho việc trận chiến đã hoàn toàn kết thúc. Đợi sương mù tan đi, bảy học viên lập tức kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì đòn tấn công mạnh nhất của họ, cùng với đòn tấn công của Tiểu Bạch, đều bị Huyền Mặc dùng hai bàn tay bao bọc vật chất màu đen, vững vàng nắm chặt trong lòng bàn tay, mà không hề bị thương một chút nào. Hoang đã! Cái này là đùa sao? Bốp! Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của họ, hai tay Huyền Mặc hơi dùng lực, liền bóp nát đòn tấn công của họ trong nháy mắt. Ui da! Cái này có hơi nóng tay. Huyền Mặc lắc lắc hai tay, nhìn mấy người đang trợn mắt há mồm, mặc dù mặt không biểu cảm, nhưng nội tâm lại sảng khoái vô cùng. Nhưng Huyền Mặc cũng không cho bảy người thời gian phản ứng, liền nói thẳng, lát nữa ta sẽ đưa các ngươi đến đại đấu hồn trường để đấu hồn. Sau đó, hắn lại liếc nhìn sự tiêu hao của bảy người. Tiểu áo, mau giúp họ hồi phục một chút. Vâng. Sau khi ăn lạp xưởng của Oscar, mấy người rất nhanh đã hồi phục. Đồng thời, họ đi theo sau Huyền Mặc, chuẩn bị rời học viện sếp, đến đại đấu hồn trường ở thiên đấu để đấu hồn. Khi đi trên đường trong học viện, Oscar nói, lão Mặc, hôm nay ta nhận được thư của Mập Mạp và Tiểu Tam, hình như họ đã lên đường mấy ngày trước rồi, chắc là sắp đến nơi. Ồ, Huyền Mặc khẽ nhíu mày, biểu cảm trên mặt cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ thản nhiên nói vậy là Tiểu Tam đã thành công rồi, xem ra việc thành lập thiên tâm các của chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau. Hơn nữa không chỉ có thế. Trong chớp mắt, Oscar lộ ra vẻ mặt ai cũng hiểu, liên tục nháy mắt với Huyền Mặc, nói, dựa vào tin tức trong thư, ta đoán Mập Mạp hắn hình như đã thích một người. Đây là chuyện tốt mà. Huyền Mặc nghe Oscar nói vậy, lập tức biết người Mã Hồng Tuấn thích là ai. Hắn liền khoác vai Oscar. Ngươi xem xét bát quái chúng ta, ai cũng có đôi có cặp. Chỉ còn lại mỗi mập mạp. Bao nhiêu năm nay, hắn làm cẩu độc thân cũng khổ lắm rồi. Ha ha ha. Cũng phải, chúng ta nên chúc phúc cho mập mạp. A, có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, giọng nói có chút ngạc nhiên của Ninh Vinh Vinh đột nhiên vang lên bên tai họ. Lúc này đã là buổi trưa, lẽ ra các học viên cũng đều đã tan học rồi, sao trong học viện lại ít người như vậy? Họ đi đâu cả rồi? Huyền Mặc và Oscar nghe vậy, cũng vội vàng kết thúc chủ đề, nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên, hôm nay trong học viện vắng vẻ lạ thường, cả đám bọn họ đã sắp đi đến sân vận động mà vẫn không thấy một bóng học viên nào. Áo cổ đô tư, các ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Huyền Mặc cảm thấy có gì đó không đúng, khẽ nhíu mày, nhìn về phía áo cổ đô tư hỏi. Áo cổ đô tư nghe vậy, vô thức liếc nhìn đồng bạn bên cạnh, và đều thấy sự hoang mang trong mắt nhau. Rõ ràng, họ cũng không biết gì về hiện tượng này của học viện. Học trưởng, một tháng nay chúng em đều ở cùng các anh, gần như không tiếp xúc với các học viên khác. Ngay cả các anh cũng không biết, thì chúng em lại càng không rõ. Vậy sao ngay lúc Huyền Mặc còn đang suy nghĩ, giọng của Lai Đức đột nhiên vang lên, Huyền tử, ta hình như phát hiện ra điều gì đó. Hửm. Mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía Lai Đức, mà ánh mắt của Lai Đức lại đang hướng về sân vận động của học viện. Chỗ đó hình như có động tĩnh gì. Trong lúc Lai Đức đang nói, nhóm Huyền Mặc đã dẫn 7 học viên nhanh chóng xuyên qua con đường rợp bóng cây dẫn đến sân vận động. Ngay sau đó, Huyền Mặc và những người khác cũng lập tức hiểu ra, tại sao dọc đường đi lại không thấy một bóng người. Lúc này, trên toàn bộ sân vận động, gần như tất cả học viên của học viện Stress đều đã tụ tập. Quy mô lớn không kém gì trận thi đấu biểu diễn giữa Stress bát quái và hai vị viện trưởng. Chỉ là không khí lại có chút khác với xem thi đấu. Các học viên vây thành một vòng tròn lớn, bên trong thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gào thét. Cảm nhận được dao động hồn lực, mọi người nhanh chóng nhận ra, dường như có hồn sư đang chiến đấu bên trong. Xem ra đã có chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Ha ha, chắc lại có kẻ không biết sống chết đến học viện chúng ta phá quán rồi. Huyền Mặc vừa dứt lời, Oscar đã tiếp lời. Đi thôi, chúng ta qua xem thử. Huyền Mặc cũng là người quyết đoán. Sau khi quyết định, hắn liền đi về phía đám đông. Nhưng khi họ đến vòng ngoài, đám người đông nghịch khiến họ không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Thế là, Ngọc Long Tinh tính tình nóng nảy kéo một học viên lại, hỏi, đây là chuyện gì vậy, sao các ngươi không đi ăn cơm, lại vây quanh ở đây làm gì? Lúc này, học viên bị Ngọc Long Tinh giữ lại vốn đang cố nhón chân nhìn vào trong, bị kéo lại, mặt lập tức lộ vẻ không kiên nhẫn và tức giận, vừa quay đầu. Là ai vậy? Có tin ta khi học viên đó quay đầu thấy rõ mặt Ngọc Long Tinh, trong đầu liền hiện lên nỗi sợ hãi bị lôi đình chi phối của đông đảo học viên mấy tháng trước. Kết quả là, cậu ta trực tiếp sững sờ tại chỗ. Sao thế, ngươi muốn làm gì ta? Đối mặt với câu hỏi giận dữ của Ngọc Long Tinh, học viên này không nói nên lời. Nhưng đúng lúc này, được rồi. Nghe tiếng của Huyền Mặc, Ngọc Long Tinh lườm học viên kia một cái rồi mới từ từ buông tay ra. Sau đó, khuôn mặt của Huyền Mặc cũng lộ ra. Học đệ, có thể cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Học viên vốn đang có chút sợ hãi, khi thấy mặt Huyền Mặc, cả người lập tức thả lỏng, cung kính nói, học trưởng, có người đến phá quán. Các ngài đến là tốt rồi. Phá quán à, thú vị thật. Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh cùng Oscar liếc nhau, mắt hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, hừ. Còn có người dám đến học viện Stress chúng ta phá quán sao? Không muốn sống nữa à? Nhóm Huyền Mặc còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng 7 học viên nội viện nghe xong liền nổi giận. Huyền Mặc kìm nén lửa giận của 7 học đệ, lại nhìn về phía học viên kia, hỏi, trước tiên nói xem những người đến là ai? Còn nữa, viện trưởng Verlander, Triệu lão sư và đại sư họ đâu? Ồn ào như vậy mà không có ai ra giải quyết sao? Lúc này, chưa đợi học viên kia trả lời, Oscar đã ghé sát vào tai Huyền Mặc nói, vừa rồi khi đại sư bảo ta thông báo cho anh dẫn họ đi đại đấu hồn trường, ông ấy và Nhị Long lão sư đã phải trở về Tông Lam Điện Phách Vương Long vì có việc. Còn viện trưởng thì đi Hoàng Cung. Mà Triệu lão sư thì phó viện trưởng Triệu Vô Cực đã dẫn một nhóm học viên đạt cấp 30 đi săn giết hồn thú để lấy hồn hoàng. Cho nên lúc này trong học viện mới không có lão sư nào. Thấy Oscar không biết tung tích của Triệu Vô Cực, học viên này liền thông báo. Sau đó cậu ta tức giận nói, hơn nữa những kẻ đến phá quán, hình như là từ học viện Thần Phong, học viện Xí Hỏa, học viện Lôi Đình và học viện Thiên Thủy, tự xưng là tứ đại học viện nguyên tố. Họ nói là muốn đến học viện chúng ta giao lưu tỷ thí. Đây không phải là đến phá quán thì là gì? Họ đến khá đông, tổng cộng hơn 30 người, đang tỷ thí với học viên của chúng ta. Đây này, vừa rồi mọi người bàn bạc, quyết định tỷ thí với họ trước, thật sự không ưa nổi cái vẻ ngông cuồng của họ. Thú vị đây. Nghe thấy bốn cái tên học viện quen thuộc này, đừng nói Huyền Mặc, ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng không nhịn được cười thành tiếng. Oscar thì lại cười hắc hắc, lão Mặc, chúng ta với bốn học viện này đều là bạn cũ cả. Không biết lần này họ cùng đến đây là có mục đích gì? Chắc chắn có liên quan đến Võ Hồn Điện. Nghe lời Huyền Mặc, Oscar nhíu mày. Chắc không đâu nhỉ. Phải biết rằng, học viện Lôi Đình trước giờ đều được Lam Điện Phách Vương Long chống lưng. Bây giờ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long bị tổn thất nặng nề, họ không có lý do gì lại trở thành đồng lõa của Võ Hồn Điện. Ta nói có liên quan đến Võ Hồn Điện, không nhất định là muốn đứng về phía Võ Hồn Điện. Huyền Mặc khẽ lắc đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười vô hình. Bây giờ ta muốn biết là học viên của sếp chúng ta so với học viên của tứ đại học viện kia, ai hơn ai? Ha ha ha. Vậy thì chắc chắn là sếp chúng ta rồi. Oscar ánh mắt hiện lên vẻ tự hào, sau đó mọi người gần như cùng lúc tỏa ra khí thế hồn lực. Lập tức thu hút sự chú ý, lại thêm việc ai trong học viện sếp cũng biết họ, nên vô thức nhường ra một lối đi thẳng vào trung tâm vòng tròn chiến đấu. Hắc. Lý Úc Tùng cầm cây Long Vân Côn trong tay, quét ngang về phía gã đàn ông toàn thân rực lửa trước mặt. Lực đạo ẩn chứa trong đó mạnh. Cẩn thận. Ngay lúc nhóm Mã Hồng Tuấn lên tiếng nhắc nhở, một giây sau, một cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ đã xảy ra. Chỉ thấy khi quả cầu lửa của Hỏa Vô Song còn cách Huyền Mặc chừng một mét, hắn vẫn điềm nhiên không chút hoang mang. Hắn chỉ vận hồn lực tụ lại trong miệng, rồi nhẹ nhàng thổi về phía trước lập tức, trong mắt mọi người, hắn nhẹ nhàng như thể đang thổi tắt nến trên bánh sinh nhật, quả cầu lửa đó đã bị một hơi thổi tắt ngúm. Sao có thể chứ? Giờ phút này, không chỉ nhóm Phong Tiếu Thiên mà cả mấy người Đường Tam cũng đều choáng váng trước màn thao tác của Huyền Mặc. Thân thể Hỏa Vô Song thì rung lên bần bật. Quả cầu lửa đó tuy chỉ là hắn tiện tay tung ra, nhưng uy lực tuyệt không hề tầm thường. Chỉ cần nhìn dư chấn của nó có thể hất tung cả đất đá trên mặt đất là đủ biết, một đòn này ít nhất cũng đủ sức tiêu diệt một đại hồn sư. Vậy mà không ngờ, lúc này lại bị Huyền Mặc hóa giải một cách nhẹ như lông hồng, chỉ cần vận hồn lực là có thể một hơi thổi tắt ngọn lửa. Ngươi như vậy là quá đáng lắm rồi. Hoa trương sao? Ta lại không thấy vậy. Huyền Mặc chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên cười khẩy, thứ lửa này chỉ hợp để đi thắp nến bánh sinh nhật thôi. Hỏa Vô Song, thực lực của ngươi thực sự quá yếu. Huyền Mặc Vô Song huynh, cẩn thận. Đúng lúc này, thân ảnh Huyền Mặc đột nhiên biến mất tại chỗ, lao thẳng về phía Hỏa Vô Song. Phong Tiếu Thiên thấy vậy, cũng phản ứng ngay lập tức, trong nháy mắt gia tốc, một vệt thanh quang kéo dài phía sau lưng hắn, rồi trực tiếp nghênh đón. Chỉ thấy đôi tay hắn hóa thành vuốt sói sắc bén. Cùng lúc đó, đệ nhất hồn hoàng lóe sáng, hắn vung tay, hàng chục phong nhận sắc lẻm tức khắc bộc phát, chém thẳng về phía Huyền Mặc. Thế nhưng Huyền Mặc lại chẳng hề để tâm, hắn vung song quyền, không dùng bất cứ hồn kỹ nào, trực tiếp đấm thẳng vào những luồng phong nhận đó. Dựa vào sức phòng ngự cường hãn của Thao Thiết Võ Hồn, lại thêm sự hỗ trợ từ Ninh Vinh Vinh ở phía sau, mấy chục luồng phong nhận của Phong Tiếu Thiên chỉ có thể để lại vài vệt trắng mờ trên người hắn mà thôi. Phong Tiếu Thiên, bây giờ ngươi không địch lại ta đâu. Huyền Mặc nhanh chóng đột phá vòng vây phong nhận, một giây sau, một quyền mang theo gợn sóng màu tím đấm vào hư không, lập tức tóe lên một tia lửa, trực tiếp hóa giải đòn đánh lén của Hỏa Vũ. Ngay sau đó, nắm đấm nặng tựa ngàn cân không chút lưu tình giáng vào bụng Phong Tiếu Thiên, đánh bay hắn ra ngoài. Khụ khụ, Tiếu Thiên, ngươi sao rồi? Hỏa Vũ cũng vừa bị đánh bay, giờ đã chạy tới bên cạnh Phong Tiếu Thiên, một tay vịn vai hắn, truyền hồn lực của mình sang. Nghe tiếng Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng vực lại tinh thần. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự kinh hãi, mạnh quá. Cùng lúc đó, Huyền Mặc không mấy để tâm đến Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vũ vừa bị hắn đánh bay, mà lợi dụng khoảnh khắc đó, dưới chân đột ngột gia tốc, giơ hữu quyền nhắm thẳng Hỏa Vô Song mà đấm tới. Hỏa Vô Song thấy vậy, dù biết mình không bằng Huyền Mặc, nhưng vẫn không hề lùi bước. Hắn hét lớn một tiếng, hồn hoàng lấp lóe, nắm đấm ẩn chứa hỏa nguyên tố kinh hoàng nghênh đón. Huyền Mặc thì lại thu hồi gợn sóng màu tím, kích hoạt hồn hoàng thứ hai, một tầng vật chất màu đen kịt bao phủ lấy nắm đấm. Một giây sau, hai nắm đấm chợt va vào nhau, phát ra một tiếng vang chát chúa. Kết quả thì, không cần phải nói nhiều. Ngay khoảnh khắc hai nắm đấm chạm nhau, sắc mặt Hỏa Vô Song lập tức biến đổi. Hắn cảm nhận rõ ràng, nắm đấm của Huyền Mặc cứng như sắt thép, vững chắc đến mức phớt lờ cả hồn kỹ bộc phát trên quyền của mình. Sau đó, một lực đạo kinh khủng tức khắc ập tới. Kèm theo tiếng xương cốt răng rắc một tiếng, thân thể Hỏa Vô Song đã mất kiểm soát bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, Huyền Mặc lại kích hoạt đệ tam hồn kỹ, nhưng lần này không phải quấn quanh nắm đấm, mà là khuếch tán ra bốn phía. Trọng nham chi ý phanh. Chỉ thấy Phong Tiếu Thiên vừa đứng dậy, lao tới với tốc độ cực nhanh thì đột nhiên cảm thấy trọng lực tăng cường, rồi không kịp phòng bị mà bị trọng lực đè xuống, ngã sấp xuống đất. Sau đó, Huyền Mặc không thèm nhìn về phía Phong Tiếu Thiên nữa. Hắn xoay người, đuổi theo hỏa vô song vừa bị mình đánh lui. Đồng thời, tay phải hắn siết chặt vào hư không, lợi dụng tác dụng của trọng lực, cưỡng ép kéo hỏa vô song đang bay ngược về phía mình. Hỏa vô song thấy thế, cho dù cánh tay trái đã mất đi cảm giác, cũng không thể ngăn cản hắn phát huy thực lực. Hắn hét lớn một tiếng, hồn hoàng thứ ba và thứ tư trên người lần lượt sáng lên, luồng hỏa thuộc tính bùng nổ lấy hắn làm trung tâm lan ra tức thì, đồng thời móng vuốt sắc bén hiện ra trên hai tay, thân thể lại lần nữa phồng lớn, vẫy trên người bùng lên ánh sáng đỏ pha vàng. Toàn thân hắn uy thế đại thịnh. Nhưng dù có như vậy, trước mặt Huyền Mặc cũng chỉ như châu chấu đá xe, hoàn toàn bị áp chế. Ông kèm theo một tiếng vù vù, một vòng ánh lửa đậm đặc, chính là kháng cự hỏa hoàng của Hỏa Vũ, xuất hiện trước mặt Huyền Mặc, muốn đẩy lùi thân thể đang tiến tới của hắn. Nhưng điều nàng không ngờ là, Huyền Mặc chân phải dậm mạnh xuống đất, đầu tiên là tạo ra một tòa bàn thạch chặn trước mặt Phong Tiếu Thiên đang muốn xông tới, sau đó một luồng phai mờ thôn sát đánh về phía Hỏa Vũ. Làm xong tất cả, hắn không thèm nhìn lấy một cái, giơ nắm đấm, dựa vào trọng lực và sức mạnh bản thân, xuyên thủng ảnh hưởng của kháng cự lực, mạnh mẽ đấm vào người Hỏa Vô Song. Huyền Mặc. Chỉ trong ba hơi thở, Phong Tiếu Thiên đã vận dụng đệ tứ hồn kỹ phá vỡ vách đá, sau đó phối hợp cùng Hỏa Vũ, gắng gượng cứu được Hỏa Vô Song đã sắp bị đánh cho mặt sưng như đầu heo. Huyền Mặc, tên khốn kiếp nhà ngươi. Thấy bộ dạng thảm hại của người mình, Hỏa Vũ tức không nuốt trôi, vừa định ra tay thì bị Phong Tiếu Thiên ngăn lại. Tiếu Thiên, ngươi Tiểu Vũ, chúng ta đã không còn là đối thủ của hắn. Hỏa Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phong Tiếu Thiên, có chút không dám tin hắn sẽ nói ra những lời như vậy, nhưng nàng cũng biết, sự thật bây giờ đúng là như thế. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhìn Phong Tiếu Thiên, cả Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song đều ánh lên vẻ tin tưởng. Dồn hết hồn lực cho ta. Được. Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song không chút do dự, dồn toàn bộ hồn lực của cả hai vào trong cơ thể Phong Tiếu Thiên. Khí thế của hắn tức khắc tăng vọt. Mà Huyền Mặc thấy vậy, cũng không có ý định ngăn cản. Gã này thật sự quá tự đại. Đừng nói là Hỏa Vũ nghiến răng nghiến lợi, ngay cả nhóm Thủy Băng Nhi đang giao thủ với những người khác cũng đều nghĩ như vậy. Chỉ có Phong Tiếu Thiên và Ngọc Thiên Tâm là ngoại lệ. Hắn không phải tự đại. Phong Tiếu Thiên lộ ra nụ cười khổ, Huyền Mặc hắn là tự tin vào thực lực của mình bây giờ, e rằng gã đó đã sớm đạt tới cấp bậc hồn thánh rồi. Ngay sau đó, trên mặt hắn lóe lên một tia kiên định, nhưng dù có như vậy, ta cũng phải cho hắn thấy sự lợi hại của chúng ta. Nhìn Phong Tiếu Thiên đang phát ra lời tuyên thệ, khí thế đã dâng lên đến cực hạn, Huyền Mặc híp mắt lại. Vậy thì để các ngươi xem, sau 5 năm qua, chênh lệch giữa ta và các ngươi lớn đến mức nào. Ông theo tiếng nói của Huyền Mặc vừa dứt, một luồng hồn lực ba động cực kỳ cường hãn từ chính người hắn lan tỏa ra. Sau đó, hồn hoàng màu đỏ đại diện cho 10 vạn năm tức khắc hiện thân, kèm theo một trận lôi quang cuồn cuộn, khiến cả người Huyền Mặc trông như một vị thần linh giáng thế. Ba người Phong Tiếu Thiên đang tụ lực, gần như bị thứ ánh sáng đỏ rực rỡ mà ma mị đó làm cho lóa mắt. Hơn nữa, hồn hoàng màu đỏ xếp ở vị trí thứ 6 kia khiến cho biểu cảm của ba người họ đặc sắc vạn phần. Ngay cả những người đang giao chiến với Mã Hồng Tuấn, Đường Tam cũng đều lộ ra vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi. Cái này không thể nào. Hồn hoàng 10 vạn năm. Đối mặt với tiếng kinh hô của bọn họ, Huyền Mặc căn bản không hề để tâm. Hắn không ngừng truyền hồn lực vào, khiến cho lôi đình càng thêm cường hãn. Đối mặt với một đòn này, cả thể xác lẫn tinh thần của nhóm Phong Tiếu Thiên đều run rẩy. Chết tiệt. Phong Tiếu Thiên đang tụ lực cắn chặt răng, nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên gào thét về bốn phía, "Các vị, mau chóng ngăn cản Huyền Mặc, bằng không chúng ta thua chắc." Oanh. Nói rồi, ba người Phong Tiếu Thiên liền dừng động tác trong tay. Bởi vì bây giờ điều quan trọng nhất là phải cắt đứt đòn tấn công của Huyền Mặc. Cùng lúc đó, ở những chiến trường khác, nghe thấy tiếng của Phong Tiếu Thiên, Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ không chút do dự, hai người vốn đang ở gần nhau nhất, không cần phải thoát khỏi thế công của Mã Hồng Tuấn và Oscar, chỉ liếc nhìn nhau một cái đã hiểu ý đối phương. Sau đó, hai đầu ngón tay của họ khẽ chạm vào nhau ngay lập tức, hai người biến mất, một cột sáng màu lam xuất hiện. Sau đó, theo tiếng phượng hoàng gáy vang lanh lảnh từ trong cột sáng màu lam phóng lên trời, một con phượng hoàng màu lam khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện giữa không trung trước mắt nhóm Mã Hồng Tuấn. Ái chà, xem ra chơi thật rồi. Nếu đã vậy thì người chơi thật cũng không chỉ có các nàng. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Oscar đã biến thành bộ dạng của hắn cũng nhếch miệng cười, nhưng ngay khi hắn định ra tay thì, cả xúc xích thối, võ hồn dung hợp kỹ cứ để cho ta. Chỉ thấy thân ảnh màu đỏ rực của Mã Hồng Tuấn bay vọt lên trời, một băng một hỏa, hai con phượng hoàng trực tiếp giằng co giữa không trung. Mặc dù hình thể hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng về khí thế, Mã Hồng Tuấn lại trực tiếp áp đảo băng phượng hoàng một bậc. Ngươi tránh ra cho ta. Băng phượng hoàng vỗ cánh, một luồng hàng phong mang theo vô số băng tuyết bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé của Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn thấy thế thì chẳng hề nao núng, ngược lại còn nhướng mày, mặt đầy vẻ khinh thường, muốn lão tử tránh ra à, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Nói rồi, một luồng hỏa diễm nóng bỏng đến mức không khí cũng bị bóp méo, từ trong miệng hắn phun ra. Oanh! Dưới một đòn này, băng tuyết tan rã, mà Mã Hồng Tuấn thì vỗ cánh bay ra từ nơi hai luồng công kích giao nhau, một quyền mang theo cực hạn chi hỏa, mạnh mẽ đánh lui băng phượng hoàng. Mập, ta đến giúp ngươi. Không cần. Đối mặt với lời của Oscar, Mã Hồng Tuấn không thèm quay đầu lại, trực tiếp gạt đi, ngươi đi giúp Tam ca hoặc Mặt ca đi, để hai người họ nhẹ nhõm một chút. Phanh! Phanh! Quanh nhìn Mã Hồng Tuấn đang không ngừng giao thủ với băng phượng hoàng, Oscar trực tiếp gân cổ, bất mãn la lớn, dựa vào cái gì? Ca ca ta đây chỉ thích gây sự với các tỷ tỷ, ngươi Oscar còn chưa nói hết lời, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng mình lạnh toát. Quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là hai huynh muội Thần Cách Lực và Tiên Vân Nhi đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Tiên Vân Nhi thậm chí còn cầm trong tay hồn đạo thương, dùng một vẻ mặt dịu dàng chưa từng có nhìn Oscar, nhẹ nhàng nói, anh chàng xúc xích, ngươi vừa nói gì thế? Ta không nghe rõ. Trong nháy mắt, Oscar mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không có, ta nói là Vân Nhi ngươi xinh đẹp nhất. Sau đó, hắn liền chạy về phía đường Tam, Tiểu Tam, ta tới giúp ngươi. Thấy cảnh này, Tiểu Vũ đang giao thủ với Thủy Nguyệt Nhi không nhịn được trợn trắng mắt, rồi thầm mắng một tiếng. Mà Ninh Vinh Vinh đứng ở phía sau hỗ trợ thấy cảnh này, cũng che miệng cười khẽ, trận chiến này đã quá lâu rồi, vẫn là nên mau chóng kết thúc thôi. Nói rồi, sáu hồn hoàng đầu tiên của nàng lập tức lấp lóe, những luồng sáng rực rỡ lần lượt nhập vào cơ thể nhóm Huyền Mạch. Cảm nhận được luồng sức mạnh này, Mã Hồng Tuấn tức khắc phát động đệ lục hồn kỹ Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích, không có ý định dây dưa thêm nữa. Hai vị, nếu mực tẩu của ta là Vinh Vinh đã lên tiếng, vậy tiểu gia chỉ có thể xin lỗi hai vị mỹ nữ đây. Các ngươi tạm biệt nhé. Nói rồi, một con phượng hoàng màu đỏ rực ngưng kết sau lưng Mã Hồng Tuấn, tỏa ra khí tức cường hãn. Sau đó, nó trực tiếp từ sau lưng hắn xông ra, không chút lưu tình xuyên qua lồng ngực băng phượng hoàng. Một giây sau, võ hồn dung hợp kỹ băng phượng hoàng của Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ tức khắc tan rã, hai nàng nhanh chóng bại trận, mất đi năng lực chiến đấu. Mà bên phía Tiểu Vũ cũng như thế, Thủy Nguyệt Nhi vốn chỉ là hồn vương đã bị Tiểu Vũ, người đã đạt tới tu vi hồn đế, hành cho ra bả. Hơn nữa, ngay lúc Tiểu Vũ chuẩn bị tung đòn cuối cùng cho Thủy Nguyệt Nhi đã khó lòng chống đỡ, lại còn được Ninh Vinh Vinh hỗ trợ thêm. Cho nên chỉ trong một hơi thở, Thủy Nguyệt Nhi đã bị Tiểu Vũ sức mạnh đột nhiên tăng vọt đánh cho hoàn toàn hôn mê. Mà Tiểu Vũ thì phủi tay, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có thế. Tiểu Vũ tỷ ta còn chưa kịp khởi động nữa. Ngay sau đó, nàng lại lén lút quay đầu lẩm bẩm một câu, ngươi ngất đi cũng đừng trách ta nhé, ta cũng không ngờ lần cuối cùng Vinh Vinh lại đột nhiên tăng phúc, khiến ta không kịp thu lực giờ phút này. Tại chiến trường của Đường Tam và Ngọc Thiên Tâm, cuộc chiến của hai người họ cũng đã đi vào giai đoạn ác liệt cuối cùng. Nhìn thấy những người khác đều đã bại trận, lại còn có Oscar đang chạy về phía bên này, Ngọc Thiên Tâm thần sắc chấn động, sâu sắc nhìn Đường Tam một cái. Đường Tam, thân là đệ tử Lam Điện Phách Vương Long, ta phải cảm ơn sự lai khắc các ngươi, tông môn mới không lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng cuộc chiến này cũng thực không phải ý muốn của ta, nhưng việc đã đến nước này ta ít nhất phải thắng được ngươi. Tiếng nói vừa dứt, lôi quang đã bao trùm khắp người Ngọc Thiên Tâm. Vảy rồng màu xanh đen cũng phủ đầy hai cánh tay, một đôi lông dực cũng duỗi ra sau lưng hắn. Gào! Ngay khoảnh khắc tiếng rồng ngâm vang lên, cả người Ngọc Thiên Tâm lao về phía Đường Tam, lôi điện quanh người hắn cũng giống như những lưỡi đao cày nát không gian, chém về phía Đường Tam. Kết quả còn chưa tới trước mặt Đường Tam, đã bị Oscar chạy tới dùng một đạo phượng hoàng hỏa tuyến trực tiếp ngăn lại. Đường Tam thấy thế, ngăn Oscar lại nói, tiểu áo, hắn cứ để ta đối phó. Nói rồi, Hạo Thiên Chu Y đã nằm trong tay trái của hắn. Hai đại lĩnh vực cũng tức khắc mở ra. Sau đó, trong mắt. Này! Mặt ca, Vinh Vinh, hai người đi chơi thì tiện thể xem có kim loại hay tài liệu gì quý hiếm không nhé. Tiếng hét này lập. Khi mọi người còn đang chìm trong im lặng, cửa lớn văn phòng của Phất Lan Đức đột nhiên bị đẩy tung ra, cùng lúc đó một giọng nói vang lên, tên tiểu quái vật đó có phải đã về rồi không? Chỉ thấy một bóng người màu xanh đậm lao vào như một cơn lốc, người đến chính là Độc Đấu La Độc Cô Bác. Hắn liếc mắt một vòng khắp văn phòng nhưng không thấy bóng dáng Đường Tam đâu, trong mắt lập tức lóe lên vẻ sốt ruột và thất vọng. Nhưng ngay giây sau, ánh mắt hắn liền dán chặt vào người Huyền Mực. Một đôi mắt tựa như rắn độc nhìn chằm chằm Huyền Mực, hắn gằn giọng, tiểu tử, tiểu quái vật đâu? Chẳng phải nó đi cùng các ngươi sao? Mau, mau đưa ta đi tìm nó, nếu không đại sự không ổn mất. Nói rồi, hắn vươn một tay ra định tóm lấy cánh tay của Huyền Mực. Nhưng ngay lập tức, Phất Lan Đức đang ngồi trên ghế viện trưởng đã cản lại. Lão độc vật, ngươi muốn làm gì? Độc Cô Bác thấy vậy, lại nhìn những người đang chau mày trong phòng như Triệu Vô Cực, lông mày cũng khẽ nhíu lại. Nhưng bây giờ hắn chẳng muốn nói nhiều, bởi chuyện trong lòng hắn vô cùng cấp bách. Ta phải tìm tiểu quái vật ngay. Thằng nhóc đó vừa đi đã bao nhiêu ngày, nếu chậm thêm chút nữa, e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Tình hình bây giờ, chỉ có thể trông cậy vào nó thôi. Cùng lúc đó, đại sư cũng bước lên một bước, nghiêm túc nói, Độc Cô tiền bối, ngài đừng vội, cho dù chuyện có gấp đến đâu cũng không vội trong chốc lát này. Có phải Hoàng Cung đã xảy ra chuyện gì không? Độc Cô Bác nhìn đại sư và Phất Lan Đức, rồi Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long, đành phải từ từ thu tay về. Sau đó, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ nghiêm trọng, gật đầu nói, chắc các ngươi cũng đã nhận ra tình hình ở thành Thiên Đấu rồi nhỉ? Đại sư và những người khác nghe vậy, đều nặng nề gật đầu. Nhưng tin tức động trời tiếp theo của Độc Cô Bác, ngoại trừ Huyền Mực vẫn có thể miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, những người khác đều chấn động đến ngây người. Ta muốn tìm tiểu quái vật, là để dẫn nó đi chữa trị cho Tuyết Dạ Đại Đế. Bởi vì lần này, Tuyết Dạ Đại Đế e là không qua khỏi. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ, Phất Lan Đức càng đập bàn đứng dậy, thảo nào cả thành Thiên Đấu lại trở nên căng thẳng như vậy. Cùng lúc đó, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên nặng nề. Là một trong hai vị đế vương của hai đại đế quốc hiện nay, nếu Tuyết Dạ Đại Đế băng hà, cục diện của toàn bộ đại lục chắc chắn sẽ có biến đổi kinh thiên động địa. Liên minh mà Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc khó khăn lắm mới ngấm ngầm thiết lập được, e là cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Kẻ được lợi nhất, không nghi ngờ gì chính là Võ Hồn Điện. Vào thời khắc mấu chốt này, nếu Thiên Đấu Đế Quốc thay đổi đế vương, tinh lực của đế quốc không thể nghi ngờ sẽ bị dồn nhiều hơn vào cuộc tranh đoạt hoàng quyền. Những hành động nhằm vào Võ Hồn Điện vừa mới bắt đầu sẽ lập tức bị đình trệ. Mà một khi đã đình trệ thì rốt cuộc là chuyện gì? Đại đế sao lại? Là độc. Lúc này, Huyền Mực đứng bên cạnh nãy giờ không lên tiếng đột nhiên cất lời, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Huyền Mực vẫn không hề hoảng hốt, có thể khiến Độc Cô tiền bối phải đến tìm Tiểu Tam cứu chữa, chỉ có thể là độc, và chỉ có độc mà thôi. Nghe Huyền Mực nói, mọi người đều nhìn về phía Độc Cô Bác. Độc Cô Bác thì mặt mày nặng trĩu gật đầu, khiến mọi người hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh che miệng kinh hô, sao có thể chứ, Tuyết Dạ Đại Đế là hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, sao lại bị hạ độc được? Xem ra trong hoàng cung có vấn đề lớn rồi đây. Oscar khoanh tay trước ngực, trầm giọng nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, phải tìm cách giải quyết. Ánh mắt đại sư ngưng trọng, phải nhanh chóng nghĩ cách. Nếu không, e rằng Thiên Đấu Đế Quốc thật sự sắp có biến lớn rồi. Vậy thì mau lên, nói cho ta biết tiểu quái vật ở đâu. Tiểu Tam đang ở phủ đệ cũ của Lực Chi nhất tộc. Nghe Huyền Mực nói, Độc Cô Bác vừa định xoay người rời đi, nhưng câu nói tiếp theo của Huyền Mực lại khiến hắn phải dừng bước. Nhưng bây giờ có tìm Tiểu Tam, cũng chưa chắc ổn thỏa. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Nghe Huyền Mực nói, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đổ dồn vào hắn, Phất Lan Đức và Đại Sư cũng đúng lúc lên tiếng, Tiểu Mực, có gì cứ nói, đừng e ngại. Bây giờ Hoàng Cung Thiên Đấu xảy ra chuyện, ai là người được lợi nhất? Đương nhiên là Võ Hồn Điện. Mọi người nghe vậy, không chút do dự. Nhưng vừa nói ra, tất cả đều đã phản ứng lại. Khoan đã, ý của Tiểu Mực là... Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của mọi người, Huyền Mực gật đầu. Chuyện Hoàng Cung Thiên Đấu lần này, e là có bàn tay của Võ Hồn Điện đứng sau thúc đẩy. Dù không phải, cũng có bóng dáng của bọn chúng. Vậy ý của ngươi là lúc này Phất Lan Đức đẩy gọng kính, sắc mặt đã trở nên có chút tái mét. Nếu thật sự là như vậy. Không đợi Huyền Mực nói xong, Đại Sư và Độc Cô Bác với sắc mặt cực kỳ khó coi đã đồng thanh nói, bọn chúng sẽ nhúng tay, có thể sẽ không cho chúng ta cơ hội cứu chữa Tuyết Dạ Đại Đế. Không sai. Vậy Mực tiểu tử, ngươi thấy chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Phất Lan Đức hai mắt híp lại, trong kính lóe lên một tia sáng. Chúng ta phải dụ rắn ra khỏi hang. Huyền Mực nhìn về phía Độc Cô Bác đang đứng ở cửa, trước hết hãy để Độc Cô tiền bối và Tiểu Tam đến Hoàng Cung Thiên Đấu, dẫn dụ người của Võ Hồn Điện ra. Như vậy chúng ta mới không rơi vào thế bị động. Sau đó, chờ đến khi người của Võ Hồn Điện hành động, viện trưởng và các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng để dẹp loạn. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, để Mập và những người khác cùng con đi tìm Ninh Tông Chủ, báo cho họ biết tình hình có thể xảy ra ở Hoàng Cung Thiên Đấu. Như vậy cha con tự nhiên sẽ có định đoạt. Hơn nữa nếu ta đoán không lầm, trận loạn này tất sẽ có phong hào đấu la tham gia. Còn phía Lam Điện Phách Vương Long Tông. Đại sư thấy ánh mắt của Huyền Mực, khẽ gật đầu, yên tâm, bên đó cứ giao cho ta. Tốt. Lúc này, Phất Lan Đức đi đến bên cạnh Huyền Mực, vỗ vai hắn một cái. Đã như vậy, thì cứ theo lời ngươi nói mà làm. Còn về phong hào đấu la chỉ thấy ánh mắt Phất Lan Đức lạnh đi, nếu chúng dám đến, vậy chúng ta sẽ khiến cho Võ Hồn Điện phải đau lòng một phen. Ha ha ha. Vừa hay. Triệu Vô Cực bẻ các khớp ngón tay, phá lên cười lớn, tay ta đúng lúc đang ngứa ngáy đây. Đã như vậy, ta đi tìm tiểu quái vật đây. Độc Cô Bác không hề có ý kiến gì với lời của Huyền Mực, đợi Huyền Mực nói xong liền biến mất trước mắt mọi người. Bây giờ phải xem hành động của chúng ta rồi. Huyền Mực nhìn về phía Mã Hồng Tuấn và Oscar, không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho họ. Mã Hồng Tuấn và Oscar nhìn thấy, lập tức hiểu ý, yên tâm đi, Vinh Vinh cứ giao cho bọn ta. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Mã Hồng Tuấn và Oscar, Huyền Mực gật đầu, rồi nhìn về phía Phất Lan Đức và những người khác. Viện trưởng, chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi. Nói rồi, ánh mắt của Huyền Mực và mọi người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đã mây đen giăng kín, có vẻ hơi ngột ngạt, thần sắc cũng hơi thay đổi. Thế sự bây giờ, không yên ổn rồi. Nói như vậy, Võ Hồn Điện chắc chắn sẽ ra tay. Lúc này Độc Cô Bác đã tìm được Đường Tam, hơn nữa còn dẫn theo Huyền Mực và Dương Vô Địch cùng tiến vào Hoàng Cung. Riêng Tiểu Vũ thì được giữ lại học viện Sử Lai Khắc. Khi tiến vào Hoàng Cung, vì có Độc Cô Bác nên cả bốn người không gặp bất kỳ trở ngại nào. Dù sao đi nữa, một phong hào đấu la như Độc Cô Bác với thân phận là khách khanh của Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc, quyền uy vô cùng lớn. Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, Đường Tam hạ thấp giọng hỏi. Chỉ có thể nói là khả năng rất lớn. Huyền Mực phóng tinh thần lực ra ngoài, cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh, đồng thời nói, hơn nữa, viện trưởng và những người khác cũng đã chuẩn bị sẵn bên ngoài hoàng cung, hẳn là có thể đảm bảo không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Thời buổi loạn lạc mà. Nghe Đường Tam cảm thán, cả Độc Cô Bác và Dương Vô Địch đều không xen lời. Nhưng qua ánh mắt của họ, có thể thấy mỗi người đều có nỗi lo riêng. Rất nhanh, Độc Cô Bác dẫn ba người Đường Tam thẳng đến tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, nhưng lại bị chặn lại ở đó. Dừng lại. Chỉ thấy lúc này, những binh sĩ toàn thân mặc giáp sắt, tay cầm trường mâu đã chặn đường mọi người, đồng thời lạnh lùng nói, bệ hạ đã nghỉ ngơi. Thái tử Điện Hạ đã dặn, bất cứ ai cũng không được vào cung quấy rầy. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Kim bài ở đây, như bệ hạ đích thân tới. Độc Cô Bác đầu tiên là sững sờ, rồi lấy ra kim bài khách khanh của mình, quát lớn. Thế nhưng dù vậy, tên đội trưởng binh sĩ kia vẫn mặt trầm như nước, và không hề có ý định nhường đường cho họ. Huyền Mực thấy vậy, hai mắt híp lại, nén giọng thành một luồng, truyền âm nhập mật vào tai ba người họ, Tiểu Tam, lấy lệnh bài mà Tuyết Thanh Hà đưa cho ngươi lúc trước ra thử xem. Nếu không được thì cứ xông thẳng vào. Nghe lời Huyền Mực, ba người kia cơ thể chấn động. Nhưng mặt vẫn không đổi sắc, chỉ khẽ gật đầu. Đường Tam cũng làm theo lời Huyền Mực, tiến lên một bước, từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra một tấm kim bài. Nếu kim bài của Độc Cô tiền bối không được, vậy ngươi xem thử, tấm kim bài của Thái tử Điện Hạ này, có thể vào được không? Tên đội trưởng binh sĩ đầu tiên là ngẩn ra, nhìn tấm kim bài trong tay Đường Tam, mặt lộ vẻ mờ mịt. Nhưng ngay khi mọi người tưởng rằng chuyện đã xong, tên đội trưởng này đột nhiên nhớ lại mệnh lệnh của Thái tử, cho dù là một con ruồi, cũng không được phép đi vào. Thế là, hắn lại một lần nữa lựa chọn ngăn cản. Huyền Mực và Đường Tam thấy vậy, trong khi quyết định xông vào, cũng thầm than mình đã sơ suất. Nếu mang theo Oscar, có lẽ đã có thể dùng mô phỏng bách biến hương tràng để biến thành dáng vẻ của Tuyết Thanh Hà. Như vậy cũng có thể tiết kiệm được chút sức lực. Đồng thời, hành động này cũng hoàn toàn chọc giận Độc Cô Bác. Các ngươi rốt cuộc có nhường đường hay không? Chỉ thấy Độc Cô Bác quát lớn, đồng thời một luồng khí thế đặc trưng của phong hào đấu la bao trùm toàn trường, ép về phía những binh sĩ trước mặt. Điều này khiến mấy tên binh sĩ phải vô thức vận dụng hồn lực để kháng cự. Huyền Mực và mấy người thấy thế, con ngươi cũng co rút lại. Bởi vì luồng dao động hồn lực mà họ vô thức phát ra, không hề thua kém Hồn Vương. Đây đâu còn là cấm vệ quân của Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc, rõ ràng là một đội ngũ được tạo thành từ Hồn Vương. Chỉ dựa vào Thiên Đấu Đế Quốc, làm sao có thể thành lập được một đội ngũ hồn sư như vậy? Kẻ có thực lực này, chỉ có thể là Võ Hồn Điện. Nhưng còn chưa đợi họ nói gì, một giọng nam ung dung dễ nghe đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, một luồng khí thế hồn lực khác, hoàn toàn khác biệt với của Độc Cô Bác và còn lấn át hơn một bậc, đã lập tức hóa giải uy áp hồn lực của ông. Thì ra Đường Ngân ngày trước chính là Đường Tam bây giờ, lúc ở Nguyệt Hiên ta vậy mà lại nhận nhầm. Chỉ là ta thực sự không thể nghĩ ra, Đường Tam huynh, làm thế nào mà ngươi lại thay đổi được cả dung mạo lẫn khí chất? Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Các binh sĩ xung quanh dần tỉnh táo lại, thấy người đến liền đồng loạt quỳ xuống. Còn Huyền Mực và những người khác thì lại vào tư thế như lâm đại địch. Bởi vì luồng hồn lực vừa rồi vượt qua cả uy áp của Độc Cô Bác, ba người họ đều cảm thấy vô cùng quen thuộc. Giờ này khắc này, Tuyết Thanh Hà chỉ dẫn theo hai người. Chỉ thấy họ chậm rãi đi về phía Huyền Mực và đám người. Mặc dù trông vẫn ôn hòa gần gũi, nhưng cảm giác mà hắn mang lại cho họ lại có chút lạnh lẽo đến rùng mình. Mặc huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Tuyết Thanh Hà đi tới, rồi nhìn về phía Huyền Mực. Huyền Mực thì lại cười lạnh, chắp tay nói, huynh đệ. Thái tử điện hạ, e rằng hai tiếng huynh đệ này ta không dám nhận. Ồ, sắc mặt Tuyết Thanh Hà hơi thay đổi, rồi thở dài một tiếng nói, Mặc huynh đệ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ coi thường Tuyết mổ sao? Không phải vậy. Chỉ là, xưng huynh gọi đệ với kẻ đã cùng Võ Hồn Điện phá hoại lễ đính hôn của ta, hủy diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta đây thật không có tấm lòng khoan dung độ lượng đến thế. Tiếng nói vừa dứt, bốn người huyền mực lập tức võ hồn phụ thể. Sắc mặt của Tuyết Thanh Hà cuối cùng cũng đại biến. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nơi đây là cấm địa hoàng cung của Thiên Đấu Đế quốc ta, mà thân ta là thái tử Thiên Đấu Đế quốc, sao có thể cùng một dục với đám người Võ Hồn Điện đã trọng thương Thất Bảo Lưu Ly Tông? Ha ha, thái tử điện hạ, nếu vừa rồi ngươi phái một vị phong hào đấu la khác ra tay thì còn đỡ. Vậy mà ngươi lại phái ra đúng xà mâu đấu la. Lúc này, khóe miệng Độc Cô Bác cũng hiện lên một nụ cười lạnh. Không sai. Đối với độc của chính lão phu, cho dù có yếu, có tạp đến đâu, cũng đều có cảm ứng. Mà kẻ có thể nuốt chửng bản mệnh độc xà của lão phu mà không chết, hơn nữa còn vận dụng hồn lực tương đồng, chỉ có thể là xà mâu đấu la. Nghe Huyền Mực nói ra hai chữ xà mâu, sắc mặt Tuyết Thanh Hà đã có chút tái xanh. Mà khi được Độc Cô Bác khẳng định, vị thái tử này càng lạnh lùng liếc nhìn người bên cạnh. Cùng lúc đó, Độc Cô Bác hoàn thành võ hồn phụ thể, hư ảnh Bích Lân xà hoàng quấn quanh người ông. Ha ha, đều là người quen cũ, nếu còn giả vờ nữa thì cũng thật vô vị. Đường Tam thấy vậy, chỉ trong vài giây, một vật phẩm đột nhiên được hắn ném ra từ sau lưng, bay thẳng lên trời cao. Vật đó đột nhiên tỏa ra hồng quang rực rỡ, còn kèm theo một tiếng rít chói tai. Tuyết Thanh Hà thấy cảnh này, lập tức thầm nghĩ không ổn. Ra tay. Cùng lúc đó, Huyền Mực truyền âm nhập mật vào tai ba người kia, trước hết hãy phòng ngự, đợi viện trưởng và những người khác tới đây. Tiểu Tam, Độc Cô tiền bối, Dương Vô Địch tiền bối, các ngài hãy đi cứu Tuyết Dạ đại đế trước, nhất định phải đảm bảo ông ấy còn sống. Yên tâm. Cùng lúc ấy, hai bóng người kia cũng đồng thời lao ra. Một bóng người tựa như tia chớp, tấn công về phía ba người Huyền Mực, chính là nữ phong hào đấu la đã trọng thương Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thích Đồn đấu la. Còn xà mâu đấu la thì lập tức tấn công đối thủ cũ của mình, Độc Cô Bác. Đồng thời, những hồn sư của Võ Hồn Điện cải trang thành cấm vệ quân, cũng đã bao vây lấy mấy người. Cố gắng cầm cự một lát. Huyền Mực không nói hai lời, mặt đất lập tức dâng lên. Những hồn sư đang lao tới đều bị địa hình thay đổi chặn lại. Đối mặt với sự tấn công của hai vị phong hào đấu la, Độc Cô Bác và Dương Vô Địch đã sớm có phản ứng, lần lượt đón lấy đối thủ của mình. Đường Tam thấy vậy cũng lập tức có phán đoán, đứng sau lưng Huyền Mực, bộc phát sát thần lĩnh vực của mình, luồng bạch quang lạnh thấu xương đồng thời bao phủ cả bốn người. Nhưng dù có lĩnh vực tăng phúc, thực lực hai bên vẫn có vẻ chênh lệch. Giao thủ một lát, xà mâu đấu la đột nhiên rít lên một tiếng. Chỉ thấy thân hình cầu gai của hắn đột nhiên co rút lại một chút. Các ngươi nhận chiêu. Dứt lời, hồn hoàng thứ năm trên người xà mâu đấu la sáng lên, thân hình đang co rút lại bỗng chốc phình to ra như tia chớp. Chỉ thấy gần trăm chiếc gai độc bám trên người hắn đồng loạt bắn ra, chia nhau phóng thẳng về phía bốn người Huyền Mực. Phải biết rằng, những chiếc gai độc này không chỉ bám dính bản mệnh độc xà mà Độc Cô Bác phun ra lúc trước, mà còn có cả kịch độc của chính xà mâu đấu la. Lực phun ra mãnh liệt lúc này đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Chỉ thấy Độc Cô Bác không có ý định né tránh, chiếc đuôi rắn khổng lồ che trước người, mang theo một cơn lốc màu xanh biếc chặn lại. Dương Vô Địch thì bao phủ hắc diễm toàn thân, rồi mũi chân điểm xuống đất, trực tiếp xuyên qua khe hở của những chiếc gai độc. Còn Huyền Mực và Đường Tam cẩn thận. Huyền Mực thấy vậy, ánh mắt lạnh đi, một vòng hào quang màu tím sáng lên, sau đó tay phải nhắm vào những chiếc gai độc đang bắn tới mà nhẹ nhàng siết lại. Ông kèm theo một gợn sóng màu tím lan ra, những chiếc gai độc đang bắn vọt giữa không trung bỗng nhiên khựng lại tại chỗ. Sau đó, bàn tay đang hư nắm của hắn vung về phía những hồn sư Võ Hồn Điện. Vút vút vút. Chỉ nghe một loạt tiếng xé gió, không một chiếc gai độc nào của xà mâu đấu la làm bị thương Huyền Mực và Đường Tam. Ngược lại là những hồn sư Võ Hồn Điện kia, sau khi bị gai độc găm vào không đến 10 hơi thở, đã toàn bộ hóa thành một vũng nước đen hôi thối. Thấy cảnh này, sắc mặt xà mâu đấu la trở nên tái mét. Tuyết Thanh Hà thấy vậy, sắc mặt hắn rõ ràng cũng không tốt. Nhưng vẫn giữ vẻ thông dong, khẽ cười một tiếng rồi nói, mấy vị, ta nghĩ chúng ta vẫn nên nói chuyện thì hơn. Nói đến đây, ngón tay Tuyết Thanh Hà hơi giơ lên, ta cũng không cần giấu giếm các ngươi, tình hình trong thành Thiên Đấu hiện giờ đã hoàn toàn nằm trong tay ta. Học viện Sử Lai Khắc, ta đã báo cho Hoàng gia quân đoàn rằng các ngươi có khả năng tạo phản, nên họ đang cảnh giác. Ta tin chắc những người trong Sử Lai Khắc sẽ không muốn mang tiếng xấu muôn đời đâu. Còn về Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nói đến đây, trên mặt Tuyết Thanh Hà hiện lên nụ cười lạnh. Ta đã lệnh cho Võ Hồn Điện điều động 4 vị phong hào đấu la cùng 6.000 hồn sư đến bao vây. ta tin chắc trong chốc lát, họ không thể tới đây được đâu. Bốp bốp bốp. Nhìn nụ cười đậm trên mặt Tuyết Thanh Hà, cùng với sự tự tin như đã tính toán mọi chuyện, Huyền Mực không nhịn được mà vỗ tay. Thái tử điện hạ quả nhiên giỏi tính toán. Đột nhiên, khóe miệng Huyền Mực lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, chỉ là ngài có chắc chắn sự sắp đặt của ngài, thật sự hoàn mỹ không tì vết không? Hơn nữa bây giờ bên cạnh thái tử, chỉ có hai vị đấu la thôi nhỉ? Ngươi có ý gì? Tuyết Thanh Hà nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, nhìn vẻ mặt còn tự tin hơn cả mình của Huyền Mực, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nhanh chóng toàn lực ra tay. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng của bốn người Huyền Mực, liên tưởng đến tín hiệu mà Đường Tam vừa phát ra, Tuyết Thanh Hà trong lòng thầm nghĩ không ổn, lập tức hét lớn với Thích Đồn và Xà Mâu đấu la. Nhưng chưa đợi Thích Đồn và Xà Mâu phản ứng, gầm. Một tiếng gầm thấu trời vang vọng khắp nơi, khiến Xà Mâu đấu la vô thức nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một móng vuốt sắc nhọn màu vàng sẫm đang phóng đại trong tầm mắt mình. Móng vuốt sắc nhọn đi đến đâu, cây cối đều gãy nát, nham thạch đều vỡ tan. Xà Mâu đấu la đành phải vội vàng bật võ hồn chân thân, dùng cách đơn giản nhất, tạo ra một tấm chắn hồn lực vững chắc trước mặt để ngăn cản. Cảnh tượng tiếp theo cũng không có gì bất ngờ. Chỉ thấy móng vuốt màu vàng sẫm kia bổ vào tấm chắn hồn lực, một tiếng vỡ giòn vang lên, cả tấm chắn hồn lực liền như thủy tinh, đầy những vết nứt. Rắc, gầm. Giây tiếp theo, tấm chắn hồn lực vỡ tan, võ hồn chân thân của Xà Mâu đấu la trực tiếp bị cào ra bốn vết thương sâu hắm thấy cả xương, nếu không phải vị trí có chút sai lệch, e là đã bị phanh thây mổ bụng. Cùng lúc đó, Thích Đồn đấu la đang giao chiến với Dương Vô Địch đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, lập tức lóe mình né tránh. Phục. Chỉ thấy thanh vũ kiếm màu vàng vốn nhắm vào cổ Thích Đồn đấu la đã chém trúng vào cánh phải của nàng, lập tức khiến cánh phải phun ra một vòi máu, suýt nữa không giữ được thăng bằng trên không, thiếu chút nữa đã bị Dương Vô Địch chớp lấy cơ hội đâm thủng tim. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó, Xà Mâu và Thích Đồn đấu la vô thức nhìn về hướng tấn công mình. Bất chợt chỉ thấy một con gấu khổng lồ và một con miêu ưng xuất hiện cách họ không xa. Và ngay giây tiếp theo, Phất Lan Đức biến thành miêu ưng và Triệu Vô Cực biến thành gấu khổng lồ, liền xông về phía Xà Mâu và Thích Đồn. Xà Mâu và Thích Đồn thấy vậy, vội vàng buông đối thủ của mình ra, quay sang nghênh chiến với Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Chứ nói đến một chọi hai, bọn họ tự nhận không có bản lĩnh đó. Bởi vậy, chỉ có thể đi đối phó với mối đe dọa lớn nhất trước. Dù sao họ cũng không chắc có thể nhanh chóng hạ được Độc Cô Bác hay Dương Vô Địch. Chết tiệt. Tuyết Thanh Hà thấy thế, sắc mặt chợt biến. Bởi vì một khi hai vị phong hào đấu la của Học viện Sử Lai khắc đến, điều này có nghĩa là hai chiến lực mũi nhọn phong hào đấu la của Võ Hồn Điện lúc này sẽ bị họ kìm chân hoàn toàn. Thậm chí nếu không cẩn thận, còn có thể bị giữ lại đây. Sao có thể? Nhìn Xà Mâu và Thích Đồn trưởng lão đang giao chiến với Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức trên không trung, Tuyết Thanh Hà rõ ràng có chút không dám tin. Nhưng với trí thông minh của mình, hắn rất nhanh đã phản ứng lại. Ngươi đã sớm sắp xếp sẵn ở bên ngoài. Thông minh. Huyền Mực vừa nói, vừa bước đến trước mặt Tuyết Thanh Hà. Liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi chân phải hung hăng đạp mạnh xuống đất. Trong nháy mắt, nham thạch trên mặt đất dâng lên, chôn vùi toàn bộ những hồn sư Võ Hồn Điện còn sót lại. Như vậy, đã trống trải hơn nhiều. Tuyết Thanh Hà thấy cảnh này, hai mắt híp lại. Chuyện ở Võ Hồn Điện thành canh tân mấy ngày trước, là ngươi làm. Đúng thì sao, không phải thì sao? Ngay sau đó, Huyền Mực không thèm để ý đến Tuyết Thanh Hà nữa, mà quay sang nhìn Đường Tam, cùng với Độc Cô Bác và Dương Vô Địch vừa lui xuống. Nơi này có viện trưởng bọn họ, còn Tuyết Thanh Hà để ta cản lại, các người mau đi cứu Tuyết Dạ Đại Đế đi. Đường Tam và những người khác tự nhiên cũng không từ chối. Dù sao cứu Tuyết Dạ Đại Đế mới là quan trọng nhất. Chạy đi đâu? Tuyết Thanh Hà thấy thế, sắc mặt tái xanh, lập tức ra tay muốn chặn Đường Tam và những người khác lại. Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn đã cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm đậm đặc, vô thức lùi lại. Và ngay giây tiếp theo, ầm. Một luồng khí lãng lập tức xung kích vào phần bụng của Tuyết Thanh Hà, khiến hắn dù đã lùi lại vẫn không khỏi lảo đảo thêm mấy bước. Chỉ thấy ngay tại vị trí Tuyết Thanh Hà vừa đứng, Huyền Mực đã xuất hiện ở đó, làm ra một động tác va chạm. Mà trên cánh tay phải dùng để va chạm của hắn, còn vận dụng cả Thao Thiết Chiến Thể. Phải biết rằng, với sức mạnh và uy lực hồn kỹ của Huyền Mực, nếu vừa rồi không chú ý mà bị va trúng, thì Tuyết Thanh Hà có lẽ đã mất đi nửa cái mạng rồi. Khụ khụ. Ổn định thân hình, Tuyết Thanh Hà nhìn ba người Đường Tam đang dần biến mất, cùng với Xà Mâu và Thích Đồn đang đại chiến với Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, trong lòng một cổ phẫn hận và xấu hổ dâng lên. Huyền Mực. Sử, Lai, Khắc. Chỉ thấy hai nắm đấm của Tuyết Thanh Hà đã vô thức siết chặt. Nhưng đối mặt với sự tức giận của Tuyết Thanh Hà, Huyền Mực lại tỏ ra một bộ dạng không quan tâm. Ngược lại còn dùng ngón cái ngoáy mũi, rồi tiện tay búng một cái về phía hắn đầy khiêu khích. Chính cái búng tay này đã châm ngòi cho thùng thuốc nổ. Huyền Mực, ngươi tự tìm cái chết. Vì phẫn nộ, gân xanh trên cổ Tuyết Thanh Hà nổi lên. Lúc này tâm trí hắn đã bị cơn giận dữ như sóng to gió lớn nhấn chìm. Cả khuôn mặt cũng vì tức giận mà phủ một tầng khí xanh. Giây tiếp theo, một tia sáng rực rỡ chợt lóe lên từ trên người hắn, đó là ánh sáng màu vàng chói lọi. Tiếp đó, luồng sáng kia lấy trán hắn làm điểm xuất phát, trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân. Cũng chính lúc này, giọng nói của Băng Hỏa Long Vương vang lên. Ồ, đây là khí tức của thiên sứ. Thật nồng đậm, cũng thật khiến người ta buồn nôn. Huyền Mực thấy vậy không nói hai lời, trực tiếp một phát phai mờ nuốt sạch liền đánh về phía Tuyết Thanh Hà. Chơi không quân tử. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, khi phai mờ nuốt sạch tiếp cận lớp ánh sáng bên ngoài, nó vậy mà lại tiêu tán. Chuyện gì thế này? Huyền Mực nhìn từng vòng hồn hoàng liên tiếp xuất hiện trên người Tuyết Thanh Hà, mà mình lại không làm gì được, lông mày nhíu lại. Mực tiểu tử, bây giờ ngươi còn chưa thể làm hắn bị thương đâu. Giọng Hỏa Long Vương vang lên trong đầu Huyền Mực. Huyền Mực lập tức hỏi, Hỏa Thúc, đây là chuyện gì? Chật chật chật, đúng là một màn nữ giả nam trang hoàn hảo, lại còn dùng một bộ thiên sứ thần trang để che giấu và tích trữ thần lực, thật là chịu chơi nha. Huyền Mực nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Đồng thời, hắn thì thầm bằng một giọng chỉ mình nghe thấy, Thiên Nhận Tuyết, thiên sứ thần trang, thần lực thiên sứ sao? Chỉ thấy lúc này tóc của Thiên Nhận Tuyết cũng đã biến thành màu vàng rực rỡ, mỗi sợi tóc đều đang phát sáng. Cùng lúc đó, quần áo sau lưng rách ra, hai đôi cánh trắng tinh từ sau lưng tuôn ra, dang rộng, cơ thể phản phất như thoát khỏi sự khống chế của trọng lực, từ từ bay lên, lơ lửng ở vị trí cách mặt đất một thước. Dưới lớp ánh sáng vàng rực rỡ mạnh mẽ đó, hai mắt của Thiên Nhận Tuyết cũng hoàn toàn biến thành màu vàng. Sau đó, hư ảnh thiên sứ sáu cánh cũng xuất hiện sau lưng nàng. Lúc này, giọng của Băng Long Vương và Hỏa Long Vương đồng thời vang lên. Nhưng so với mọi khi, trong lời nói của họ lúc này, lại có một tia sát ý như có như không. Mực tiểu tử, nếu nha đầu này đối địch với ngươi, vậy ngươi hãy cân nhắc xem có nên nhân lần này giết chết nó không. Dù sao xét tình hình hiện tại, e là lão già thần thiên sứ kia, rất có thể sẽ truyền thần vị của mình cho con bé này. Bây giờ, ánh mắt Huyền Mực thâm thúy, vẻ mặt bình tĩnh. Vậy thì phải xem, nàng có thể thành công thoát đi hay không. Ngay khi Huyền Mực vừa dứt lời, Thiên Nhận Tuyết liền dang rộng bốn cánh sau lưng, cơ thể lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy đôi mắt vàng của nàng, không chút cảm xúc nào nhìn xuống. Sử lai khắc, quy thuận, hay là hủy diệt? Huyền Mực chân phải đạp mạnh, mặt đất lập tức dâng lên từng bậc thang, đưa hắn lên vị trí đối diện với Thiên Nhận Tuyết, đồng thời, uy thế hung tàn của thần cấp võ hồn Thao Thiết cũng không chút giữ lại mà bao trùm ra, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi thật sự coi mình là nữ hoàng sao? Muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút. Nói đến chữ cút cuối cùng, Huyền Mực trực tiếp kết hợp hồn lực và tinh thần lực, gầm lên về phía Thiên Nhận Tuyết. Làm sao ngươi? Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là kinh ngạc, vừa định chất vấn, lại bị chữ cút cuối cùng của Huyền Mực chọc giận ngay lập tức. Thế là, nàng đè nén nghi hoặc, sau lưng kéo theo một vệt đuôi lửa màu vàng. Cả người tựa như tia chớp bay về phía Huyền Mực. Trong chốc lát, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Đồng thời, cảnh này cũng thu hút sự chú ý của Phất Lan Đức và những người khác. Là những người đã thành tựu phong hào đấu la, họ chưa bao giờ quên khí tức võ hồn này. Dù đã qua 5 năm, họ vẫn không hề quên, thậm chí nó đã khắc sâu vào tâm trí. Chỉ thấy trên khuôn mặt con gấu khổng lồ của Triệu Vô Cực, thần sắc trở nên ngưng trọng, lão đại. Thái tử, không, là võ hồn của hắn. Là võ hồn của vị thiên sứ đấu la năm đó. Phất Lan Đức vỗ cánh, chém tan công kích của Thích Đồn đấu la, đồng thời nói với Triệu Vô Cực bên cạnh, lão Triệu, tin tưởng Mực tiểu tử đi, võ hồn của nó bây giờ đã hoàn thành tiến hóa, hoàn toàn không thua kém thiên sứ sáu cánh. Huống chi so sánh khách quan về hồn lực, hồn hoàng giữa hai bên, họ cũng có chênh lệch khá lớn. Đúng lúc này, ha ha, chỉ bằng thằng nhóc đó. Chỉ thấy trên khuôn mặt to lớn của Xà Mâu đấu la lóe lên một tia mỉa mai, hắn căn bản không phải là đối thủ của tiểu thư. Tiểu thư. Phất Lan Đức nghe được hai chữ này, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, ngay khi Xà Mâu đấu la vừa dứt lời, Triệu Vô Cực đã hung hăng một chưởng vỗ xuống. Bốp. Lão tử xem ngươi còn dám lắm lời nữa không? Ngươi cho rằng mình rất giỏi sao? Còn dám ở đây xen vào, lão tử giết chết ngươi. Triệu Vô Cực. Ngươi chỉ là một tên hậu bối. Gầm. Nghe lời Xà Mâu đấu la, Triệu Vô Cực gầm lên một tiếng, phải không? Vậy thì để tên hậu bối này giết chết ngươi. Ầm. Trong nháy mắt, dao động hồn lực mạnh mẽ bao trùm giữa không trung. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết vung tay, một thanh trường kiếm thiên sứ được nàng nắm trong tay, hung hăng đâm về phía Huyền Mực. Bốp. Ken. Theo một tiếng kim loại va chạm, chỉ thấy Huyền Mực đối mặt với công kích, chỉ đơn giản là tung một quyền phủ đầy vật chất màu đen, đối chọi với mũi kiếm của Thiên Nhận Tuyết. Nhưng ngay sau đó, Huyền Mực lại cảm giác được rõ ràng Thiên Nhận Tuyết trước mặt đột nhiên trở nên không chân thực, không gian xung quanh cơ thể nàng dường như cũng đang khẽ vặn vẹo. Huyền Mực thấy vậy, lập tức thầm nghĩ có biến. Thế là hắn liền chống đỡ mũi kiếm của Thiên Nhận Tuyết, sau đó lật ngược nắm đấm, đưa tay ra tóm lấy thanh trường kiếm thiên sứ. Nhưng ngay sau đó, Huyền Mực lại bắt hụt. Và ngay tiếp theo, lĩnh vực thiên sứ. Giờ khắc này, kim quang huy hoàng và quang ảnh màu vàng lộng lẫy sau lưng Thiên Nhận Tuyết đồng thời nở rộ, một lực áp bách mạnh mẽ tràn ngập khí tức thần thánh, nhắm thẳng về phía Huyền Mực mà ập tới. Cùng lúc Thiên Nhận Tuyết phát động lĩnh vực thiên sứ, luồng ánh sáng vàng rực rỡ kia cũng bao phủ lên người Thích Đồn Đấu La và Xà Mâu Đấu La. Hai vị phong hào đấu la thấy vậy, không chút do dự mà đại triển thần uy, điên cuồng tấn công về phía Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Chỉ thấy Xà Mâu Đấu La trong trạng thái võ hồn chân thân, phồng lên như một quả cầu gai khổng lồ. Vết thương lúc trước bị ám kim khủng trảo của Triệu Vô Cực phá vỡ, về cơ bản đã khép lại. Đồng thời, Thiếp Đồn Đấu La cũng trong lúc Xà Mâu Đấu La xoay tròn cấp tốc trên không, vung vãi đầy trời lông vũ, rồi phủ lên quanh thân Xà Mâu, mỗi chiếc lông vũ không chỉ nhiễm kịch độc, mà còn phối hợp với gai độc trên chân thân Xà Mâu, trực tiếp xoay tiếp về phía Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Trong chốc lát, hai vị phong hào đấu la vốn bị áp chế đã lập tức lật ngược thế cờ, khiến Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cảm thấy áp lực tăng vọt. Cùng lúc đó, khí tức của Thiên Nhận Tuyết cũng khóa chặt Huyền Mực. Từng vòng hào quang màu vàng óng mang theo âm thanh kỳ dị mà tuyệt vời, thẳng đến Huyền Mực mà bao phủ tới. Nhưng đối mặt với uy hiếp từ Thiên Nhận Tuyết, Huyền Mực lại không hề gấp gáp. Hắn khuỵ hai chân xuống, bỗng nhiên phát lực, rắc. Mặt đất dưới chân lập tức vỡ vụn, cả người nhắm thẳng về phía Thiên Nhận Tuyết mà phóng lên trời, xông thẳng vào không trung. Đồng thời, một luồng gợn sóng màu tím từ trên người Huyền Mực phát ra, khiến cho các vật phẩm trên mặt đất đều lơ lửng trên không, tạo thành một cảnh tượng trọng lực hỗn loạn, sau đó phong tỏa Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, hào quang màu vàng óng chợt khuếch tán. Trên không trung mang theo từng vòng hào quang lộng lẫy, đẩy ra tất cả vật phẩm xung quanh, sau đó bốn cánh sau lưng dang rộng, hồn hoàng thứ nhất cũng theo đó sáng lên. Chỉ thấy hào quang màu vàng trên người nàng lập tức ngưng tụ vào hữu quyền, kim quang kia tựa như một tấm khiên tròn, lại càng giống một ngôi sao băng màu vàng, chợt một quyền thẳng đến Huyền Mực mà vung tới. Thấy nắm đấm vàng đang phóng đại trước mắt, Huyền Mực không hề sợ hãi, trên tay cuốn quanh vật chất màu đen, hồn lực hội tụ trên nắm đấm, trực tiếp tung một quyền nghênh đón. Bốp! Trong tiếng nổ vang trời, hai bóng người một trên một dưới trên không trung sau khi va chạm ngắn ngủi, liền lập tức tách ra. Cơ thể Huyền Mực sau khi nhận xung kích từ cú va chạm, không khỏi rơi xuống. Nhưng sau khi vận dụng trọng lực để ổn định thân hình, lão đảo một lúc trên không trung liền khôi phục lại. Thiên Nhận Tuyết cũng không khá hơn, bị đánh bay ngược ra, trên không trung bay khoảng 10 mét mới miễn cưỡng khống chế lại cơ thể, nhưng trong người lại một trận khí huyết cuộn trào. Nhưng qua lần va chạm này, Huyền Mực lại cảm giác hung sát chi khí trong võ hồn của mình, lại bị lớp kim quang của Thiên Nhận Tuyết khắc chế. Điều này cũng khiến Huyền Mực không khỏi nhướng mày. Thật là thú vị. Đúng lúc này, giọng của Hỏa Long Vương vang lên, nhóc con, võ hồn của nó có thần tính, khắc chế hung sát chi khí trong võ hồn của ngươi. Nếu ngươi còn giữ sức, vậy chỉ có thể đánh lâu dài. Đã như vậy, trên người Huyền Mực, một luồng lực lượng thôn phệ mạnh mẽ lập tức tuôn trào. Một luồng quang mang màu xám đen từ trên người Huyền Mực lan tỏa ra. Điều quỷ dị nhất là, khi những luồng quang mang màu xám đen này tiếp xúc với những luồng quang mang màu vàng rực rỡ của Thiên Nhận Tuyết, những luồng quang mang vàng ống kia liền như gặp phải thiên địch, ngay cả chống cự cũng không, trực tiếp bị quang mang xám đen nuốt chửng. Thiên Nhận Tuyết che ngực, bình ổn khí huyết xong thấy vậy, lập tức kinh hãi. Chuyện gì thế này? Thiên Nhận Tuyết không cảm thấy bất kỳ điều gì khác thường, nhưng nàng lại phát giác lĩnh vực thiên sứ của mình trong luồng quang mang xám đen đang lan tràn kia cứ thế lặng yên không tiếng động mà biến mất. Hơn nữa, ngay cả hiệu quả lĩnh vực tác động lên Xà Mâu Đấu La và Thích Đồn Đấu La cũng vào lúc này toàn bộ biến mất. Trái ngược với đó, là khí thế của Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực lại tăng lên một bậc. Ha ha, lĩnh vực không chỉ một mình ngươi có. Huyền Mực đứng trên một mảnh đá vụn, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ, sắc mặt không chút thay đổi, vẫn bình tĩnh như trước. Lĩnh vực của ta tên là thôn phệ, hiệu quả cũng là thôn phệ. Lĩnh vực thôn phệ. Thiên Nhận Tuyết bộc phát hồn lực của mình, đồng thời khi nghe thấy cũng hít một hơi thật sâu, rõ ràng đã hiểu ý nghĩa của thôn phệ, cũng hiểu rõ bản thân sẽ bị lĩnh vực này khắc chế. Mất đi lĩnh vực, thực lực của Thiên Nhận Tuyết cùng Xà Mâu, Thích Đồn Đấu La có thể nói là giảm đi một bậc lớn. Không chỉ khả năng tăng phúc và suy yếu không thể sử dụng, mà còn chỉ có thể lựa chọn đối đầu trực diện, đây không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Huyền Mực hoàn toàn không cho Thiên Nhận Tuyết cơ hội phản ứng, ngay khi hắn vừa dứt lời, hồn hoàng thứ 6 chớp động, trong nháy mắt đã lấn át toàn bộ kim quang mà Thiên Nhận Tuyết bộc phát. Thao thiết thần lôi kiếp. Ầm ầm. Cả bầu trời trong chốc lát sấm sét vang dội, Lôi điện hình thành chín đạo lôi long, gần như trong nháy mắt phong tỏa Thiên Nhận Tuyết ở phía dưới. Tiểu thư, cẩn thận. Xà Mâu thấy vậy, lập tức hét lớn một tiếng. Thậm chí còn muốn ra tay ngăn cản, nhưng chưa kịp hành động, đã bị Triệu Vô Cực bên cạnh hung hăng một chưởng gấu đập bay ra ngoài. Ha ha, bây giờ thì, ngươi vẫn nên lo cho mình có sống sót được hay không đi. Gầm. Đại lực kim cương chưởng. Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, chưởng gấu trực tiếp ấn xuống. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết cũng kịp thời phản ứng lại. Nhưng Huyền Mực đã ngưng tụ xong lôi đình, theo một tiếng rơi không chút cảm xúc nào, chín đầu lôi long lập tức giáng xuống, trực tiếp phong tỏa tất cả phương vị của Thiên Nhận Tuyết. Ầm ầm. Tiểu thư. Hai. Xà Mâu, Thích Đồn thấy vậy, lập tức tâm thần có chút không tập trung. Trong chốc lát, bầu trời âm u bị lôi quang bao phủ thành một màu trắng xóa. Chỉ thấy hồn kỹ thứ 6 không chút lưu tình của Huyền Mực đã bao phủ toàn bộ Thiên Nhận Tuyết vào trong biển sấm sét. Qua 10 hơi thở, một tiếng gầm giận dữ truyền ra. Huyền Mực, ta muốn giết ngươi. Đợi đến khi lôi quang tan đi, chiếc mặt nạ kỳ dị trên mặt Thiên Nhận Tuyết đã hóa thành tro bụi, thân phận nữ nhi của nàng cũng vào lúc này hiện ra. Nếu bỏ qua những vết cháy đen do lôi đình đánh trúng trên mặt và quần áo, cùng với máu tươi tuôn ra từ trên người và khóe miệng, thì nàng quả là một mỹ nhân có khí chất bất phàm. Ở một bên khác, Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức sau khi thấy cảnh này, cũng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn nhau cười, không ngờ thật sự là nữ tử. Nhưng Mực tiểu tử quá không thương hương tiếc ngọc. Nếu không có Vinh Vinh, chắc chắn không tìm được vợ. Đúng vậy. May mà lời của hai người không bị Huyền Mực nghe thấy. Nếu không, chắc chắn sẽ mắng hai lão già không đứng đắn này. Cùng lúc đó. Ha ha, kẻ muốn giết ta nhiều lắm. Huyền Mực nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ hung quang, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Vậy ngươi nhớ kỹ, kẻ giết ngươi tên là Thiên Nhận Tuyết. Thiên sứ chân thân. Giờ khắc này, theo tiếng gầm thét của Thiên Nhận Tuyết, hồn hoàng thứ 7 quay quanh người nàng thoáng qua một luồng hắc mang. Ngay sau đó, khi hắc mang của vạn năm hồn hoàng tan đi, một luồng kim quang nồng đậm hơn lập tức bao phủ toàn thân Thiên Nhận Tuyết. Trong kim quang bao phủ, hư ảnh thiên sứ 6 cánh sau lưng Thiên Nhận Tuyết lặng lẽ di chuyển về phía trước. Cơ thể của Thiên Nhận Tuyết cũng trước mắt mọi người, nhanh chóng chồng lên bóng mờ kia. Cả người nàng, bao gồm cả da và tóc, đều bị phủ lên một màu vàng thuần khiết. Ngay cả bộ quần áo rách nát, cháy đen do lôi đình của Huyền Mực cũng bị tịnh hóa trong kim quang mà biến mất. Quang diễm màu vàng lộng lẫy bao quanh cơ thể nàng, tựa như một vị thần linh thật sự giáng lâm trần gian. Theo ba cặp cánh chim sau lưng nàng mở ra, chân tướng của thiên sứ 6 cánh dưới tác dụng của hồn hoàng thứ 7, võ hồn chân thân đã hoàn toàn hiện ra. Giờ khắc này, khí thế của Thiên Nhận Tuyết lập tức bành trướng như vũ bão. Sau khi phóng thích võ hồn chân thân, cảm giác mà nàng mang lại cho Huyền Mực đã tương đương với một đối thủ cùng đẳng cấp. Không tệ, không tệ, không hổ là võ hồn chân thân của thần cấp võ hồn điện. Huyền Mực trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt. Ngươi đừng làm ta thất vọng. Ha ha ha. Nói rồi, hắn thi triển hồn kỹ thứ 5, lĩnh vực hủy long thôn phệ. Một hư ảnh hủy long quay quanh sau lưng Huyền Mực, đồng thời, độc vật từ lĩnh vực hủy long thôn phệ cũng không ngừng ăn mòn về phía Thiên Nhận Tuyết. Nhưng chưa kịp tiếp xúc, đã bị kim quang thần thánh quanh thân Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn hóa giải, không hề bị tổn thương. Ngay giây tiếp theo, một tia sáng hóa đá màu xám từ mắt hủy long lập tức bắn ra, thẳng đến đầu Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, lập tức hít sâu một hơi, rồi đột nhiên hét lên một tiếng cực kỳ sắc bén và vang dội, hồn kỹ thứ 6, thiên sứ gào thét. Một khắc đó, từ trong mắt nàng chợt phun ra quang diễm màu vàng mãnh liệt, dài hơn 1 mét. Một đòn tấn công tinh thần phi vật chất, trong nháy mắt đánh tan tia sáng hóa đá. Đồng thời, còn đánh tan nát cả hư ảnh hủy long kia. Huyền Mực. Đừng lấy những trò vặt vãnh này ra làm mất mặt. Phải không? Vậy như ngươi mong muốn. Cái gì? Nghe thấy giọng nói của Huyền Mực truyền đến từ sau lưng, Thiên Nhận Tuyết lập tức giật mình, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một luồng trọng lực đột ngột đè thẳng xuống mặt đất. Hóa ra ngay vừa rồi, Huyền Mực đã chớp lấy thời cơ Thiên Nhận Tuyết đối phó tia sáng hóa đá, lợi dụng việc thôn phệ lĩnh vực thiên sứ để tạm thời sử dụng hiệu quả của nó, che giấu khí tức của mình, sau đó vận dụng trọng lực để đến phía trên sau lưng Thiên Nhận Tuyết. Bốp. Nhìn Thiên Nhận Tuyết bị trọng lực đánh xuống đất, Huyền Mực không có ý định dừng tay. Dù sao hắn cũng không cho rằng Thiên Nhận Tuyết cứ thế mà gục. Thế là một tia sáng màu tím đen lập tức ngưng tụ. Phai mờ nuốt sạch. Ầm. Chỉ thấy tia sáng màu tím đen như sao băng xẹt qua trời, hung hăng đánh vào mặt đất bên dưới, làm tung lên một đám bụi mù. Nhưng ngay giây sau, trong đám bụi mù bên dưới đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng vàng rực rỡ. Ngay sau đó, ông kèm theo một luồng dao động hồn lực, một luồng kiếm mang xé toạc bụi mù. Thiên Nhận Tuyết cũng đột nhiên xuất hiện, thẳng đến huyền mực. Đồng thời, lần này trong tay nàng lại một lần nữa cầm trường kiếm thiên sứ, nhưng thanh kiếm này hoàn toàn được tạo thành từ hỏa diễm màu vàng. Hú! Một tiếng hỏa diễm gào thét vang lên, dường như đốt cháy cả không khí, khiến cảnh vật xung quanh trong nháy mắt vặn vẹo. Dưới sự gia trì của hồn lực cấp 70 và võ hồn, thanh kiếm năng lượng kinh khủng này khiến huyền mực cũng không khỏi nhíu mày. Đòn tấn công này cũng là một kiếm mà Thiên Nhận Tuyết tung ra với ý niệm trọng thương huyền mực. Nhưng ngay giây sau, kim cương bất diệt thể. Huyền mực đối mặt với thanh quang diễm kiếm mang theo khí tức thần thánh mãnh liệt sắp chém tới, hắn không tránh không né. Theo hồn hoàng 10 vạn năm lại một lần nữa được sử dụng, một lớp kim quang nổi lên trên bề mặt cơ thể huyền mực, và cả người hắn cũng hóa thành kim thân. Nhìn thanh trường kiếm thiên sứ kia, hắn chỉ đơn giản nhấc tay phải lên ầm. Huyền mực không thèm để ý đến những ngọn lửa đó, tay phải trực tiếp nắm lấy lưỡi kiếm của trường kiếm thiên sứ, hoàn toàn không bị tổn thương một chút nào. Ngay khoảnh khắc nắm chặt lưỡi kiếm, huyền mực khẽ ngước mắt, đối diện với đôi mắt vàng của Thiên Nhận Tuyết, thao thiết chân thân. Giây tiếp theo, một luồng hung sát chi khí bao trùm toàn trường, khí tức hồn lực xung quanh phảng phất như bị hút cạn trong nháy mắt. Chỉ thấy trước mặt Thiên Nhận Tuyết, bóng dáng của huyền mực đã tan biến, thay vào đó là thao thiết chân thân trong trạng thái kim thân. Tay phải vốn chỉ nắm lấy lưỡi kiếm, giờ đã hóa thành móng phải của thao thiết, nắm trọn cả thanh trường kiếm thiên sứ. Cảm nhận được luồng khí tức hung thần và cường hãn từ huyền mực truyền đến, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của nàng, huyền mực chậm rãi mở miệng, "Thiên Nhận Tuyết, cầu nguyện cho mình có thể sống sót đi." Nói rồi, tay huyền mực đang nắm chặt cả thanh trường kiếm thiên sứ hơi dùng sức, ầm. Theo một tiếng hỗn loạn của khí tức hồn lực thần thánh và hỏa diễm thiên sứ, cả thanh trường kiếm thiên sứ trong nháy mắt bị bóp nát. Không đợi Thiên Nhận Tuyết phản ứng, thôn phệ thiên địa. Lúc này, một hắc động xuất hiện trước miệng huyền mực, sau đó lực hút kinh khủng giống như một vòng xoáy khổng lồ, bộc phát ra một cơn bão không thể ngăn cản, trong nháy mắt bao trùm ra. Đối mặt với lực hút kinh khủng, Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể vỗ ba cặp cánh chim, nhưng vẫn khó mà chống cự, thân hình cũng dần nghiêng về phía trước, mắt thấy sắp bị hút về phía hắc động trước miệng huyền mực. Chết tiệt! Ta muốn xem ngươi có phải cái gì cũng nuốt được không? Nhìn hắc động trước mặt, Thiên Nhận Tuyết cắn răng. Trường kiếm thiên sứ trong tay lại hiện ra, chính xác hơn là hồn kỹ thứ 5, thanh thần thánh chi kiếm ngưng tụ từ ngọn lửa thần thánh, trực tiếp buông tay ném mạnh vào bên trong hắc động. Bởi vì thần thánh chi kiếm có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể nâng cao hiệu quả tịnh hóa hồn lực của nàng lên 300%. Vì vậy, Thiên Nhận Tuyết muốn xem thử, liệu có thể dùng cách này để làm tan rã hồn lực của huyền mực trên diện rộng, phá vỡ chiêu thôn phệ thiên địa của hắn không. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến sắc mặt Thiên Nhận Tuyết trở nên vô cùng khó coi. Hắc động trong nháy mắt biến mất, nghênh đón thanh thần thánh chi kiếm của nàng, chính là cái miệng lớn của thao thiết trong trạng thái kim thân. Rắc. Miệng vừa đớp xuống, chưa kịp công kích làm tan rã hồn lực của huyền mực, thanh thần thánh chi kiếm của Thiên Nhận Tuyết đã vỡ tan tành. Nhưng tiếp theo, dị biến đột ngột xảy ra, chỉ thấy ngay khoảnh khắc thần thánh chi kiếm vỡ tan, Thiên Nhận Tuyết đã đến trên bầu trời phía trên huyền mực, một chiêu thiên sứ gào thét lại một lần nữa từ trên đỉnh đầu hắn, bỗng nhiên tuôn ra. Ông. Ngay khi đầu huyền mực ong ong một tiếng, Thiên Nhận Tuyết lại một lần nữa ngưng tụ ra thần thánh chi kiếm, hung hăng bổ xuống. Ầm. Chỉ thấy thao thiết chân thân trực tiếp rơi xuống phía dưới, hung hăng đập xuống đất. Khụ khụ khụ. Lần này ngươi không chết cũng phải lột da. Thiên Nhận Tuyết không để ý đến hồn lực đang điên cuồng hao tổn trong cơ thể mình, mà nhìn. Thiên Nhận Tuyết vừa tỉnh lại từ cơn mê, điều đầu tiên nàng làm là đảo mắt nhìn quanh. Ngay lập tức, da thịt nàng khẽ rung lên. Bởi vì trước mặt nàng, phía trước một pho tượng thiên sứ 6 cánh khổng lồ cao tới 10 mét được đúc bằng vàng ròng, Thiên Đạo Lưu đang lặng lẽ đứng đó. Ông đưa lưng về phía cửa lớn, vẻ mặt thành kính ngước nhìn pho tượng. Gia gia. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết vừa mới tỉnh lại liền bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lập tức, nước mắt tuôn rơi trên gò má. Tuyết Nhi, con tỉnh rồi à? Thiên Đạo Lưu thu hồi ánh mắt, rồi nhẹ nhàng bước một bước. Giây sau, ông đã đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Động tác của ông không nhanh, nhưng khi ông vừa đến nơi, Thiên Nhận Tuyết đã lao vào lòng ông, khóc nức nở. Mặc dù nàng đã hôn mê ở cửa ải cuối cùng, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không biết kết quả sau đó. Nhiệm vụ đã hoàn toàn thất bại, tâm huyết của nàng cũng đổ sông đổ bể. Gia gia cháu thất bại rồi, nói ra câu này dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của Thiên Nhận Tuyết, cả người nàng mềm nhũn ra. Thấy vậy, trên mặt Thiên Đạo Lưu thoáng qua một nét thương yêu. Thất bại thì thôi, trước đây ta vốn không tán thành kế hoạch này. Con xem, vì kế hoạch này mà thiên phú của con đã bị lãng phí biết bao nhiêu. Nhìn vẻ mặt cô đơn của Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu lại đổi giọng, nhưng mấy năm nay, dù sao cũng đã tu dưỡng được tâm tính trong cung, không phải là không có thu hoạch. Tiếp theo con cứ nghỉ ngơi cho tốt, sau đó ta có chuyện quan trọng muốn giao cho con. Không. Nghe những lời này của Thiên Đạo Lưu, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết đã không còn chút huyết sắc, ánh mắt lóe lên bất định. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng rồi nói với Thiên Đạo Lưu, "Gia gia, con xin ngài một chuyện cuối cùng." Thiên Đạo Lưu nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy cảm xúc của nàng lúc này có chút không ổn. Nhưng ông vẫn gật đầu. Chỉ thấy ánh mắt Thiên Nhận Tuyết chợt ngưng lại, trầm giọng nói, "Con muốn làm trưởng lão tài quyết của Võ Hồn Điện." Thiên Đạo Lưu nghe vậy thì ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hiểu ra, nói, "Vì tên trẻ tuổi đã đánh bại con lần này sao?" Thiên Nhận Tuyết gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Không chỉ có hắn, mà còn có Sử Lai Khắc. Vậy thì con cũng phải đồng ý với ta một chuyện." Thiên Đạo Lưu im lặng một lúc, trong giọng nói mang theo một tia không thể trái lời, "Con hãy đến Giáo Hoàng Điện một chuyến, gặp nàng ta một lần." "Không, con sẽ không đi gặp người đó." Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, không chút do dự từ chối. Nhưng Thiên Đạo Lưu lại tỏ ra thái độ vô cùng cứng rắn về chuyện này. "Lần này, con phải đi." Nửa canh giờ sau, cả đại sảnh nghị sự của Giáo Hoàng Điện như thể bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh, mà trong đại sảnh chỉ có ba người. "Lai Na, ngươi ra ngoài trước đi." Nhìn Thiên Nhận Tuyết trước mặt, Bỉ Bỉ Đông phất tay với Hồ Liệt Na bên cạnh, trong mắt lóe lên những cảm xúc phức tạp. Hồ Liệt Na nghe vậy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cung kính đáp lời rồi nhanh chóng rời khỏi phòng nghị sự. Mãi cho đến khi ra khỏi đại sảnh, nàng mới phát hiện nội y của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Dù sao thì vừa rồi, cuộc đối đầu vô hình về khí thế hồn lực giữa hai người kia đã mang lại cho nàng một áp lực không hề nhỏ. Khi Hồ Liệt Na rời đi, trong đại sảnh nghị sự của Võ Hồn Điện chỉ còn lại Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Nhìn đứa con gái khiến mình cảm thấy căm hận trước mắt, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng dậy, bước xuống bảo tọa, từng bước tiến về phía Thiên Nhận Tuyết. Nhưng Thiên Nhận Tuyết không hề lùi bước trước khí thế của Bỉ Bỉ Đông. Ngược lại, nàng tỏ ra điềm nhiên, ánh mắt thậm chí còn sắc bén hơn cả Bỉ Bỉ Đông. "Là gia gia ngươi bắt ngươi tới đây." Lời này tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí của Bỉ Bỉ Đông lại vô cùng chắc chắn. Lúc này, một tia sáng vô cùng phức tạp lại thoáng qua đáy mắt Bỉ Bỉ Đông. "Sau đó, ngươi có biết không, lần này Võ Hồn Điện đã mất trắng mấy ngàn quân đoàn hồn sư và bốn vị phong hào đấu la." Đối mặt với lời chất vấn của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Nàng cứ thế nhìn Bỉ Bỉ Đông, không nói một lời. Dưới ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết, đột nhiên, toàn bộ khí thế của Bỉ Bỉ Đông vào lúc này dường như tan biến hết, bà ta thở dài một tiếng. "Thôi, bại thì bại đi, mọi thứ vẫn có thể làm lại từ đầu. Về đại thế, chúng ta vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối." Nhưng đúng lúc này, Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, "Thất bại lần này của ta không phải là thua Huyền Mặc và đám người Sử Lai Khắc, mà là thua ngươi. Nếu trước đây không phải ngươi nóng vội, ta sao lại phải mạo hiểm phát động sớm? Và cái chết của Tuyết Dạ Đại Đế cũng sẽ thuận lý thành chương." "Thư Giáo Hoàng, đại nhân tôn kính." Bốn chữ cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết cố ý kéo dài giọng, nghe đầy vẻ chế giảo Bỉ Bỉ Đông. Lập tức, vẻ tức giận lóe lên trong mắt Bỉ Bỉ Đông, "Giáo Hoàng đại nhân, ta còn tưởng ngươi sẽ đổi cách xưng hô khác." "Hừ." Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, "Chẳng phải ngươi đã nói sao, ta đến thế giới này vốn là một sai lầm. Cho nên ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi. Ngươi quản Võ Hồn Điện của ngươi, ta lo Trưởng Lão Điện và Đấu La Điện của ta. Kể từ bây giờ, tất cả trưởng lão của Trưởng Lão Điện, ngươi đều không có quyền điều động." "Ngươi nói cái gì?" Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt trở nên sắc lẹm, khí tức cường đại lập tức ngưng tụ thành một áp lực như thực chất, ép Thiên Nhận Tuyết phải lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Dưới áp lực mạnh mẽ của Bỉ Bỉ Đông, vết thương vốn vừa mới hồi phục của nàng lại tái phát, một tia máu từ khóe miệng chảy ra. Nhưng nụ cười lạnh của nàng lại không hề giảm bớt. Nhìn thấy tia máu trên khóe miệng Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông sững sờ một chút, khí thế mãnh liệt trên người liền khựng lại. "Theo khí thế từ từ thu liễm, đã như vậy, thì mọi chuyện cứ tùy ngươi đi." Giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông dường như già đi cả 10 tuổi. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết lau đi vệt máu ở khóe miệng, lạnh lùng liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, rồi không ngoảnh đầu lại mà bước ra ngoài. Rầm. Cánh cửa phòng nghị sự vì va chạm mạnh mà phát ra một tiếng nổ vang, dường như ngăn cách hai người họ vào hai thế giới khác nhau. Giờ phút này, Bỉ Bỉ Đông dường như mất hết sức lực, ngã ngồi trên ghế. Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi trên gò má. Ai có thể tưởng tượng được, vị giáo hoàng sắt đá này lại có lúc yếu đuối đến thế. Nhưng chỉ sau một nén nhang, báo cáo giáo hoàng miệng hạ. Bên ngoài phòng nghị sự, một tiếng báo cáo truyền đến, khiến sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Nhưng để người khác không nhìn thấy đôi mắt hơi sưng đỏ của mình, bà không cho họ vào, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, nói: "Giáo hoàng miệng hạ, hoàng cung Tinh La có biến." Rầm. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Ngươi nói cái gì? Hóa ra là chuyện của 2 tháng trước. Kể từ khi Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh vì hành động săn hồn của Võ Hồn Điện mà vội vàng trở về Tinh La Đế Quốc. Nhưng khi họ vừa trở về, liền nhận được thông báo. Nghe nói tà hồn sư lại một lần nữa xuất hiện trong lãnh thổ Tinh La Đế Quốc, còn tàn sát dân chúng của một thị trấn. Vì vậy, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh chưa kịp trở về Hoàng Cung Tinh La, đã lập tức dẫn theo 500 quân đoàn hồn sư cùng một nhóm tinh nhuệ của đế quốc đi vây quét, mất khoảng 1 tháng mới trở về. Mộc Bạch, ta cứ cảm thấy lần này có gì đó kỳ lạ. Chu Trúc Thanh trong bộ nhung trang ngồi trên lưng ngựa, nhìn Đái Mộc Bạch khoác chiến bào với vẻ mặt sắt đá bên cạnh, nói rất nghiêm túc. Trúc Thanh, nàng nói không sai. Đái Mộc Bạch dắt dây cương, mắt nhìn thẳng về phía trước, trong đôi mắt thoáng qua một tia lo lắng, rõ ràng trước khi chúng ta rời đi, phụ hoàng đã điều động quân đội, để ta và đại ca mỗi người dẫn một đội đi vây quét đám tà hồn sư đó. Nhưng tại sao bây giờ chúng lại trỗi dậy trở lại? Không, còn hơn thế nữa. Chu Trúc Thanh lắc đầu, sau đó chỉ ra một điểm mấu chốt trong lần tiểu trừ này của họ, chàng có phát hiện không, lần này khi chúng ta đi vây quét tà hồn sư, bọn chúng gần như không cho chúng ta cơ hội, dường như nắm rõ mọi thông tin của chúng ta, cứ mãi thả diều chúng ta. Mặc dù tuyên bố với bên ngoài là đã tiêu diệt toàn bộ, nhưng chàng biết đấy, chúng ta đã không hoàn thành nhiệm vụ. Điểm này ta rất rõ. Đái Mộc Bạch ghìm chặt dây cương, nhìn thành Tinh La trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, nhưng ta chỉ sợ bọn chúng có âm mưu gì đó không thể cho người khác biết. Vậy chàng định làm gì? Chu Trúc Thanh nhìn Đái Mộc Bạch, lên tiếng hỏi. Còn có thể làm gì được chứ? Đái Mộc Bạch dẫn quân đội tiến vào nội thành Tinh La, bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước thôi. Rất nhanh, khi Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh dẫn quân đội bước vào thành Tinh La, họ bản năng phát hiện có điều không ổn. Lúc này, thành Tinh La vì đêm xuống đã được bao phủ bởi ánh sáng của vầng trăng treo trên cao, nhưng ánh trăng lạnh lẽo này lại khiến cả thành phố nhuốm một màu tang tóc. Mộc Bạch, nơi này đã thay đổi rất nhiều so với 1 tháng trước. Chu Trúc Thanh khẽ nhíu mày, quan sát cả thành phố. Mặc dù buổi tối ở thành Tinh La vốn có lệnh giới nghiêm, nhưng bầu không khí bây giờ rõ ràng là không bình thường. Mộc Bạch, nếu đã xảy ra chuyện lớn, mà chúng ta lại không nhận được bất kỳ tin tức nào. E rằng trong này có vấn đề hừ. Đái Mộc Bạch thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Cung Tinh La ngưng lại. Sau đó chàng quay đầu nói với 2 vị quân đoàn trưởng, 2 vị chuẩn bị đóng quân, ta và Thái Tử Phi đi trước một bước đến Hoàng Cung, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuân lệnh. Trúc Thanh, chúng ta đi. Người nào? Để nhanh chóng đến nơi, 2 người không chỉ bỏ ngựa lại, mà còn trực tiếp võ hồn phụ thể. Đái Mộc Bạch liền mang theo Chu Trúc Thanh đang ẩn hiện hắc quang lao tới từ xa. Thân là Thái Tử Tinh La Đế Quốc, chàng căn bản không nghĩ đến việc phải ẩn giấu thân hình. Nhưng khi 2 người đến trước cổng Hoàng Cung Tinh La, liền nghe thấy một tiếng quát lớn từ trên vọng xuống. Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch nghe vậy, lập tức cảm thấy khó chịu, liền quát lớn đáp lại. Nghĩ lại đường đường là Tam Hoàng Tử Đế Quốc chinh chiến trở về, lại bị chặn ở cổng thành tra hỏi, điều này khiến chàng sao chịu nổi. Nhưng dù vậy, một lúc lâu sau, từ trên cao mới chậm rãi truyền đến một câu nói khiến Đái Mộc Bạch nổi giận ngay lập tức. Tam Hoàng Tử. Xin lỗi, bây giờ đang trong thời gian giới nghiêm, xin hãy xuất trình giấy thông hành để thuộc hạ kiểm tra, thuộc hạ mới có thể cho qua. Chỉ thấy trên tường thành nhô ra một cái đầu, người lên tiếng rõ ràng là một hồn sư, và dựa vào khí tức phán đoán, vẫn là một hồn tông, đang đứng trên tường thành hô về phía Đái Mộc Bạch. Giấy, thông, hành. Ngươi dám đòi giấy thông hành của ta. Đái Mộc Bạch nghe vậy, đôi mắt hổ như muốn phun lửa, nắm đấm siết chặt keo răng rắc, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Những lời tiếp theo của mấy tên hồn sư càng khiến Đái Mộc Bạch tức giận không thôi. Xin lỗi, đại hoàng tử quy định, bất kể là ai cũng cần giấy thông hành. Cho nên Tam Hoàng Tử, ngài cũng không ngoại lệ. Đại Hoàng Tử. Hắn dựa vào cái gì mà quy định? Ta vẫn là Thái Tử đây. Đái Mộc Bạch đột nhiên nhận ra điều không ổn, nếu không phải bị Chu Trúc Thanh bên cạnh giữ lại, chàng đã sớm xông vào rồi. Ta hỏi ngươi, phụ hoàng đâu? Nào ngờ tên hồn sư này đã sớm có lời để nói. Bệ hạ gần đây sức khỏe không tốt, Tam Hoàng Tử ngài lại ra ngoài tiểu phỉ, cho nên hiện tại tạm thời do Đại Hoàng Tử thay mặt lo việc nước, chủ trì mọi sự vụ. Tam Hoàng Tử, nếu ngài không xuất trình được giấy thông hành, thì không thể đi qua. Ngươi nói bậy. Đái Mộc Bạch lúc nào từng chịu đãi ngộ như vậy, lập tức tức đến đỏ mặt, mái tóc hổ đen trắng múa loạn. Phụ hoàng đường đường là hồn đấu la, ngươi lại bảo ngài không khỏe. Ngươi định lừa ai chứ? Cút. Đái Mộc Bạch gầm lên giận dữ, chỉ trong nháy mắt. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, 6 hồn hoàng chói lòa vô cùng hiện ra. Giây tiếp theo, hồn hoàng thứ 2 chợt sáng lên. Lập tức, một đạo bạch hổ liệt quang 3 đánh thẳng vào cánh cổng lớn trước hoàng cung. Úp úp mở mở, lòng dạ khó lường. Lần này, Chu Trúc Thanh không tiếp tục ngăn cản Đái Một Bạch phát uy. Chính nàng cũng quát khẽ một tiếng, lập tức hóa thành một đạo hắc quang sâu thẳm như bầu trời đêm, xông về phía trước. Ầm. Cùng với một tiếng nổ lớn, quả nhiên, trung tâm cánh cửa lập tức bị Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh hợp lực đánh nát tan, khung cửa cũng bị luồng năng lượng cuồng bạo này đánh văng tung tóe, tiếng vang nối liền một mảnh. Đợi đến khi tiếng nổ cuối cùng lắng xuống, cả cánh cửa đã sụp đổ, chỉ còn lại những tiếng sụp đổ nhỏ bé vang lên. Cảnh tượng này dọa cho đám hồn sư phòng thủ sau cửa và trên tường, vốn đa phần chỉ ở cấp bậc đại hồn sư, sợ đến tè ra quần. Giờ phút này, tên hồn tông trên tường thành lúc trước quát lớn Đái Một Bạch đã sớm sợ đến không nói nên lời. Hắn mặt mày tái mét nhìn Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đang từng bước tiến về phía mình, ngồi bệt xuống đất. Không phải ngươi muốn giấy thông hành sao? Nói đi. Còn muốn nữa không? Sắc mặt Đái Một Bạch xanh mét, mắt lộ hung quang, sự bá đạo của võ hồn Bạch Hổ cùng khí tức hồn đế tỏa ra. Thân thể to lớn của chàng cũng đang run rẩy, rõ ràng là đã tức giận đến cực điểm. Không muốn nữa, tên hồn sư này khí thế lúc nãy đã không còn sót lại chút gì, hai hàm răng va vào nhau lập cập, lắp bắp mãi cũng không nói trọn ba chữ. Hừ. Cùng với một tiếng hừ lạnh, Đái Một Bạch nóng tính nhất thời nộ khí bốc lên, một chiêu đánh nổ đầu hắn. Một Bạch, chúng ta bây giờ làm sao? Đái Một Bạch nhìn về phía hoàng cung, sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra mực, đi. Đến hoàng cung xem thử người đại ca kia của ta rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Lúc này, trong hoàng cung Tinh La, một nam tử tóc vàng dị đồng đang phá lên cười một tràng khiến người ta phải rợn tóc gáy, ha ha ha. Không ngờ phải không, phụ hoàng. Cuối cùng thì con cũng ngồi lên được cái ngai vàng mà con hằng mơ ước rồi. Nam tử có tướng mạo giống hệt Đái Một Bạch này, chính là ca ca của chàng, đại hoàng tử Tinh La đế quốc, David. Lúc này, hắn đang dùng ánh mắt nóng bỏng, vuốt ve ngai vàng dưới thân, sự khao khát trong mắt không sao che giấu được. Mười hơi thở qua đi, biểu cảm trên mặt David đột nhiên thay đổi, sự nóng bỏng kia trực tiếp chuyển thành vẻ điên cuồng. Ha ha ha! Nhưng tại sao? Một tiếng gầm giận dữ đột nhiên từ miệng David thốt ra, sau đó sắc mặt hắn cũng trở nên dị thường. Nhưng tại sao? Phụ hoàng à, rõ ràng con mới là người thừa kế tốt nhất của đế quốc. Bất luận là tâm thuộc đế vương, hay phẩm hạnh cá nhân, chẳng phải đều hơn tên phế vật và gã công tử bột Đái Một Bạch kia sao? Nhưng tại sao mấy năm trước, sau khi tên phế vật đó đánh bại con, ngài lại chọn hắn làm thái tử? Con không phục. Gào thét xong, David như quả bóng xì hơi, ngồi phịch trên ngai vàng. Nhưng ngay sau đó, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, rồi quay đầu nhìn về phía sau tấm bình phong. Sao ngươi lại tới đây? Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, một tràng cười quái dị truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh khoác áo choàng đen từ sau tấm bình phong bước ra. Thế nào, đại hoàng tử? Đừng quên cái vị trí này của ngươi là do ta giúp ngươi ngồi lên đấy, chẳng lẽ ta, kẻ có công phò tá này, lại không thể đến đại điện này một chuyến sao? Hừ. Ngươi phải gọi ta là bệ hạ. David hừ lạnh một tiếng, sau đó hỏi, ta hỏi ngươi, vết thương của ngươi bao giờ mới khỏi, còn nữa, ngươi đối phó với bọn Đái Một Bạch, rốt cuộc có mấy phần chắc chắn? Kiệt kiệt kiệt, ngươi không tin tưởng chúng ta đến vậy sao? Gã hắc bào nhân nghe vậy, lập tức phá lên cười. Hừ. Không phải ta không tin tưởng. Trong mắt David lóe lên sát ý nồng đậm, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tên Đái Một Bạch đó quả thực mạnh hơn ta. Hơn nữa còn có con tiện nhân Chu Trúc Thanh kia hỗ trợ, đủ để sánh ngang với một hồn đấu la bình thường. Huống chi ngoài việc một phần hổ phù vẫn còn trong tay hắn, lão già hoàng thất kia cũng đã bị hắn cứu thoát. Kiệt kiệt kiệt, ai bảo ngươi không tranh thủ được sự giúp đỡ của lão ta? Hừ. David đấm một quyền vào tay viện ngai vàng, rồi gào lên, bọn chúng đều là một lũ thiển cận. Không chỉ Chu gia chống đối chúng ta, mà ngay cả con tiện nhân Chu Trúc Vân kia cũng phản đối quyết định của ta. Còn có lão già đó nữa, một lão già sắp xuống lỗ rồi mà cũng không yên phận. Nói xong, David nhìn về phía gã hắc bào nhân. Hừ. Trước đây các ngươi đã nói thế nào, không phải mọi chuyện đều giúp ta xử lý ổn thỏa sao? Sao lại để lão già kia chạy thoát? Kiệt kiệt kiệt. Ngươi đang trách ta sao? Dưới áo choàng đen thoáng qua hồng quang, nhìn thẳng vào David. Nhưng David không hề sợ hãi, ngược lại còn trừng mắt giận dữ với gã hắc bào nhân này. Ngươi đừng quên, ban đầu là ai đã cứu ngươi, còn cung cấp tù nhân và dân thường để giúp các ngươi tu luyện. Ngươi còn mặt mũi mà nói chuyện này? Một luồng khí thế từ người gã hắc bào nhân bộc phát, bao phủ cả đại điện. Trước đây khi đế quốc các ngươi vây quét đám tà hồn sư chúng ta, tại sao ngươi không báo tin cho bọn ta? Khiến chúng ta mười phần chết chín. Ngay cả chiến lực cao tầng cũng chỉ còn lại hai huynh đệ chúng ta. Hừ. Ta đã giải thích với các ngươi rồi, lúc đó ta cũng không rõ tình hình. David đối mặt với gã hắc bào nhân, vẫn không đổi sắc mặt. Bởi vì hắn biết, gã căn bản không dám làm gì mình. Hơn nữa sau khi vây quét các ngươi xong, nếu không phải ta thu lưu các ngươi có thể sống đến bây giờ, thậm chí còn đột phá đến hồn đấu la sao? Kiệt kiệt kiệt, xin đừng để bụng. Khí thế của gã hắc bào nhân lập tức xẹp xuống, như thể mọi chuyện vừa rồi không liên quan gì đến gã. Khạch khạch, ngươi yên tâm. Đệ đệ của ta đã đuổi theo dấu vết của lão già kia rồi. Lần trước là do chúng ta khinh suất mới để lão chạy thoát. Còn lần này, thực lực chúng ta lại có tiến bộ, chắc chắn có thể giữ lão già đó lại. Đương nhiên, còn có cả người đệ đệ kia của ngươi, và cả em dâu của ngươi nữa. Hừ. Hy vọng là như vậy. David hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn nghiêm nghị. Nhưng đúng lúc này, gã hắc bào nhân đột nhiên phát hiện điều gì đó, thân hình lóe lên, trong nháy mắt lẫn vào sau bình phong biến mất. Sau đó, bên ngoài đại điện đột nhiên có tiếng truyền vào, đại hoàng tử điện hạ, tam hoàng tử và tam hoàng tử phi đã xông vào. David trong đại điện nghe vậy, khóe miệng lập tức nhếch lên. Đệ đệ thân yêu của ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Một lúc sau, trong hoàng cung Tinh La. Tên khốn David đó. Đái Một Bạch vẻ mặt vô cùng âm trầm, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đúng lúc này, một giọng nói âm u truyền vào màng nhĩ Đái Một Bạch. Ta nói này tam đệ, đệ sao thế? Mấy tháng không gặp, sao lại nóng nảy như vậy? Thật khiến vi huynh thất vọng quá. Vừa dứt lời, một đám người xuất hiện cách Đái Một Bạch không xa. Người dẫn đầu mặc kim bào, trên mặt lộ vẻ trêu tức nhìn Đái Một Bạch. Và người đó, chính là David trong đại điện lúc trước. Hừ. Bớt nói nhảm với ta. Sắc mặt Đái Một Bạch xanh mét, trừng mắt nhìn David. Ta muốn gặp Phụ Hoàng. Phụ Hoàng đâu rồi? Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh đột nhiên kéo tay áo Đái Một Bạch, ra hiệu cho chàng nhìn đám người bên cạnh David. Đái Một Bạch nhận ra, bèn quan sát kỹ, nhưng trong lòng lại giật thót. Bởi vì nhóm người này đều khoác áo choàng đen, nhưng khí tức của họ lại khiến chàng vô cùng quen thuộc. Tương tự, Chu Trúc Thanh cũng nhận ra điểm này. Sau khi liếc nhìn nhau, trong lòng hai người lập tức căng thẳng. Phụ Hoàng đột nhiên không khỏe, cho nên một tháng trước đã ra lệnh cho ta, giao cho ta giám quốc. David thấy ngữ khí Đái Một Bạch không thiện, đồng thời cũng nhận ra ánh mắt của hai người họ, nhưng ngữ khí vẫn không đổi, nói một cách hài hước. Ngươi nói bậy. Lão tử tin ngươi mới là quỷ. Đái Một Bạch căn bản không kìm nén được lửa giận trong lòng, cùng Chu Trúc Thanh đồng thời võ hồn phụ thể, chỉ tay vào mũi hắn mắng giận dữ. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại cấu kết với đám tà hồn sư? Phụ Hoàng tuyệt đối sẽ không để các ngươi cấu kết với nhau. Còn Bạch Lão tiền bối đâu? Ngươi rốt cuộc đã làm gì Phụ Hoàng và Bạch Lão tiền bối? Đái Một Bạch, các ngươi quá càn rỡ. Bị Đái Một Bạch nghiêm nghị quát mắng như vậy, David không nhịn được nữa, sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Hừ, ta thấy kẻ càn rỡ là ngươi. Đái Một Bạch không ngờ mình đi tiêu diệt tà hồn sư, mà đại ca của mình lại cấu kết với chúng. Cộng thêm sự căm ghét vốn có đối với tà hồn sư, chàng liền không nói hai lời. Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Các ngươi lên cho ta. David thấy chàng dám ra tay trước, cũng không nói nhảm nữa, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm và vô cùng dữ tợn, hai mắt bộc lộ sát ý không hề che giấu, lạnh lùng ra lệnh. Nghe lệnh của David, bảy tên tà hồn sư bên cạnh hắn đều phun ra hồng quang chết chóc, một luồng huyết triều sắc bén ập về phía chiêu Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ của Đái Một Bạch. Ầm. Giây tiếp theo, cả hai va chạm và nổ tung ngay lập tức, dư chấn cũng lan ra. Đái Một Bạch, người đang che chắn trước mặt Chu Trúc Thanh, lúc này lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì theo suy đoán của chàng, tu vi của bảy người này đều loanh quanh ở giai đoạn hồn vương. Thêm vào việc bảy người này là tà hồn sư, chàng và Trúc Thanh sẽ phải vất vả đối phó. Huống chi kẻ đầu sỏ thực sự vẫn chưa xuất hiện. Nhưng David làm sao cho họ cơ hội chiến nhanh tay lên. Hai đứa chúng nó, một đứa cũng không tha. Giọng nói David lạnh như băng, không mang một chút cảm xúc. Theo lệnh của David, bảy tên tà hồn sư vừa mới chặn được đòn tấn công đã tràn đầy sát khí, lao về phía Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh. Các ngươi đang tìm chết. Hồn hoàng thứ sáu thoáng qua một vệt hắc quang, Đái Một Bạch toàn thân bộc phát kim quang chói mắt, thân thể trên không trung biến ảo mấy lần, kim quang nồng đậm giao nhau bộc phát, trên không hình thành một chữ sát khổng lồ ấn xuống bảy tên tà hồn sư. Giờ khắc này, đại chiến bùng nổ ngay lập tức. Các loại hồn kỹ đánh nát những bức tường xung quanh hoàng cung Tinh La, một số kiến trúc gần đó trực tiếp bị hồn kỹ phá hủy đến mức không còn nhận ra. Gầm. Một tiếng hổ gầm vang lên, hai đại biến thân đồng thời được kích hoạt, Đái Một Bạch trực tiếp đánh bay một tên hồn vương đang lao tới. Trúc Thanh, tốc độ của nàng nhanh, hãy tấn công thẳng vào tên khốn David. Đám tà hồn sư này, giao cho một mình ta là đủ rồi. Nói xong, Đái Một Bạch kích hoạt hai đại biến thân, đại phát thần uy, gắng gượng chặn lại mấy tên tà hồn sư còn lại. Vậy chính chàng hãy cẩn thận. Chu Trúc Thanh không nghi ngờ lời của Đái Mộc Bạch. Mặc dù bảy tên tà hồn sư cấp hồn vương quả thực rất mạnh, nhưng nếu chỉ là chặn bọn chúng lại để tạo cơ hội cho nàng, thì Đái Mộc Bạch với toàn bộ hỏa lực quả thực có thực lực đó. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh trực tiếp thi triển U Minh Ảnh phân thân, hóa thành một đạo tàn ảnh hắc quang, dương ra 10 móng vuốt sắc bén tấn công thẳng vào cổ David. Nhưng đúng lúc này, khóe miệng David hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, lập tức, trong lòng Chu Trúc Thanh dấy lên một cảm giác bất an. Vụt. Chỉ thấy khi Chu Trúc Thanh còn cách David khoảng 10 mét, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, dưới áo choàng đen thoáng qua một đạo hồng quang rồi vút. Gã hắc bào nhân phất tay áo, Chu Trúc Thanh không chút bất ngờ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đái Mộc Bạch thấy thế, lập tức gầm lớn, Trúc Thanh. Đồng thời một chiêu Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ bức lui bảy tên tà hồn sư bên cạnh, thân hình lóe lên, đỡ lấy Chu Trúc Thanh đã có một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Trúc Thanh, nàng không sao chứ? Không sao. Chu Trúc Thanh lau vết máu trên khóe miệng, nhưng ánh mắt lại đặt lên người gã hắc bào nhân kia, vẻ mặt ngưng trọng lạ thường. Hắn cũng là tà hồn sư, và thực lực rất mạnh. Ha ha ha. Lúc này David nhìn Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, phá lên cười ngạo mạn. Đái Mộc Bạch, sang năm ngày này, chính là ngày giỗ của các ngươi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía gã hắc bào nhân. Ngươi còn chưa động thủ. Kiệt kiệt kiệt. Không vấn đề gì. Hồng quang trong mắt gã hắc bào nhân lóe lên, một tia tham lam xuất hiện trong mắt hắn. Hai hồn đế khoảng 20 tuổi, khí huyết dồi dào lắm nha. Vừa dứt lời, tám hồn hoàng đã vây quanh người gã. Không ổn, là hồn đấu la trong đám tà hồn sư. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh thấy vậy, liếc nhìn nhau rồi lập tức đưa ra quyết định. Ngay sau đó, một vệt kim quang lập tức bao phủ lấy hai người, đồng thời, một cơn gió lốc bao trùm toàn trường. Gầm. Cùng với một tiếng hổ gầm, U Minh Bạch Hổ khổng lồ lập tức xuất hiện. Sau đó không nói hai lời, đôi mắt hổ to lớn của nó liền khóa chặt gã hắc bào nhân, hồn lực hội tụ rồi bùng nổ tấn công. Giết. Gã hắc bào nhân định ra tay ngăn cản, nhưng dường như phát hiện điều gì đó, liền lập tức thu tay, giữ thái độ quan sát. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Khi bụi mù tan đi, chỉ thấy móng vuốt của U Minh Bạch Hổ lại bị một gã hắc bào nhân khác dùng một tay chặn lại. Tám hồn hoàng vây quanh người gã cũng đã chứng minh tu vi, rõ ràng là một tà hồn sư cấp hồn đấu la. Không ổn. Lại là một tà hồn sư hồn đấu la. Kiệt kiệt kiệt. So với vẻ mặt đột biến của U Minh Bạch Hổ, gã hắc bào nhân phía trước lại nhếch lên một nụ cười tà ác. Ngươi trở về rồi à? Gã hắc bào nhân chặn đòn tấn công đáp lời rồi nói, như vậy hẳn là có thể dụ lão già kia ra. Vậy thì nhanh chóng lên. Hồng quang trong mắt gã hắc bào nhân đầu tiên lóe lên. Ta nghĩ vị tân hoàng sắp đăng cơ của chúng ta không đợi được nữa rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì cùng nhau động thủ. Vừa dứt lời, hai luồng gió đen lập tức bao trùm, tiến đến trước mặt U Minh Bạch Hổ. Khi hồn hoàng thứ sáu của chúng lấp lánh, hai lòng bàn tay hợp nhất, chỉ một kích ầm. U Minh Bạch Hổ trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên ngực nó xuất hiện một dấu chưởng đen như mực, đồng thời, một luồng sương mù màu đen cũng không ngừng bốc lên từ lồng ngực U Minh Bạch Hổ. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi vẫn nên bó tay chịu trói đi. Gã hắc bào nhân nhìn U Minh Bạch Hổ đang đứng dậy, phá lên cười, chỉ bằng hai người các ngươi, căn bản không phải là đối thủ của bọn ta. Nếu hai bọn ta toàn lực liên thủ, các ngươi sống không qua nổi 10 chiêu. Cho nên đừng tự tìm khổ nữa. Ha ha ha. Đệ đệ thân yêu của ta. Lúc này, David cũng bước lên phía trước, trên mặt không còn vẻ băng lãnh và điên cuồng như trước, mà lại hiện ra vẻ ôn hòa. Chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta sẽ cho ngươi đi gặp phụ hoàng. Gầm. Nào ngờ David vừa dứt lời, Đái Mộc Bạch căn bản không cho hắn chút mặt mũi nào. Mắt hổ thoáng qua một đạo hồng quang, một phát U Minh Bạch Hổ phá nhắm thẳng vào vị trí của David mà oanh tạc. Nhưng chưa kịp đến trước mặt David, nó đã bị hai gã hắc bào nhân liên thủ chặn lại, hoàn toàn không làm hắn bị thương chút nào. Nhưng bộ dạng này cũng khiến hắn nổi giận lần nữa. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giết chúng nó cho ta. Kiệt kiệt kiệt. Như ngươi mong muốn. Nhìn bộ dạng điên cuồng của David, gã hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, rồi cùng gã hắc bào nhân còn lại liên thủ, đồng thời mở ra hồn kỹ thứ 8, đột ngột tấn công U Minh Bạch Hổ trước mặt. Đái Mộc Bạch thấy vậy, áy náy liếc nhìn Chu Trúc Thanh, định nói gì đó thì bị nàng trực tiếp ngăn lại. Hôm nay tất cả những chuyện này đều không trách chàng. Vẻ mặt băng giá của Chu Trúc Thanh đã biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng, nếu phải chết, cuối cùng hai chúng ta cũng được chết cùng nhau. Đã như vậy, chúng ta sẽ kéo một kẻ chết chung. Đái Mộc Bạch nghe Chu Trúc Thanh nói vậy, liền không màng sống chết. Ngay sau đó, Hồng quang đồng thời lóe lên trong mắt hai người, trong đầu hiện lên hình ảnh của sáu quái còn lại của Sử Lai Khắc và Phất Lan Đức. Sau đó, khí thế của U Minh Bạch Hổ bùng nổ ngay lập tức. Gầm. U Minh Bạch Hổ phá. Chỉ thấy khí thế bốc lên, kim quang lấp lánh. Hai người đều ôm thái độ quyết tử, đột ngột lao vào tấn công hai tên tà hồn sư cấp hồn đấu la. Ba hơi thở sau, ầm. Chỉ thấy đòn tấn công của hai bên vừa tiếp xúc, chiêu U Minh Bạch Hổ phá của U Minh Bạch Hổ đã không thể chống cự nổi dù chỉ một hơi. Đột nhiên, một luồng sóng lớn lập tức bao trùm. Nhìn đòn tấn công uy thế cường hãn trước mắt, U Minh Bạch Hổ hoàn toàn bị khóa chặt, không thể động đậy. Cũng chính trong khoảnh khắc này, trước mắt U Minh Bạch Hổ trở nên một màu đỏ sậm, từng chút ánh sáng đỏ sậm có thể nhìn thấy đang lan ra từ phía trước, dường như nhuộm khung cảnh trước mắt thành một địa ngục trần gian với núi thây biển xương. Ngay lúc Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, đã nhắm mắt chờ chết, thì lại mãi không thấy đòn tấn công của hai gã tà hồn sư ập đến. Thế là, hai người mở mắt ra nhìn. Bạch lão tiền bối. Chỉ thấy hai người Đái Mộc Bạch không hề hấn gì, mà có một lão giả gầy gò đang dựng lên một vòng phòng hộ trước mặt U Minh Bạch Hổ, chặn đứng đòn tấn công của hai tên tà hồn sư. Lão giả gầy gò này, được Đái Mộc Bạch bọn họ gọi là Bạch lão tiền bối, quanh thân đang cuốn lấy chính hồn hoàng, rõ ràng là một vị phong hào đấu la. Nhưng từ vẻ ngoài của ông cũng có thể thấy, vị phong hào đấu la này tuổi tác chắc chắn rất lớn. Bởi vì bộ dạng bây giờ của ông, chính là do khí huyết suy kiệt gây ra. Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ? Bạch lão tiền bối hơi dùng sức, liền hóa giải hồn kỹ của hai tên tà hồn sư ngay lập tức. Mặc dù bề ngoài có vẻ không hề hấn gì, nhưng từ những giọt mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống trên trán ông có thể thấy, việc chặn lại một đòn này đối với ông cũng không hề nhẹ nhàng. Chúng tôi không sao. Từ bên trong U Minh Bạch Hổ truyền ra giọng nói của Đái Mộc Bạch, trong đó lộ ra một tia vội vàng. Bạch lão tiền bối, phụ hoàng của tôi nhưng không đợi chàng nói xong, vị bạch lão tiền bối này đã giơ tay ngăn lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hai gã tà hồn sư kia. Thái tử phi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Điều quan trọng nhất bây giờ là lão phu sẽ tự mình đoạn hậu, để các vị an toàn rời khỏi đây. Kiệt kiệt kiệt. Lão già, ngươi đang nói đùa sao? Lúc này, một gã hắc bào nhân phá ra tiếng cười âm lãnh, đồng thời cởi chiếc mũ trùm màu đen trên đầu. Lập tức, một khuôn mặt xấu xí lộ ra trước mặt mọi người. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi không ai trốn thoát được đâu, kể cả lão già nhà ngươi. Ngươi đến cứu chúng nó chính là một nước đi sai lầm. Thật không biết tự lượng sức mình. Miệng rộng của tên tà hồn sư xấu xí này nhếch lên. Hắn cười, không chỉ cười khắc nghiệt, mà còn cười đến rợn người. Hừ. Nhiệm vụ của lão phu, chính là bảo vệ hoàng thất Tinh La, không để huyết mạch hoàng thất bị tuyệt diệt. Vị bạch lão tiền bối này hừ lạnh một tiếng, đồng thời khinh thường và chán ghét liếc nhìn David, còn về tên này cấu kết với các ngươi, bọn tà hồn sư, không chỉ không xứng kế thừa hoàng vị, mà còn không xứng là con cháu nhà họ Đái, thậm chí không phải là người. Bạch Tân. Lão già nhà. Bên ngoài hoàng cung Tinh La. Một bạch, huynh không sao chứ? Huyền Mặc nhìn Đái Mộc Bạch, thấy vẻ mặt y lúc trước còn phẫn nộ mà giờ đây đã tràn ngập sầu khổ, bèn vỗ vai y nói. Chuyện cần đối mặt, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Hai Đái Mộc Bạch thở dài một hơi, đôi mày nhíu chặt hiện rõ vẻ giằng xé và đau đớn. Lão Mặc, những lời các ngươi nói sao ta lại không biết? Nhưng đó dù sao cũng là huynh đệ cùng một mẹ với ta, là người anh trai từ nhỏ đã cùng ta lớn lên, che chở cho ta một canh giờ trước, dưới sự cứu chữa của Diệp Linh Linh, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã nhanh chóng hồi phục. Sau đó, hắn dẫn theo Huyền Mặc và mấy người nữa thẳng tiến đến Hoàng Cung Tinh La để giải quyết David. Thế nhưng, khi đứng trước Hoàng Cung Tinh La này, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, nơi chứa đựng cả niềm vui lẫn nỗi đau, nội tâm Đái Mộc Bạch không khỏi giằng xé. Dù trước đó đã hạ quyết tâm xử quyết David, nhưng đến khi sự việc cận kề, hắn lại do dự. Lúc này, trong đầu hắn không ngừng hiện lên những ký ức tốt đẹp của hai anh em họ trước khi thức tỉnh võ hồn hai hoàng huynh. À, Đái Mộc Bạch ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm sau khi mây đen đã tan đi, nhưng trong lòng lại rối bời. Mộc Bạch Chu Trúc Thanh vừa định lên tiếng an ủi lần nữa thì Tiểu Vũ ở bên cạnh đột nhiên xen vào, "Đái lão đại, ta thật không hiểu nổi huynh đang do dự cái gì. Dù hắn là anh ruột của huynh, nhưng hắn đã chọn cách giết huynh rồi, vậy mà huynh vẫn không nỡ sao?" "Tiểu Vũ." Đường Tam nghe vậy khẽ nhíu mày, rồi nắm lấy tay Tiểu Vũ kéo nhẹ. "Ngươi nói ít lại một chút không, Tiểu Tam?" Lúc này, Đái Mộc Bạch lại ngăn Đường Tam lại, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh như băng. "Tiểu Vũ nói không sai. Ta không nên mềm lòng, David nhất định phải trả giá." "Được rồi, không cần nói nhiều những lời này nữa." Huyền Mặc ánh mắt ngưng lại, "Điều ta muốn biết bây giờ là David và tà hồn sư rốt cuộc còn liên lạc với nhau không? Còn nữa, những tà hồn sư đó là thế nào, bọn chúng rốt cuộc còn sống hay không?" "Hù tà hồn sư sao, ha ha ha." từ nay về sau, Tinh La đế quốc này sẽ do trẫm làm chủ. Ngay lúc David đang cất tiếng cười to trong đại điện hoàng cung Tinh La, một giọng nói lạnh lùng như gáo nước đá dội thẳng xuống đầu hắn. Hừ, trẫm ư, chỉ bằng ngươi cũng xứng với chữ này. Nghe thấy giọng nói này, David sững sờ. Ngay sau đó, gương mặt anh tuấn của hắn bắt đầu vặn vẹo. Bởi vì hắn đã nhận ra, giọng nói này chính là của người em trai mà hắn ngỡ đã chết chắc, Đái Mộc Bạch. Sao có thể? Sao ngươi có thể còn sống? David đột ngột đứng bật dậy khỏi ngai vàng, rồi có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bởi vì trong lòng hắn, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã bị tên tà hồn sư cấp bậc hồn đấu la kia chém giết. Dù sao Bạch Ân đã chết, không ai có thể cứu được hai người họ. Huống hồ lúc trước thanh thế lớn như vậy, Đái Mộc Bạch hẳn đã sớm bỏ mạng. Cho nên bây giờ người chết này đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung Tinh La, sao hắn có thể không kinh hãi? Ta làm sao có thể còn sống? Cùng lúc đó, nhìn phản ứng của David và nghe được lời nói muốn đẩy mình vào chỗ chết của hắn, trái tim Đái Mộc Bạch càng thêm lạnh lẽo. Đồng thời, điều đó cũng củng cố thêm quyết định sắp tới của hắn. Không thể nào. Chỉ bằng hai tên hồn đế các ngươi, làm sao có thể thoát khỏi tay tà hồn sư? David nhất thời trừng mắt muốn rách cả mí, điên cuồng gầm thét, căn bản không thể tin. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Hừ. Đái lão đại là người của Sử Lai Khắc chúng ta, ngươi nghĩ mấy tên tà hồn sư quèn đó có thể làm gì được huynh ấy và Trúc Thanh sao? Ai? Nghe thấy giọng nói bất thình lình, David đang thần kinh căng thẳng càng thêm lạnh người, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, đồng thời gầm lên một tiếng. Ha ha, là tiểu gia ta đây. Lúc này, Huyền Mặc và mấy người nữa cũng đã tiến vào đại điện hoàng cung. Trong đó, Mã Hồng Tuấn nhìn David, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường. Là các ngươi. Nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc, trong đầu David hiện lên cảnh tượng 5 năm trước, khi họ đối đầu với học viện Sử Lai Khắc, hắn liếc nhìn Đái Mộc Bạch, nộ khí càng dâng cao. Lũ các ngươi, ta nhất định sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Nhưng ngay giây tiếp theo, rầm. Tiểu tử, ai cho ngươi dũng khí? Chẳng lẽ là dựa vào tên tà hồn sư cấp bậc hồn đấu la kia sao? Triệu Vô Cực hờ hững ném ra một cổ thi thể, ha ha, nhưng hắn đã bị ta giết rồi. Ngay khoảnh khắc đó, David lập tức chết lặng như phỗng, hắn hoàn toàn bị tin tức kinh thiên này làm cho chấn động. Sau đó không? Điều này không thể nào. Lúc này David đã đến bờ vực sụp đổ, bởi vì tà hồn sư chính là chỗ dựa cho ngôi vị hoàng đế của hắn. Nếu tà hồn sư thật sự đã chết, vậy thì hoàng vị, cùng với tất cả những gì hắn có bây giờ, đều sẽ tan thành mây khói. David căn bản không thể chấp nhận được. Ha ha, chúng ta có cần phải lừa ngươi không, David? Bây giờ ta không muốn nói nhảm với ngươi nữa, ta hỏi ngươi, phụ hoàng đang ở đâu? Giọng Đái Mộc Bạch bây giờ rất lạnh, và ánh mắt còn lạnh hơn. À, David hét lên một tiếng, rồi như muốn chạy ra phía sau tấm bình phong. Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, ầm ầm chỉ thấy Huyền Mặc lạnh lùng nhìn, chân phải dậm mạnh. Lập tức một bức tường đất trồi lên ngay trước mặt David, đồng thời trên tay Huyền Mặc bừng lên một luồng sóng màu tím bao phủ về phía hắn. Phịch. Đối mặt với trọng lực đột ngột, David không có chút năng lực phản kháng nào, bị đè sấp xuống đất. Xin hỏi đại hoàng tử điện hạ, ngài định chạy đi đâu vậy? Áo Tư Tạp thấy David không chút sức chống cự trong tay Huyền Mặc, lập tức cất giọng châm chọc. Đồng thời, Triệu Vô Cực cũng tiến lên một bước, khí thế độc nhất của phong hào đấu la ép thẳng về phía David. Dưới khí thế của Triệu Vô Cực, David lập tức ngồi phịch xuống đất, trong mắt không còn một tia sáng nào. Phụ hoàng tha mạng ạ. Đối mặt với Tinh La đại đế vừa được cứu ra, David ngã sõng soài trên đất, khóc lóc thảm thiết, liên tục dập đầu, liều mạng cầu xin tha thứ. Bởi vì hắn biết trong lòng phụ hoàng mình e là đã có quyết định, một quyết định mà hắn không thể nào chịu đựng nổi. Tinh La đại đế từ từ mở mắt, ngài lặng lẽ nhìn David, trong mắt đã không còn chút phẫn nộ hay thất vọng nào, chỉ còn lại nỗi đau và sự giằn xé vô tận. Chỉ thấy ngài nhìn về phía Huyền Mặc và mọi người, các vị, không phải các vị muốn biết chuyện về tà hồn sư sao? Cứ để cho nghịch tử này nói cho các vị biết. Đợi hắn nói xong tất cả mọi chuyện rồi, hai Tinh La đại đế nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Mộc Bạch, tiễn đại ca con đi đoạn đường cuối cùng đi. Học viện Sử Lai Khắc, văn phòng của Phất Lan Đức. Một cơn gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, Sử Lai Khắc bát quái lần lượt ngồi trên ghế sofa, đối diện họ là bốn người Phất Lan Đức, Trữ Phong Trí và Trần Tâm đang nâng chén trà, nhất thời không gian im lặng. Vài ngày trước, sau khi Tinh La đại đế xử lý xong các vấn đề liên quan đến David, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã cùng sáu người còn lại của Sử Lai Khắc trở về học viện. Đồng thời, qua việc thẩm vấn David, Huyền Mặc và mọi người cũng đã biết được một số thông tin liên quan đến tà hồn sư. Một lúc sau, Mã Hồng Tuấn không kìm được nữa, đập tay lên bàn, giọng điệu gấp gáp, Mặc ca, huynh có thái độ gì về những chuyện mà tên David kia đã nói? Dựa vào lời hắn nói, ta cũng không dám chắc. Huyền Mặc sắc mặt vẫn như thường, đặt hồ lô rượu trong tay xuống. Đồng thời, một ngón tay của hắn không ngừng gõ lên mặt bàn. Nhưng mỗi một nhịp gõ, trong mắt của bảy người còn lại, đều như gõ vào chính trái tim họ. Nhưng có thể thấy, mưu đồ của bọn chúng rất lớn. Điều này thì có thể thấy được. Lúc này Đường Tam đột nhiên lên tiếng, nhưng ánh mắt hắn có chút thâm sâu. Không ngờ những tên tà hồn sư này lại có thể liên quan đến sát lục chi đô. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Nghe Đường Tam nói vậy, Áo Tư Tạp lo lắng xuề hai tay ra, giọng điệu có phần căng thẳng, trên mặt hiện rõ vẻ lo âu không phải là giả. Không. Lúc này, ánh mắt đã có chút ngưng trọng của Huyền Mặc lập tức phủ định Áo Tư Tạp. Suy đoán của Tiểu Tam hẳn là không sai, e rằng tà hồn sư thật sự có liên quan đến sát lục chi đô, nếu vậy thì thật sự không ổn rồi. Đường Tam tiếp lời, rồi khe khẽ thở dài. Tiểu Vũ thấy vậy cũng lo lắng, nép vào vai Đường Tam. Đường Tam hiểu ý, vuốt nhẹ tóc nàng, tỏ ý mình không sao. Ta đã từng đến sát lục chi đô, cho dù nơi đó không thể sử dụng hồn lực, nhưng hoàn cảnh ở đó lại cực kỳ thích hợp cho tà hồn sư phát triển. Nếu đúng như thông tin David cung cấp, một khi tà hồn sư có thể đặt chân vào đó, thì đây không phải là tin tốt. Nói đến đây, sắc mặt Đường Tam lại có chút thả lỏng. Nhưng xem tình hình, đây cũng chưa chắc đã là tin xấu. Ồ, lời này của Đường Tam lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả mấy người Phất Lan Đức vẫn im lặng từ đầu. Trong thoáng chốc, Đường Tam lập tức trở thành tiêu điểm. Một giây sau, Áo Tư Tạp lên tiếng hỏi. Tam ca, lời huynh vừa nói có ý gì? Đây còn không phải là tin xấu sao? Trong họa có phúc. Đường Tam sắc mặt như thường, vẻ mặt điềm nhiên, hỏi ngược lại, nếu như sát lục chi đô bị hủy diệt thì sao? Mọi người nghe vậy lập tức sững sờ, chỉ có Huyền Mặc phản ứng lại, trong lòng khẽ động. Tiểu Tam, ta hỏi ngươi. Ngươi nói hủy diệt là chỉ nơi đó bị phá hủy, hay là tất cả sinh linh trong sát lục chi đô đều chết không có chỗ chôn? A lạc. Chết không có chỗ chôn. Hoa trương vậy sao? Khác với sự kinh ngạc của 6 người sử lai khác còn lại, Phất Lan Đức và mọi người lại lộ vẻ suy tư. Rõ ràng họ đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Huyền Mặc và Đường Tam. Thấy phản ứng của mọi người, Đường Tam cười giải thích, thực ra khi ta vượt qua con đường địa ngục ở sát lục chi đô, ta đã ném một gốc tuyết sắc thiên nga vẫn vào trong con sông máu đó tuyết sắc thiên nga vẫn. Đó là thứ gì? Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn đột nhiên hỏi một câu. Nhưng lời vừa cất lên, hắn liền bị ánh mắt của mọi người khóa chặt. Tiếp đó bốp bốp bốp trên đầu Mã Hồng Tuấn lập tức nổi lên mấy cục u lớn, còn không ngừng bốc khói. Mà Tiểu Vũ ở bên cạnh thì đang thổi thổi nắm đấm của mình, đồng thời trừng mắt lừa Mã Hồng Tuấn một cái. Mập mạp, Tam ca đang nói chuyện đó, ngươi xen vào làm gì? Nghe cho xong đã. Xin lỗi, ta có tội. Bị Mã Hồng Tuấn chen ngang như vậy, mọi người cũng không để ý nhiều. Mà Đường Tam thì tiếp tục nói. Tuyết sắc thiên nga vẫn là một loại tiên thảo, hiệu quả của nó chỉ có một, đó chính là kích phát. Máu Mary trong sát lục chi đô chứa một loại độc tố mãn tính, có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ hơn trong sự tàn sát, cũng có thể âm thầm thay đổi tâm tính và cơ thể của một người. Cho nên gốc tiên thảo này có thể làm cho kịch độc phát tác chậm đó phát huy hiệu quả gấp trăm ngàn lần. Vì vậy, sát lục chi đô hẳn là sẽ bị hủy diệt. Cho nên ý của Tiểu Tam là, tà hồn sư cũng sẽ lúc này Áo Tư Tạp dùng tay phải vuốt cằm, cũng đã hiểu ra. Lời của Áo Tư Tạp chưa nói hết, Đường Tam đã gật nhẹ đầu. Nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là như vậy. Nhưng ngay sau đó, phong cách lại thay đổi. Gương mặt vốn điềm nhiên của Đường Tam lại hơi biến sắc, nhưng mà Tiểu Tam, ngươi sợ tà hồn sư có thủ đoạn khác sao? Nghe lời Huyền Mặc nói, Đường Tam cũng thừa nhận nỗi lo của mình. Đúng vậy, dù sao từ thông tin lấy được từ David mà suy đoán, cái gọi là thánh linh trong miệng tà hồn sư thật sự có chút quỷ dị. Không sai, cho nên chúng ta phải có hành động. Chỉ thấy ánh mắt Huyền Mặc trở nên nghiêm túc lạ thường, đồng thời, một luồng sát khí cũng từ trong cơ thể hắn như ẩn như hiện lan tỏa. Tổ chức thánh linh giáo của đám tà hồn sư này không chỉ từ hải ngoại xa xôi đến Đấu La đại lục, mà còn xây dựng được nền móng vững chắc ở đây, mỗi lần hành động quy mô lớn, đều là tàn sát sinh linh để xây dựng tế đàn. Theo suy đoán của ta, những tế đàn này đều không đơn giản, nhưng vấn đề là chúng ta vẫn chưa thăm dò rõ ràng tình hình. Rầm. Nói đến đây, trong đầu mọi người không khỏi hiện lên cảnh tượng thảm khốc đó. Sau đó, họ bị tiếng động lớn do Huyền Mặc đang bực bội hung hăng đấm một quyền xuống bàn đánh thức. Cho nên đối với đám súc sinh này, chúng ta không thể xem thường. Vậy Mặc ca, ý của huynh là dưới sự an ủi của Ninh Vinh Vinh, Huyền Mặc cố gắng đè nén cơn giận của mình. Nghe Đường Tam nói vậy, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta phải chú ý động tĩnh của chúng, đặc biệt là phía sát lục chi đô. Hơn nữa trong mắt ta, Thánh Linh Giáo đối với chúng ta mà nói, có thể là một thế lực còn có uy hiếp lớn hơn cả Võ Hồn Điện. Nói như vậy được rồi. Ngay lúc Sử Lai Khắc Bát Quái mặt mày nghiêm trọng, sáu người Phất Lan Đức đột nhiên lên tiếng, cắt ngang bọn họ. Chỉ thấy sáu người Phất Lan Đức đặt chén trà xuống, rồi mở miệng nói, chuyện của Tà Hồn Sư không phải là chuyện các con phải lo lắng bây giờ. Mấy lão già chúng ta vẫn còn sống đây này. Lúc này, đại sư cũng tiếp lời Phất Lan Đức, mở miệng nói, việc các con cần làm bây giờ là nâng cao thực lực của chính mình. Nếu không, mọi chuyện khác đều là nói suông. Đại sư nói không sai. Trữ Phong Trí đặt chén trà xuống, sắc mặt lộ vẻ nghiêm túc. Ba ba. Chỉ thấy Trữ Phong Trí nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, khóe miệng hơi nhếch lên một cái rồi sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, nhìn về phía đám người Huyền Mặc nói. Lúc trước chúng ta cũng đã từ tình hình của các con mà suy đoán ra một vài thông tin. Đó chính là thực lực của kẻ mà bọn chúng gọi là Thánh Linh tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí đủ sức nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Oanh! Lời này như một tiếng sét đánh ngang tai, vang dội trong đầu tất cả Sử Lai Khắc Bát Quái, ngoại trừ Huyền Mặc. Ninh Vinh Vinh càng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không dám tin nói, chẳng lẽ ngay cả Kiếm Gia Gia cũng không phải là đối thủ của hắn. E là vậy. Lúc này, Kiếm Đấu La đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa. Kiếm Gia Gia tiền bối Sử Lai Khắc Bát Quái cảm thấy không khí không ổn, không khỏi thì thầm một tiếng. Sau khi phản ứng lại, Đường Tam nhìn về phía đại sư, lão sư, kẻ được gọi là Thánh Linh đó mạnh đến mức nào? Tiểu Tam, và cả các con nữa. Đại sư trước tiên nhìn về phía Đường Tam, sau đó lại lướt mắt qua đám người Huyền Mặc. Thật ra, bây giờ để các con biết những điều này, còn quá sớm đại sư. Ngay khi đại sư còn chưa nói hết nửa câu sau, Huyền Mặc đã đột ngột đứng dậy, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ta là người đầu tiên tiếp xúc với Thánh Linh Giáo, cũng là người xảy ra nhiều xung đột nhất với bọn chúng. Cho nên biết một vài chuyện cũng không phải là sớm. Nói đến đây, Huyền Mặc đổi giọng, huống chi những điều các vị biết, chưa chắc đã nhiều hơn ta. Ngay cả kẻ được gọi là Thánh Linh đứng sau Thánh Linh Giáo, ta cũng đã có suy đoán. Đúng vậy, đại sư. Cùng lúc đó, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, những người vẫn im lặng nãy giờ, cũng đột nhiên lên tiếng, huống chi chúng ta đã sớm bị cuốn vào vòng xoáy này, là người trong cuộc, ta nghĩ chúng ta cũng có quyền biết nhiều hơn. Những lời này, ngay lập tức nhận được sự đồng tình của mấy người còn lại. Chỉ thấy Mã Hồng Tuấn và bọn họ nhao nhao đứng dậy, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết. Đại sư nhìn bát quái, lớn tiếng nói, nhưng các con có biết không? Tên Thánh Linh mà chúng ta suy đoán rất mạnh, hắn có thể thiên đạo lưu. Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực, dùng ba chữ này để thu hút sự chú ý của mọi người. Người nói chính là Kiếm Đấu La Trần Tâm đang đứng bên cửa sổ nhìn ra xa. Chỉ thấy Trần Tâm quay đầu lại, ánh mắt lướt qua trên người bát quái, dựa vào suy đoán của chúng ta, thực lực của Thánh Linh trong miệng đám tà hồn sư đó đã đạt đến trình độ của thiên đạo lưu. Thiên đạo lưu. Sắc mặt Đường Tam hơi lạnh đi, mà mấy người còn lại cũng không khỏi sững sờ. Bởi vì cái tên thiên đạo lưu, bọn họ đều rất quen thuộc, dù sao cũng đã gặp hai lần. Nói như vậy, Thánh Linh đó cũng là cấp 99. Không. Trần Tâm khẽ lắc đầu, nhìn về phía Trữ Phong Trí, Trữ Phong Trí suy tư rồi gật đầu với ông. Thế là, Thánh Linh đó có thể nói là cấp 99, nhưng tuyệt đối mạnh hơn thiên đạo lưu. Nói đến đây, Trần Tâm còn muốn nói thêm gì đó, nhưng liếc nhìn Trữ Phong Trí không hề hay biết gì, lại thôi. Nhưng chỉ một giây sau, ông liền khôi phục vẻ mặt như thường. Mà cảnh này, lại bị Huyền Mặc chú ý tới. Điều này khiến ánh mắt hắn không khỏi hơi co lại, rõ ràng trong mắt Trần Tâm, Thánh Linh trong miệng Thánh Linh Giáo, tuyệt đối không chỉ đơn giản là cấp 99. Có lẽ thực lực của Thánh Linh tương tự, Đường Tam tinh ý cũng nhận ra sự khác thường của Trần Tâm. Nhưng đồng thời cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Hít. Cùng lúc đó, sau khi nghe xong câu nói của Trần Tâm, Sử Lai Khắc Bát Quái về cơ bản đều hít một hơi khí lạnh. Trời à, tên Thánh Linh đó rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chưa đợi những người khác lên tiếng, Mã Hồng Tuấn đã dẫn đầu kinh hô, theo sát phía sau là Áo Tư Tạp, hai anh em này trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Bởi vì 5 năm trước, cảnh tượng đông đảo phong hào đấu la khó lòng chống trả trước mặt thiên đạo lưu, cùng với trận đại chiến giữa đế thiên và thiên đạo lưu, đối với bọn họ mà nói vẫn còn như mới. Không biết. Ngay khi Trần Tâm thở dài một tiếng, Đường Tam đột nhiên mở miệng, Trần Tâm tiền bối, nếu Thánh Linh đó là 100 cấp, vậy thì chênh lệch giữa cấp 99 và hắn là bao nhiêu? Khi Đường Tam hỏi câu này, trong mắt Trần Tâm chợt bộc phát ra hai luồng tinh quang, khiến tâm thần tất cả mọi người có mặt đều rung lên. Sau đó, ánh mắt ông dừng lại trên người Đường Tam, đối diện với đôi mắt màu lam của cậu, trong ánh mắt có một tia phức tạp. Câu hỏi này rất hay. Nhưng ta không biết. Bởi vì cường giả cấp bậc trong truyền thuyết này chưa bao giờ để lại dấu vết, cho nên ta khó mà đánh giá. Dừng một chút, Trần Tâm tiếp tục nói, dựa vào chênh lệch thực lực giữa chúng ta, cấp 100 tuyệt đối có thể miểu sát tất cả mọi người ở đây. Bởi vì theo dự đoán của một vị phong hào đấu la cấp 99, chênh lệch giữa cấp 100 và cấp 99 chỉ riêng hồn lực đã vượt qua 100%. Hơn nữa, rất có thể sẽ xuất hiện hồn hoàng thứ 10. Những người có mặt đều là người thông minh. Từ trong lời nói của Trần Tâm và Đường Tam, họ không khỏi âm thầm kinh hãi. Bởi vì ý tứ này chính là, tiêu diệt tà hồn sư không thành vấn đề, nhưng một khi thánh linh trong miệng tà hồn sư đạt đến cấp 100, vậy thì khi đối đầu với hắn, bọn họ chắc chắn phải chết. Nhưng sau đó, đại sư và Trữ Phong Trí đột nhiên đồng loạt mở miệng hỏi, Kiếm Thúc, ngài thấy thánh linh đó có phải là cảnh giới 100 cấp không? Trần Tâm nghe vậy, rơi vào im lặng. Bởi vì đối với việc thánh linh có phải là cường giả 100 cấp hay không, ông cũng không rõ. Hơn nữa trong thâm tâm của kiếm đấu la Trần Tâm, thực ra ông cũng không muốn thừa nhận điểm này. Cùng lúc đó, ngay khi trong lòng Huyền Mặc đang suy nghĩ vẩn vơ, giọng nói mang theo vẻ khinh thường của Hỏa Long Vương đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Hừ, tầm nhìn quá hạn hẹp, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Huyền Mặc thấy vậy, trong lòng khẽ động. Vừa chìm vào tâm thần, còn chưa kịp mở miệng. Mặc tiểu tử, ngươi rốt cuộc cũng đến rồi, hai chúng ta đã ở đây chờ ngươi từ lâu. Huyền Mặc nghe vậy, cả người nhất thời sững sờ. Đồng thời, Băng Long Vương cũng xuất hiện vào lúc này. Giờ phút này, Huyền Mặc cũng phản ứng lại, các người cũng là vì chuyện của Thánh Linh. Huyền Mặc tuy có vẻ hỏi, nhưng từ trong giọng nói của hắn lại có thể nghe ra sự khẳng định. Băng Hỏa Long Vương liếc nhau rồi gật đầu. Không sai. Ngay sau đó, không đợi Huyền Mặc nói gì, Hỏa Long Vương đã lộ ra một vẻ hoài niệm. Nhóc con, ngươi có biết sức mạnh trên cấp 100, hay nói cách khác là cấp độ thần giới không? Sau đó, không đợi Huyền Mặc trả lời, Hỏa Long Vương đã tự mình nói tiếp. Sau khi hồn sư đạt 100 cấp thành thần, ở thần giới sẽ dùng thần vị để đại diện cho thực lực của ngươi. Từ thấp đến cao, lần lượt là tuần liệt giả cùng cấp bậc, thần quan, đi lên nữa là tam cấp thần chỉ, nhị cấp thần chỉ, nhất cấp thần chỉ, cuối cùng mới là thần vương. Thánh linh trong miệng tà hồn sư đó nghe những lời tưởng chừng không liên quan của Hỏa Long Vương, lòng Huyền Mặc rung lên. Thực lực của thánh linh đó. Một lúc lâu sau, cánh cửa lớn của văn phòng Phất Lan Đức mở ra, chỉ thấy mọi người lần lượt đi ra. Trữ Phong Trí đi sau lưng Trần Tâm, ông liếc nhìn đám người Sử Lai Khắc một cái rồi ánh mắt dừng lại trên người Phất Lan Đức. Nếu đã vậy, chúng ta xin phép đi trước. Nói rồi, ông nhìn về phía Huyền Mặc và Đường Tam, động tĩnh của Võ Hồn Điện, chúng ta sẽ luôn chú ý, về phần những tà hồn sư đó, ta cũng sẽ thương lượng với Ngọc Tông chủ một phen, để đi thăm dò. Vậy phiền Phất Ninh Tông chủ rồi. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, nhìn Ninh Vinh Vinh và Huyền Mặc, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu Mặc, sau này Vinh Vinh đi theo con ta cũng yên tâm, nhưng mong con phải gánh vác nhiều hơn. Ba ba. Ninh Vinh Vinh nhìn Trữ Phong Trí, có chút xấu hổ dậm chân, đồng thời hít nhẹ vào Huyền Mặc đang còn suy tư. Mà Huyền Mặc bị đánh thức đột ngột, sau khi phản ứng lại liền lập tức gật đầu, nhạc phụ nói gì vậy, Vinh Vinh là vị hôn thê của con, làm gì có chuyện gánh vác hay không gánh vác. Trữ Phong Trí nghe vậy mỉm cười, sau đó nói, tốt, tốt. Vậy ta cũng yên tâm rồi. Các vị, chúng tôi đi trước. Nói xong, liền không quay đầu lại cùng Trần Tâm rời đi. Sau đó, Ninh Vinh Vinh nhìn theo bóng Trữ Phong Trí rời đi rồi mới đặt ánh mắt lo lắng lên người Huyền Mặc. Bởi vì nàng cảm thấy, từ lúc ở trong văn phòng, Huyền Mặc cả người đã như ngây ra, như có tâm sự. Nhưng vì sợ làm phiền đến dòng suy nghĩ của Huyền Mặc nên nàng vẫn chưa mở miệng. Tuy nhiên, qua một lúc lâu mà hắn vẫn như vậy. Thế là Mặc, huynh không sao chứ? Theo tiếng gọi của Ninh Vinh Vinh, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút tới, cũng chú ý đến Huyền Mặc lại đang chìm vào suy tư. Trong thoáng chốc, cảm nhận được ánh mắt lo lắng của mọi người, Huyền Mặc tỉnh lại há miệng, vừa định nói gì đó thì Mã Hồng Tuấn đã hỏi, Mặc ca, huynh vừa mới nghĩ gì vậy? Huyền Mặc thấy thế, cũng không có ý định giấu giếm. Ta đang nghĩ về chuyện của Thánh Linh đó. À, Thánh Linh. Mã Hồng Tuấn gãi đầu, vừa định nói gì đó, lại thấy sắc mặt nghiêm túc khác thường của Huyền Mặc, liền nuốt lại lời định nói. Lúc này, Áo Tư Tạp mở miệng nói, không phải đã nói rồi sao? Khả năng là cường giả trăm cấp rất nhỏ. Nhưng vừa nói xong, Áo Tư Tạp dường như ý thức được điều gì đó, sắc mặt biến đổi. Đồng thời, thấy Áo Tư Tạp nói xong mà Huyền Mặc vẫn giữ sắc mặt nghiêm túc, đại sư và Đường Tam bọn họ sắc mặt cũng hơi thay đổi. Một giây sau, Phất Lan Đức mở miệng hỏi. Mặc tiểu tử, có phải con biết điều gì đó không? Hay là nói đến đây, Phất Lan Đức chỉ vào đầu, ý tứ biểu đạt đã quá rõ ràng. Ta quả thực đã biết được một vài thông tin từ Hỏa Thúc và Băng Thúc. Huyền Mặc gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào mọi người. Nhưng vừa muốn mở miệng, viện trưởng. Chỉ thấy một hồn đạo sư do Huyền Mặc mang về đang chạy về phía họ, trên mặt còn mang theo một tia vui mừng. Hửm, ngươi đến đây là Phất Lan Đức nhìn người tới, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Viện trưởng, Mặc tiểu huynh đệ, là các đinh đại sư bảo ta đến báo cho các vị biết, Mục Lâm dường như đã có kết quả rồi. Cái gì? Viện nghiên cứu hồn đạo. Các đinh đại sư, Mục Lâm bây giờ thế nào rồi? Vừa nhìn thấy Pierre Các Đinh, Huyền Mặc và mọi người còn chưa kịp lên tiếng, Liễu Nhị Long đã không kìm được, vội vàng hỏi. Nhị Long? Mà đại sư thì vẫn giữ được bình tĩnh, lên tiếng khuyên giải. Nhưng từ ánh mắt mong đợi của ông, cũng có thể thấy được tâm tư của ông. Các vị không cần lo lắng, trước tiên hãy theo ta. Pierre Các Đinh với vẻ mặt mệt mỏi liếc nhìn Huyền Mặc một cái, không nói một lời, rồi quay người đi vào sâu trong viện nghiên cứu, dẫn họ vào một khu vực cấm mà chưa ai từng bước vào. Một lúc sau, mọi người dừng lại trước một cánh cửa phòng. Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên sáng rực lên, môi trường vốn mờ tối dường như cũng biến thành màu vàng kim vào lúc này. Mọi người bị ánh sáng chói mắt đột ngột làm cho vô thức nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh lại mở ra. Cùng với ánh sáng vàng kim của đèn hồn đạo lấp lánh, cánh cửa kim loại phía trước từ từ mở ra. Khi mấy người lần lượt đi vào một gian phòng tĩnh, một luồng hàn khí cực kỳ đậm đặc đột nhiên ập vào mặt. Dưới luồng hàn khí này, ngoại trừ ba người Phất Lan Đức là Phong Hào Đấu La và Huyền Mặc, những người khác đều không nhận được mà rùng mình một cái. Sau đó, luồng dao động nguyên tố băng cực hàn mà đậm đặc này lại khiến mấy người chưa từng cảm nhận qua đều phải kinh ngạc. Và ngay sau đó, Mục Lâm. Liễu Nhị Long liếc mắt một cái đã thấy Mục Lâm bị đóng băng trong quan tài băng, là gì của Mục Lâm, phản ứng theo bản năng của Liễu Nhị Long là vội vàng muốn lao lên, nhưng Huyền Mặc lại phóng ra một tầng sóng màu tím, đồng thời đưa tay ra giữ lấy bà. Nhị Long lão sư. Nhị Long. Giờ phút này, cánh tay trái của Mục Lâm trong quan tài băng trống không, sắc mặt bị đóng băng của cậu trông cũng có chút tái nhợt, hơn nữa còn mang theo vài phần tà dị. Nhưng vì bị quan tài băng phong ấn, nên dù trên người Mục Lâm có một loại khí tức quỷ dị, nhưng không có chút dao động hồn lực nào truyền ra. Trông như cậu đang rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ thấy bất luận là đại sư, Huyền Mặc hay những người khác, đều lắc đầu với Liễu Nhị Long đang lo lắng. Liễu Nhị Long cắn chặt môi dưới, hai nắm tay không tự chủ được siết chặt, hét lớn, lão nương nhất định phải xé xác bọn chúng. Cũng vào lúc này, Pierre Các Đinh mở miệng nói, bây giờ hồn đạo khí tự bạo cấp 8 uy hiếp tính mạng của cậu ta đã bị ta tháo dỡ. Nhưng tình huống cả người cậu ta biến thành tà hồn sư nhìn Pierre Các Đinh chìm vào im lặng, Huyền Mặc tiến lên vỗ vai ông một cái, Các Đinh đại sư, chuyện trước đây đều nhờ cả vào ngài. Chuyện tiếp theo, cứ giao cho chúng tôi. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực tiến lên trước, chỉ vào bản thân mình và Liễu Nhị Long, Tiểu Mặc, có thể để chúng ta xem một chút được không? Huyền Mặc nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi làm dấu mời với ba người. Ba người lập tức tiến lên vài bước, chống lại hàn khí của quan tài băng, rồi nghiêm túc nhìn vào sự quỷ dị trên người Mục Lâm. Một lúc sau, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long nhìn nhau, trầm giọng nói, cùng nhau cảm nhận hồn lực của nó một chút đi. Được. Hai. Nhìn ánh mắt ba người đưa tới, Huyền Mặc dù biết họ sẽ không thu hoạch được gì, nhưng vẫn đồng ý. Ngay sau đó, Huyền Mặc liền giao tiếp với Băng Hỏa Long Vương trong đầu. Một giây sau, cánh tay phải của Huyền Mặc lóe lên, quan tài băng phong ấn Mục Lâm cũng từ từ mở ra. Đồng thời, sức mạnh của quan tài băng cũng áp chế sự quỷ dị của Mục Lâm, khiến cậu ta vẫn ở trong trạng thái ngủ say. Viện trưởng, các ngài mau lên. Ba người tiến lên hai bước đến bên cạnh Mục Lâm, dùng tay cảm nhận trạng thái cơ thể và hồn lực. Rất nhanh, ba người lùi lại hai bước, ra khỏi phạm vi của quan tài băng. Phất Lan Đức, tình hình thế nào rồi? Đại sư thấy ba người Phất Lan Đức thu tay lại, liền lên tiếng hỏi. Nhưng ba người bọn họ lại sắc mặt có chút khó coi mà lắc đầu, chúng ta bất lực. Võ hồn của Mục Lâm bây giờ dường như có một loại sức mạnh khác, đang không ngừng ảnh hưởng đến nó. Hơn nữa quan trọng nhất là, luồng sức mạnh này còn tràn đầy khí tức hung ác, và chiếm quyền chủ động trong cơ thể nó. Bây giờ chỉ có thể dùng quan tài băng phong ấn nó lại, rồi nghĩ cách hóa giải. Nếu không thì nói đến đây, sắc mặt Phất Lan Đức tối sầm lại. Mà Huyền Mặc thấy vậy, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì kết quả mà ba người Phất Lan Đức sắp nói, giống hệt như hắn đã biết. Phất Lan Đức, ông nói nhanh đi. Đừng ấp a ấp úng nữa. Nhìn đại sư thúc giục, Phất Lan Đức nói ra sự thật. Chỉ sợ một khi để nó tỉnh lại, Mục Lâm sẽ bị luồng sức mạnh quỷ dị đó khống chế, ngay cả thần trí cũng sẽ không còn tỉnh táo. Cái này đại sư nghe vậy, thần sắc lập tức chấn động. Bởi vì ông chưa từng nghe qua tình huống như vậy. Võ hồn bị sức mạnh ảnh hưởng mà xảy ra dị biến, điều này tuy không thường gặp, nhưng cũng không phải là chưa từng có. Nhưng dùng luồng sức mạnh dị biến quỷ dị trong võ hồn làm môi giới, từ đó khống chế thần trí của hồn sư, đây là lần đầu tiên ông nghe nói. Tương tự, ngoại trừ Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đã từng trải qua những chuyện này nên có hiểu biết, những người khác cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, Đường Tam khẽ nhíu mày, liếc nhìn Mục Lâm một lần nữa bị Huyền Mặc đóng băng lại trong quan tài băng, rồi nói, chẳng lẽ Mục Lâm chỉ có thể bị luồng sức mạnh đó khống chế, không có cách nào dùng thủ đoạn nhân tạo để giúp nó áp chế luồng sức mạnh quỷ dị trong cơ thể sao? Lúc này, Huyền Mặc lắc đầu, sắc mặt cũng không mấy dễ nhìn nói, không, điều này khác với tình huống ngươi nghĩ. Mục Lâm không chỉ đơn giản là bị luồng sức mạnh quỷ dị đó ăn mòn, dẫn đến võ hồn xảy ra dị biến, mà là võ hồn hoàn toàn bị tà hồn sư ảnh hưởng, sinh ra biến dị triệt để, trở thành tà hồn sư. Trước khi Huyền Mặc nói ra câu này, mọi người thực ra cũng đã gần như biết sẽ có kết quả này, nhưng sắc mặt vẫn không khỏi biến đổi. Mà trong mắt mấy người Phất Lan Đức, đều lộ ra vẻ thương tiếc. Sau đó, đại sư càng không đành lòng nói, nếu Mục Lâm thật sự biến thành tà hồn sư, với tu vi hiện tại của nó, nếu sau này giải trừ phong ấn, để nó dùng phương pháp của tà hồn sư tu luyện, một khi trưởng thành, e là ngay cả phong hào đấu la thông thường cũng không khống chế nổi. Như vậy nếu nó trợ giúp Thánh Linh giáo, sẽ mang đến cho đại lục một hồi tai kiếp. Lúc này, Ninh Vinh Vinh cũng ôm lấy cánh tay Huyền Mặc, thần sắc có chút lo lắng nói, Mặc, không phải huynh có cách sao? Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Huyền Mặc. Bởi vì họ đều đã nghe Huyền Mặc đề cập đến vấn đề này. Nói là chờ sau khi tháo dỡ hồn đạo khí tự bạo cấp 8, sẽ mang Mục Lâm đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mượn sức mạnh từ thi thể của băng hỏa Long Vương để giải quyết. Nhìn ánh mắt chăm chú của mọi người, Huyền Mặc trước tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta trước đây cũng đã nói, ta không có niềm tin tuyệt đối, không biết có được hay không. Nhưng mà nói đến đây, Huyền Mặc đột nhiên liếc mắt nhìn 7 người còn lại. Ta nói các vị này, nếu các vị đột phá đến tu vi như Mục Lâm, chẳng lẽ các vị sẽ sợ một Mục Lâm đã trở thành tà hồn sư sao? Hay là lo lắng mình đánh không lại nó? Bị Huyền Mặc nói như vậy, trong mắt 7 người nhao nhao sáng lên. Không sai, tiểu gia ta chẳng lẽ lại sợ nó? Mã Hồng Tuấn vừa mới ngẩng đầu, liền bị Đái Một Bạch đứng sau lưng ấn xuống một tay, sau đó cười to nói, không sai, nếu nó trở thành tà hồn sư, xem lão tử đây làm thế nào để đánh thức nó. Võ hồn không phải chỉ là một con á long sao, lão tử đây là tà mâu bạch hổ đấy. Ngay cả Đường Tam cũng nhẹ nhàng ôm vai Tiểu Vũ, khóe miệng hơi nhếch lên, một luồng khí phách tỏa ra, không sai. Nếu nó thật sự biến thành tà hồn sư, cứ để một người trong chúng ta đánh thức nó, rồi để sau này ta đây, giúp nó mọc lại tay mới. Nhìn thấy dáng vẻ của Sử Lai Khắc Bát Quái bây giờ, bốn người Phất Lan Đức không khỏi lắc đầu, mà đại sư càng tự giễu cười nói. Chúng ta đúng là không bằng 8 tên tiểu quái vật này. Đúng vậy. Phất Lan Đức tuy thở dài một hơi, nhưng cả người lại tràn đầy nụ cười tự hào. Sau đó, sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị. Việc chúng ta cần làm bây giờ là quét sạch những chướng ngại còn lại cho chúng. Tương lai là thiên hạ của những người trẻ tuổi. Chỉ là Thánh Linh trong miệng Mặc tiểu tử đúng lúc này, Triệu Vô Cực đột nhiên mở miệng, khiến ba người còn lại thần sắc nghiêm lại. E là chúng ta phải nhận thức lại một chút. Đại sư lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì sau khi ba người Phất Lan Đức thăm dò, lại không có chút thu hoạch hay tác dụng nào. Điều này khiến họ một lần nữa thay đổi cách nhìn về Thánh Linh của tà hồn sư. Mặc tiểu tử biết một số chuyện, lát nữa xem nó nói thế nào. Phất Lan Đức dứt khoát quyết định, ánh mắt lộ vẻ thâm sâu. Võ hồn điện, giáo hoàng điện. Rầm. Tà hồn sư. Bỉ Bỉ Đông nghe được thuộc hạ báo cáo, cũng không giữ được vẻ bình tĩnh trước đó, quyền trượng trong tay hung hăng đập xuống đất, dưới sự bộc phát của hồn lực mạnh mẽ, mặt đất trực tiếp xuất hiện vết nứt. Không ngờ tà hồn sư lại cũng lập thành một tổ chức, còn gọi là Thánh Linh giáo sao. Thật là to gan. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi bước xuống bậc thang của bảo tọa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía Tinh La Đế Quốc, mà điều ta càng không ngờ tới là, bọn chúng lại chỉ dựa vào những người còn sót lại, lợi dụng đại hoàng tử David của hoàng thất Tinh La để phát động chính biến hoàng cung. Mặc dù thất bại, nhưng lá gan của chúng thật đúng là lớn. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh. Với trí tuệ của nàng, kết hợp với thông tin có được, đương nhiên sẽ không nhìn ra được tổ chức Thánh Linh giáo của tà hồn sư này đang có âm mưu gì. Giáo hoàng miệng hạ lúc này, tên thuộc hạ kia đột nhiên muốn nói lại thôi. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, liền thu hồi ánh mắt, nói đi. Giáo hoàng miệng hạ, theo tình báo, dường như có một bộ phận tà hồn sư đã đi đến phía Bắc Đại Lục. Nếu không phải tốn rất nhiều tâm sức, lần theo dấu vết, rất khó phát hiện. Hửm. Phía Bắc Đại Lục sao? Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu mày, chìm vào suy tư, đồng thời phất tay với tên thuộc hạ hồn sư kia, để hắn lui ra. Đồng thời, lẩm bẩm nói. Là sát lục chi đô sao đúng lúc này, kính kiến giáo hoàng miệng hạ. Nhìn người đến, Bỉ Bỉ Đông lông mày nhíu lại, đại cung phụng bảo ngươi đến làm gì? Đại cung phụng nói, tà hồn sư tuyệt không thể lưu lại. Tiếng nói vừa dứt, một luồng khí thế liền ép về phía người đến, nhưng qua ba hơi thở, liền lặng lẽ tiêu tan. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng một mặt lạnh lùng. Trở về nói cho ông ta, tà hồn sư, võ hồn điện tự nhiên sẽ xử lý. Một ngày sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, cùng với võ hồn điện và các thế lực thuộc hạ, đột nhiên đều phái ra hồn sư. Nhất thời, tứ phương đều chấn động. Phòng nghỉ, viện nghiên cứu hồn đạo. Vị diện. Mọi người nghe Huyền Mạch nói xong, hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy Huyền Mạch không mấy để ý đến phản ứng của họ, mà ném ra một câu còn kinh ngạc hơn, không sai, chính là vị diện. Vị diện là một cá thể tồn tại độc lập trong thế gian, cũng có phân chia cao thấp. Những vị diện sinh ra sinh vật có trí tuệ cao cấp, được gọi là vị diện cao cấp. E rằng thánh linh mà thánh linh giáo nói đến, phần lớn chính là đến từ một vị diện khác. Đợi họ tiêu hóa xong, Huyền Mạch liền tiếp tục nói. Mà mọi người thì trong lòng khẽ động, cố nén sự kinh ngạc trong lòng, rồi tập trung tinh thần lắng nghe Huyền Mạch kể. Dù sao những gì Huyền Mạch kể, chính là Băng Hỏa Long Vương mượn miệng hắn, thuật lại sự hiểu biết và kinh nghiệm về những tồn tại ở tầng thứ cao hơn. Được nghe một cường giả tuyệt thế trước đây giảng giải một phen, đối với việc tu luyện và mục tiêu tương lai của họ có ý nghĩa chỉ đạo rất lớn. Mà sự tồn tại của bất kỳ vị diện nào cũng là kết quả của việc phân chia toàn bộ năng lượng vũ trụ. Những năng lượng được phân chia này sẽ xuất hiện đủ loại tình huống. Có những cái sẽ trực tiếp tiêu vong, có những cái biến thành tồn tại tĩnh mịch rồi cuối cùng tiêu vong. Cũng có một số lại biến thành những tinh cầu như Đấu La, Nhật Nguyệt Đại Lục đang chứa đựng chúng ta. Trong quá trình biến đổi này, được tính bằng hàng trăm triệu năm. Và khi một số vị diện cuối cùng bắt đầu sinh ra ý thức của riêng mình, nó liền có khả năng tiến hóa thành vị diện cao cấp. Đặc điểm lớn nhất của vị diện cao cấp, ta vừa nói, chính là có sinh mệnh trí tuệ. Và trong quá trình này, bản thân vị diện phải có trí tuệ nhất định mới được. Quá trình này gọi là tiến hóa. Đấu La Tinh của chúng ta chính là một vị diện như vậy, trong quá trình tiến hóa không ngừng, đã sinh ra hồn thú, sinh ra loài người chúng ta, một mực phát triển cho đến ngày nay. Mọi người nghe Huyền Mạch nói, cả người đều có chút ngây ngẩn. Bởi vì dựa theo những lời này của Huyền Mạch, họ đã đứng ở một tầng khác. Hoàn toàn không phải là cuộc chiến với tà hồn sư, mà là vấn đề giữa vị diện với vị diện. Ý của huynh là, tà hồn sư đang muốn tiếp dẫn vị diện mà thánh linh đó ở đường Tam lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt, sau đó thần sắc liền trở nên ngưng trọng. Nghĩ xem, thánh linh mà tà hồn sư tín ngưỡng là loại gì? Vậy thì, vị diện đó thì sao? Mặc ca, nếu tà hồn sư tiếp dẫn thánh linh đó, và cả vị diện mà thánh linh đó ở vậy giữa hai vị diện của chúng ta nhìn gương mặt ngưng trọng của đường Tam, Huyền Mạch cũng đã hiểu ý của cậu. Bởi vì lúc trước khi hắn biết được tin tức kinh hoàng này từ miệng Băng Hỏa Long Vương, cũng là tình huống tương tự. Tiểu Tam, chiến tranh là tất yếu. Huyền Mạch thần sắc cũng ngưng trọng, sau đó thở dài. Chiến tranh vị diện vô cùng tàn khốc. Nhưng một khi hai vị diện va chạm, thì vì sự phát triển của vị diện mình, chỉ có thể đi cướp đoạt nhiều sinh mệnh hơn của vị diện khác, để vị diện mình sử dụng. Đến lúc đó, đã không còn quan hệ đúng sai. Mà chỉ đơn thuần là để tìm kiếm cơ hội, cướp đoạt năng lượng của vị diện khác để bổ sung cho bản thân. Lời này đối với tất cả mọi người có mặt mà nói, có thể xem là một cú sốc kinh thiên động địa. Mà ngoại trừ Chu Trúc Thanh, hai nữ sinh Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh thì một mặt lo lắng, lên tiếng hỏi, chẳng lẽ khi vị diện thật sự va chạm, chiến tranh vị diện thật sự không thể tránh khỏi sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Huyền Mặc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. Bất kỳ vị diện nào cũng cần sinh tồn và phát triển, nhưng tổng lượng tài nguyên trong vũ trụ chứa đựng các vị diện lại không đổi. Giống như trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vậy, không có vị diện nào cũng là thợ săn. Mạnh được yếu thua, mới là chân lý của thế giới. Huống chi nói đến đây, Huyền Mặc nhìn về. Tại học viện Sét, trong khu sân huấn luyện bị cấm. Liễu Nhị Long, trong bộ y phục đỏ rực như lửa, nhìn Huyền Mặc đang nghiêm trận chờ địch trước mặt, cất giọng không chút khách khí, nhóc mặt, lát nữa đừng trách ta không nể nang nhé. Chuyện là vài ngày trước, khi Huyền Mặc quyết định để Đường Tam và những người khác đến đảo Hải Thần, còn mình thì độc thân tới Đại Lục Nhật Nguyệt, Phất Lan Đức và mọi người đã đưa ra một quyết định. Đó là Huyền Mặc có thể đi, nhưng phải chứng minh được thực lực tự vệ của mình. Thế là sau một hồi bàn bạc, Liễu Nhị Long đã ra tay để kiểm nghiệm cậu. Cô Nhị Long, cô cứ ra tay đi à, Huyền Mặc tuy miệng nói cười, nhưng ánh mắt và những cơ bắp căng cứng cho thấy cậu không hề thoải mái, bởi sức mạnh của một phong hào đấu la không phải là chuyện đùa. Ồ vậy sao? Liễu Nhị Long không đáp lại nhiều, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía đại sư và Phất Lan Đức. Bắt đầu đi. Vậy thì nhóc mặt, ngươi cẩn thận đó. Sóng nhiệt. Theo luồng khí thế của võ hồn hỏa long bùng nổ, một là nhiệt độ cao như sương mù bao trùm cảnh vật xung quanh. Lấy Liễu Nhị Long làm trung tâm, không gian bị bóp méo bởi nhiệt độ cao bắt đầu lan tỏa ra bốn phía. Huyền Mặc thấy vậy không dám lơ là, ngay khi hoàn thành võ hồn phụ thể, hồn hoàng thứ ba của cậu cũng sáng lên. Mưa cát trọng lực. Dưới ánh mắt căng thẳng của Phất Lan Đức, mặt đất sân huấn luyện vỡ vụn. Vô số nham thạch phân giải dưới tác dụng của trọng lực, biến thành những hạt cát đá li ti mang theo gợn sóng trọng trường. Dưới sự điều khiển của huyền mạch, chúng bắt đầu lơ lửng trên không, rồi từ trên cao rơi xuống phía Liễu Nhị Long, một hồn kỹ diện rộng dường như muốn bao phủ toàn bộ bà. Thấy vậy, sắc mặt Liễu Nhị Long không đổi, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười khẩy, nhóc mặt, cái này không làm gì được ta đâu. Liễu Nhị Long ngẩng đầu nhìn lên những hạt cát đá trên trời, rồi lại nhìn huyền mạch đang lơ lửng giữa không trung nhờ trọng lực. Ăn của lão nương một chiêu, Long tức. Liễu Nhị Long võ hồn phụ thể, ảo ảnh hỏa long vốn hư ảo bắt đầu trở nên thực chất. Toàn thân bà mọc ra vảy rồng, đôi mắt cũng biến thành đồng tử dựng đứng của loài rồng lửa. Giờ khắc này, những đường vân đỏ thẫm và ánh sáng hồn hoàng lấp lánh trên người bà. Ngay sau đó, một luồng long tức hỏa diễm mang theo khí tức cuồng hãn, ầm ầm lao thẳng vào đám cát đá. Oanh! Khi long tức và mưa cát trọng lực va chạm trực diện, nhiệt độ cực cao từ hồn lực cấp bậc phong hào đấu la khiến những hạt cát bị chạm vào bắt đầu tan chảy. Nhưng cảnh này hoàn toàn nằm trong dự liệu của huyền mạch. Một giây sau, chiêu phai mờ thông sát đã ngưng tụ xong. Lợi dụng lúc tầm mắt của Liễu Nhị Long bị che khuất, cậu tung ra một đòn. Thế nhưng, phai mờ thông sát còn chưa kịp chạm đến người Liễu Nhị Long, một luồng hỏa diễm long tức khác đã bắn ra và va chạm với nó. Ha ha ha! Nhóc mặt, ngươi định giở trò vặt vãnh sao? Dứt lời, Liễu Nhị Long dậm một chân xuống đất. Oanh! Mặt sân huấn luyện dưới chân bà trực tiếp nứt ra một cái hố lớn. Nhờ lực phản chấn này, thân ảnh bà lao vút lên không trung tấn công huyền mạch. Mặc dù ở trạng thái võ hồn chân thân bà có thể bay, nhưng lúc này vẫn chưa cần thiết. Chết tiệt! Thấy Liễu Nhị Long dùng cách này lao thẳng đến tấn công, dù biết rõ thực lực và rất hiểu bà, huyền mạch vẫn có chút bất ngờ. Cậu liền thắp sáng hồn hoàng thứ nhất, vung tay lên, mặt đất phía dưới liền thay đổi. Nham thạch dưới đất trồi lên, tạo thành từng lớp phòng ngự trước mặt cậu. Ha ha ha! Cái này không cản được ta đâu. Nhìn huyền mạch như thể đang xây một cái mai rùa quanh mình, Liễu Nhị Long không chút khách khí, trong tiếng cười lớn, bà tung một cú đấm hung hãn lên trên. Rắc! Một tiếng vỡ giòn tan vang lên. Nơi bị cú đấm của Liễu Nhị Long đánh trúng xuất hiện từng vết nứt, có dấu hiệu sắp vỡ tan. Rắc! Rắc! Tiếng vỡ vụn ngày càng nhiều, cho đến khi oanh. Tấm chắn nham thạch phòng ngự trước mặt cậu ầm ầm vỡ nát. Nắm đấm của Liễu Nhị Long như thể sẽ giáng thẳng lên người huyền mạch trong giây tiếp theo. Nhưng ngay khoảnh khắc tấm chắn bị phá hủy, thân ảnh huyền mạch lộ ra, cánh tay phải của cậu đã hơi thu lại, thao thiết chiến thể đen như mực đã bao bọc lấy cánh tay. Cô Nhị Long, đừng xem thường cháu nhé. Cho ta nát. Cùng với một tiếng gầm giận dữ, nắm đấm của huyền mạch, giống như cú đấm của Liễu Nhị Long lúc nãy, hung hãn đánh vào đôi tay đang kịp thời bắt chéo phòng ngự của bà. Vút. Chỉ thấy thân ảnh Liễu Nhị Long bị đánh bay đi tạo ra tiếng xé gió. Hóa thành một bóng đen, bị nện thẳng xuống mặt đất sân huấn luyện. Bịch. Một trận bụi cát bốc lên. Nhưng chưa đầy một hơi thở, từ trong đám bụi mù mịt đã vang lên tiếng gầm giận dữ của Liễu Nhị Long, thằng nhóc thối, ngươi ra tay thật độc ác. Lực đạo lại lớn đến vậy. Dung nham băng sơn kích. Khi Liễu Nhị Long lao ra từ trong làng bụi đất, toàn thân bà đã tỏa ra hồng quang, một tia hắc mang thoáng qua. Thấy cảnh này, lòng huyền mạch chấn động. Chỉ thấy lấy cơ thể Liễu Nhị Long làm trung tâm, mặt đất dưới chân huyền mạch tức khắc nứt ra. Theo cú dậm chân phải của bà, không khí lập tức sinh ra một loại sóng chấn động mãnh liệt. Nó khiến huyền mạch đang định hành động phải khựng lại trong chốc lát, cả người cũng từ giữa không trung rơi xuống. Và ngay khoảnh khắc huyền mạch vừa tỉnh táo lại, mặt đất nứt nẻ nơi cậu đang đứng, theo một tiếng nổ vang trời, một cột lửa đỏ thẫm bỗng nhiên phóng lên trời. Mạch ca. Ninh Vinh Vinh và Mã Hồng Tuấn đang quan chiến ở một bên lập tức sắc mặt đại biến. Ninh Vinh Vinh thậm chí còn muốn lao thẳng vào. May mà Phất Lan đứt tay mắt lanh lẹ, đã cản họ lại. Mấy đứa bình tĩnh lại, Nhị Long có chừng mực. Thằng nhóc mặt không sao đâu, các ngươi nhìn kỹ đi. Dưới sự ngăn cản của Phất Lan đứt, mọi người bình tĩnh trở lại. Sau đó, họ nhìn theo ánh mắt của ông, chỉ thấy đối mặt với tình huống này, huyền mạch trực tiếp mở ra kim cang bất hoại thể để chặn sát thương, hơn nữa còn không có ý định lùi bước. Cô Nhị Long, cô đúng là tà nhẫn thật, hồn kỹ thứ 8 mà cũng dùng luôn. Huyền mạch trông như một con hung thú viễn cổ. Toàn thân nhúng một lớp kim thân, nắm chặt nắm đấm không ngừng đánh vào cột lửa dung nham của Liễu Nhị Long. Cùng lúc đó, hồn lực quanh thân huyền mạch cũng không ngừng hội tụ, dẫn động thiên tượng. Ha ha, nhóc con ngươi cũng không khách khí nhỉ. Mới giao thủ đã tung ra hai chiêu hồn kỹ 10 vạn năm rồi. Liễu Nhị Long khẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời đã bị mây đen và sấm sét bao phủ, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Thao thiết thần lôi kiếp. Ầm ầm. Ngay lập tức, sấm sét trên trời hóa thành 9 con lôi long. Lao thẳng xuống Liễu Nhị Long bên dưới, uy thế kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, sấm sét bao trùm, nhấn chìm hình bóng của bà. Nhưng ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp sân huấn luyện. Đây là cô Nhị Long dùng võ hồn chân thân. Dưới ánh mắt của tám cặp mắt, một thân ảnh hỏa long không hề thua kém chính con lôi long kia gầm thét lao ra từ trong lớp lôi quang. Đầu tiên là một chiêu tấn công thẳng vào chính con lôi long, sau đó long tức. Giờ phút này, ở trạng thái võ hồn chân thân, uy lực long tức của Liễu Nhị Long có thể nói là tăng vọt. Luồng long tức bùng nổ ầm ầm bao trùm cả chính con lôi long. Oanh! Oanh! Oanh! Trong ngọn lửa long tức, tiếng nổ do sấm sét và lửa chạm vào nhau vang lên không ngớt. Có thể thấy, trong ngọn lửa này, thân ảnh chính con lôi long đang không ngừng giãy giụa, chúng muốn trốn thoát, muốn chống cự, nhưng vô cùng gian nan. Thân thể được hình thành từ sấm sét của chúng đã có dấu hiệu tan rã. Mặc dù uy lực của chính con lôi long không tầm thường, cũng gây ra chút sát thương cho Liễu Nhị Long, nhưng chênh lệch hồn lực giữa hai người vẫn còn khá lớn. Xem ra thao thiết thần lôi kiếp sắp bị dập tắt rồi. Huyền Mặc thấy vậy, ánh mắt ngưng lại. Cậu phải nắm bắt cơ hội ngắn ngủi này để thoát khỏi cột lửa dung nham của Liễu Nhị Long. Cùng lúc đó, hỏa long do Liễu Nhị Long hóa thành đã thu lại ngọn lửa long tức. Bà bay lượn trên trời, dùng hồn lực vào đuôi, rồi vung một cú, trực tiếp quật vào chính con lôi long. Lần này, chính con lôi long uy lực bất phàm kia không chịu nổi nữa, thân ảnh trực tiếp vỡ tan, hóa thành từng tia lôi quang. Thằng nhóc thối, ta xem ngươi tiếp theo làm thế nào. Sau khi đánh tan thao thiết thần lôi kiếp, Liễu Nhị Long không hề ngừng nghỉ, đổi hướng, lao thẳng đến Huyền Mặc đang ở trong cột lửa dung nham. Hù! Hù! Hù! Đúng lúc này, một luồng khí tức bỗng bộc phát từ trong cột lửa dung nham, thậm chí gây ra cuồng phong gào thét, một luồng lực thôn phệ đậm đặc truyền ra từ bên trong. Ngay sau đó, giữa cơn bão cát và đá vụn vô tận, một thao thiết chân thân khổng lồ hiện ra. Ồ, thằng nhóc thối cũng dùng võ hồn chân thân sao? Liễu Nhị Long nhìn thao thiết chân thân bên dưới đang dùng đôi mắt hình đồng tiền nhìn chằm chằm vào mình trên mây, khóe miệng khẽ nhếch lên, cất tiếng. Phai mờ thôn sát. Huyền Mặc không nói nhiều lời, bởi vì bây giờ chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó. Chỉ thấy xung quanh cậu, từng luồng hồn lực bắt đầu chuyển thành màu tím đen, dưới sự bao phủ của hồn hoàng vạn năm, không ngừng tụ tập trước mặt cậu, tạo thành một quả cầu ánh sáng phai mờ. Cùng với lượng hồn lực tụ tập ngày càng nhiều, quả cầu ánh sáng này cũng không ngừng biến đổi. Sau đó oanh, quả cầu ánh sáng tức khắc hóa thành một cột sáng, bất ngờ bắn ra. Giờ khắc này, Liễu Nhị Long lơ lửng trên mây, khi nhìn thấy động tác của Huyền Mặc, trong đôi mắt rồng của bà lóe lên một tia thấu hiểu. Thân là phong hào đấu la, bà không có ý định né tránh. Thế là cùng lúc Huyền Mặc tung ra phai mờ thôn sát, bên miệng Liễu Nhị Long trên mây bắt đầu lóe lên những tia lửa và sấm sét. Ngay sau đó, bà hét lớn, nộ hỏa kinh lôi. Oanh! Không có ý định né tránh, nhưng Liễu Nhị Long cũng không hề khinh suất, chiêu hồn kỹ thứ ba này được tung ra không chút giữ lại, vận dụng toàn bộ sức mạnh của một phong hào đấu la. Ngọn lửa sấm sét gầm thét không ngừng, đón đầu cột sáng thuộc tính phai mờ mà tấn công. Ngọn lửa nóng bỏng, sấm sét cuồng bạo, và cột sáng phai mờ khiến nhiệt độ toàn bộ sân huấn luyện lại tăng thêm vài phần, dư chấn cũng bắt đầu lan ra bốn phía. Điều này khiến Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đang quan chiến xung quanh phải ra tay, dựng lên tấm chắn hồn lực để chặn lại dư chấn. Thằng nhóc thối, khá lắm. Thấy phai mờ thông sát của Huyền Mặc vậy mà lại giằng co được với hồn kỹ thứ ba của mình, Liễu Nhị Long đầu tiên là khen ngợi một câu, sau đó sắc mặt thay đổi, gầm lên, nhưng vẫn còn non lắm. Trong chốc lát, uy lực của nộ hỏa kinh lôi lại tăng lên, trực tiếp bao phủ toàn bộ cột sáng phai mờ thông sát. Không ổn. Huyền Mặc trên mặt đất dù có chút kinh ngạc, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của cậu, chỉ một giây sau đã thích ứng. Tuy nhiên, phai mờ thông sát bị đánh tan, không còn gì cản trở, nộ hỏa kinh lôi trong chừng sẽ bao phủ lấy Huyền Mặc. Ngay khi mọi người cho rằng đòn tấn công của Liễu Nhị Long sắp đánh trúng Huyền Mặc, thao thiết chân thân của cậu đột nhiên há to miệng. Một giây sau, một luồng hồn lực cực kỳ khủng bố phát ra. Theo sự sáng lên của hồn hoàng thứ bảy, cái miệng há to của thao thiết chân thân như thể nứt ra một lỗ đen ngòm, bộc phát ra một lực hút kinh khủng không gì sánh được, thôn phệ thiên địa. Lúc này, một hố đen xuất hiện trước miệng cậu, lực hút kinh khủng giống như một cơn lốc khổng lồ, bộc phát ra một cơn bão không thể ngăn cản, trong nháy mắt bao trùm ra ngoài. Đối mặt với lực hút khủng khiếp như vậy, chiêu nộ hỏa kinh lôi uy lực bất phàm vốn đang muốn đánh trúng Huyền Mặc liền thay đổi phương hướng, vậy mà bay về phía hố đen trước miệng thao thiết. Trong chốc lát, nó như dọc nước vào biển, không gây ra nửa phần gợn sóng. Tốt lắm nhóc con. Liễu Nhị Long thấy vậy, mắt lập tức sáng lên. Nhưng ngay sau đó, lực hút của hố đen tiếp tục bộc phát, vậy mà trực tiếp khống chế Liễu Nhị Long đang ở giữa không trung. Mà Huyền Mặc cũng nhân cơ hội này, thắp sáng hồn hoàng thứ nhất. Đại địa chi lực, ngự sở địa quyển. Địa hình của sân huấn luyện này trong nháy mắt thay đổi, bỗng nhiên tạo thành một cái miệng máu dữ tợn của thao thiết, bao trùm lấy hỏa long chân thân của Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long thấy cảnh này, căn bản không để đòn tấn công này vào mắt. Chống lại lực hút kinh khủng từ thôn phệ thiên địa, hồn hoàng thứ 6 của bà cũng lấp lánh theo. Hồn kỹ thứ 6, bạo hỏa long tật. Ngay lập tức, cái miệng thao thiết kia ầm ầm vỡ nát. Nhưng Huyền Mặc thấy cảnh này lại không hề vui mừng, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười đắc ý, cô Nhị Long, tiếp theo xin đắc tội. Hồn hoàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba của Huyền Mặc, một cái lóe lên rồi tắt, một cái khác thì trở nên sáng hơn, đại địa chi lực cùng với trọng lực cũng không ngừng hội tụ vào lòng bàn tay phải đang hư nắm của cậu. Đại sư đang vây xem thấy thế, lập tức hiểu ra, quay đầu nói với Phất Lan Đức, chuẩn bị ngăn cản đi, cũng sắp xong rồi. Cùng lúc đó, Huyền Mặc giơ bàn tay hư nắm về phía trước, sau đó mở ra, một quả cầu năng lượng màu đen được tạo thành từ đại địa chi lực và trọng lực lập tức xuất hiện giữa không trung, ngay trước mặt Liễu Nhị Long. Chiêu này là trong đầu Liễu Nhị Long, lập tức hiện ra cảnh tượng 5 năm trước. Bà nhìn những tảng đá khổng lồ bị mình phá nát bên cạnh, cũng đã hiểu ra, rồi gầm lên, thằng nhóc thối nhà ngươi, dám tính kế ta. Cô Nhị Long, xin lỗi. Huyền Mặc tuy nói vậy, nhưng trên mặt không hề có chút áy náy. Địa bột thiên tinh. Ầm ầm giờ khắc này, quả cầu năng lượng màu đen kia bùng nổ ra một lực hút khổng lồ. Và khi lực hút kinh khủng đó bắt đầu bao trùm, nó cũng khiến sắc mặt Liễu Nhị Long biến đổi. Rất nhanh, bị ảnh hưởng bởi trọng lực và lực hút, thân ảnh của Liễu Nhị Long bắt đầu có chút bất ổn. Bà nhìn quả cầu đen do địa bột thiên tinh tạo ra trước mặt mình, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng khi Liễu Nhị Long vừa định dùng đuôi rồng để đập nát quả cầu đen này, những tảng đá khổng lồ lơ lửng bên cạnh bà đột nhiên chuyển động, dưới ảnh hưởng của quả cầu đen, chúng bắt đầu hội tụ về trung tâm. Hơn nữa, vì Liễu Nhị Long đang ở ngay cạnh quả cầu đen, nên bà cũng bị những tảng đá tấn công. Không chỉ đòn tấn công bị gián đoạn, mà tình hình của bà dưới ảnh hưởng của quả cầu đen cũng bắt đầu thay đổi. Đồng thời, rắc rắc sân huấn luyện vốn đã tan nát lại lần nữa vang lên những tiếng nổ không ngớt, mặt đất cũng bị hút lên không trung. Nhìn những tảng đá và mặt đất không ngừng tụ về phía mình, giờ khắc này, Liễu Nhị Long không còn chống cự lại lực hút cường hãn đó nữa. Thay vào đó, bà kích hoạt hồn kỹ thứ nhất, khiến thân rồng của bà phình to ra, đồng thời, móng rồng được bao phủ bởi ngọn lửa nóng bỏng. Thằng nhóc thối, ngươi đợi đấy, xem lát nữa ta dạy dỗ ngươi thế nào. Liễu Nhị Long lúc này đã ở quá gần quả cầu đen, cộng thêm sự sắp đặt từ trước của Huyền Mặc, bà đã không còn cách nào ngăn cản chiêu này được kích hoạt. Tương tự, bà cũng không có cơ hội trốn thoát. Vì vậy, không còn lựa chọn nào khác, Liễu Nhị Long chỉ có thể chọn cách lấy lực phá lực, đập nát nó. Hồn cốt kỹ, bạo liệt kích. Theo một tia sáng lóe lên trên cánh tay của Liễu Nhị Long, uy lực trên đôi móng rồng của bà lại tăng lên. Lập tức, móng rồng gào thét lao tới, phía trước móng rồng không chỉ có ngọn lửa bùng nổ nóng bỏng, mà còn có một luồng khí lưu kinh khủng bị xé ra. Cảm nhận được uy lực của đòn tấn công này từ Liễu Nhị Long, sắc mặt Huyền Mặc thay đổi. Đồng thời, quả cầu đen đó lại lần nữa phát ra một luồng lực thôn phệ, bắt đầu nuốt chửng hồn lực xung quanh để tăng cường bản thân. Oanh! Cùng với một tiếng vang lớn trên bầu trời sân huấn luyện, đòn tấn công của Liễu Nhị Long đã đánh trúng địa bột thiên tinh. Toàn bộ địa bột thiên tinh chưa hoàn thiện rung chuyển dữ dội, những vết nứt ầm ầm lan ra. Giờ khắc này, quả cầu dần dần bắt đầu tan vỡ nhưng điều đó không có nghĩa là kết thúc. Cho ta, ngưng! Huyền Mặc nhìn Liễu Nhị Long đang đại phát thần uy, cũng không chịu thua, gầm lên giận dữ. Hồn lực bắt đầu tuôn ra không chút kiêng dè. Lực hút của địa bột thiên tinh lập tức lại tăng thêm một bậc. Mà Liễu Nhị Long cũng bị lực hút đột ngột này đánh cho trở tay không kịp. Bà tuy đã đập nát nó, nhưng lực hút vẫn chưa tan biến, kết hợp với lực thôn phệ, trực tiếp hút bà vào trong. Một giây sau, tiếng ầm ầm vẫn tiếp tục, mặt đất sân huấn luyện tiếp tục từng khối bị địa bột thiên tinh hút lấy. Cuối cùng, tất cả trở về tĩnh lặng. Và trên không trung của sân huấn luyện, một quả cầu khổng lồ không thể đo lường đã đứng sừng sững. Về phần Huyền Mặc, cậu vì hao tổn hồn lực quá lớn, đã trực tiếp giải trừ trạng thái võ hồn chân thân. Nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn chằm chằm vào quả cầu khổng lồ trên trời, bởi vì cậu đã cảm nhận được quả cầu khổng lồ phát ra tiếng vù vù, và ngay sau đó oanh. Quả cầu khổng lồ bỗng nhiên nổ tung, ngọn lửa nóng bỏng và dư chấn của vụ nổ cũng từ trong đó bao trùm ra, gần như muốn bao phủ toàn trường. Ngay khi Huyền Mặc định gắng gượng hội tụ số hồn lực ít ỏi còn lại để tạo thành phòng ngự, bất động minh vương tráo. Một vòng phòng hộ kim quang ngút trời, trong nháy mắt xuất hiện. Được rồi, có thể kết thúc. Vài ngày sau, tại Lạc Nhật Sâm Lâm, hai cặp nam nữ đang lao vung vút trong rừng. Giờ khắc này, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh lần lượt lặng lẽ tựa vào lòng Đường Tam và Huyền Mặc, mặc cho cảnh vật xung quanh như chớp giật lướt qua. Hai tay họ ôm lấy cổ người mình yêu, gương mặt xinh đẹp áp vào lồng ngực ấm áp của hai chàng trai. Hai nàng công chúa được Đường Tam và Huyền Mặc ôm lấy, mỗi người dùng một tay ôm vai lưng, tay kia thì giữ lấy đùi ngọc của các nàng. Bác Chu Mâu cứ thế mang theo thân thể Đường Tam xuyên qua khu rừng rậm rạp, còn Huyền Mặc thì dựa vào thân thể cường hãn của mình bám sát ngay sau, tốc độ không hề thua kém. Chuyện là sau khi Đường Tam và Tiểu Vũ trở về từ Hạo Thiên Tông, họ dự định đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trong Lạc Nhật Sâm Lâm để gặp Đường Hạo. Huyền Mặc cũng định nhân cơ hội này xem thử có thể dùng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn và sức mạnh của Băng Hỏa Long Vương để loại bỏ luồng sức mạnh quỷ dị trên người Mục Lâm, giúp anh ta hồi phục hay không. Vì vậy, hai bên quyết định đi cùng nhau. Đã quyết định đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tự nhiên không thể thiếu Ninh Vinh Vinh. Cuối cùng, ngọn núi nơi có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đã ở ngay trước mắt. Đường Tam thấy vậy liền tăng tốc, Bác Chu Mâu đột nhiên uốn cong. Khi bật lên, nó đã đẩy cậu lên không trung mấy chục thước. Kỹ năng phi hành của Hồn Cốt Chân Phải Lam Ngân Hoàng được kích hoạt. Ngay khi lực đàn hồi của Bác Chu Mâu biến mất, kỹ năng bay lượn được triển khai, mang theo cậu và Tiểu Vũ như một mũi tên lao về phía đỉnh núi. Mà Huyền Mặc nhìn Đường Tam cũng không hề yếu thế, cậu cùng Ninh Vinh Vinh uống viên giải độc đan, sau khi võ hồn phụ thể, chân phải dậm mạnh. Ầm ầm, trong nháy mắt, mặt đất dưới chân cậu đột nhiên thay đổi, tạo thành một con thổ long khổng lồ. Chân của Huyền Mặc như thể mọc trên đầu thổ long, không hề dao động. Nhưng con thổ long đó lại như sống lại, trong khoảnh khắc đã đuổi kịp Đường Tam đang bay trên không, thậm chí còn đi trước một bước, đáp xuống phạm vi của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nhưng ngay khi Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh vừa đặt chân xuống đất, ai đó? Một tiếng gầm lớn làm rung chuyển cả sơn cốc, hai đạo ánh mắt lạnh như băng phóng thẳng về phía Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn và già nua phóng người lên. Mặc dù người đó chỉ có một tay một chân, nhưng khi ông bay tới, uy thế lẫm liệt vẫn khiến người ta nghẹt thở. Gặp qua Hạo Thiên tiền bối. Hai. Thấy người đến, Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh vội vàng hành lễ. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng như một ngôi sao băng, ôm Tiểu Vũ từ trên trời giáng xuống, bay đến trước mặt Đường Hạo mới dừng lại. Ba. Lúc này Đường Hạo trông không khác gì trước đây. Vẫn là râu tóc rối bời, một chân một tay. Nhưng Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh cảm giác được, ánh sáng trong mắt ông đã ôn hòa hơn rất nhiều so với 5 năm trước khi đưa Đường Tam và Tiểu Vũ rời đi. Ra là các ngươi à, thấy là con trai và con dâu mình, cùng với bạn của con trai, vẻ mặt cuồng bạo của Đường Hạo đã dịu xuống. Đúng rồi, các ngươi đến đây làm gì? Huyền Mặc và Đường Tam nhìn nhau, cũng không có gì phải giấu giếm. Thế là Đường Tam lên tiếng. Ba, con và Tiểu Vũ đến đây là muốn kể cho ba và mẹ một vài chuyện. Còn Mặc Ca và Vinh Vinh, họ muốn dùng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Hết chương 545. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.